Minh Ngọc cung chính điện. Không khí phảng phất đọc lại. Độc Cô Càn mặt tâm trầm, sống lưng thẳng tắp tọa thái sư ghế trung, hai mắt sáng quắc thiểm quang, không nói một lời. Vương Tây Viên cùng chư cung nữ đều bính tức ngưng khí, động cũng không dám động. Ngọc Phi ngồi ở Độc Cô Càn bên cạnh vải đồn trên, ánh mắt tiến tĩnh, không chút nào được sắc mặt hắn ảnh hưởng, ôn nhu nói, bệ hạ, là ta giáo nữ vô phương, không thể hảo hảo dạy nàng. Độc Cô Càn chừng nàng một chút. Ngọc Phi cam chịu, nhưng ta cũng hết cách rồi, bản tính cũng khó rời đi, ta thực sự không cưỡng được tính tình của nàng, lúc nhỏ nàng đã trúng nhiều ít đánh, vẫn là vô dụng. Độc Cô Càn rên một tiếng nói, ngươi nói đến nói đi không phải là đoán chấm mà, là chấm không được, đem tính khí chuyển cho nàng, có phải hay không? Ngọc Phi cười khẽ, vậy hạ ngươi lúc nhỏ cũng chịu không ít đau khổ chứ? Độc Cô Càn lắc đầu một cái. Hắn xác thực bởi vì tính khí không được, không ít bị các huynh đệ tỷ muội thu thập, cũng không ít được phụ hoàng mẫu hậu xử phạt. Tiếng bước chân vang lên, một cái khôi ngô như hùng trung niên nam tử sải bước đi vào, ôm quyền thi lễ, hoàng thượng, chậm một bước, Thanh Minh công chúa đã ra khỏi thành. Hai anh. Độc Cô Càn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, này chính là các ngươi bản lĩnh. Khôi ngô nam tử xấu hổ cúi đầu. Ngọc Phi nhẹ giọng nói, bệ hạ, điều này cũng không oán được Phùng tướng quân, nha đầu kia khả năng cùng Vương Tây Viên đồng thời động thân, sao có thể kịp ngăn cản. Độc Cô Càn sắc mặt âm trầm như ướt át thủy. Triệu Trình Tư Khiêm. Là. Khôi ngô trung niên không người lùi lại. Một lát sau, Trình Tư Khiêm tinh thần phân chấn tiến thính, ôn quyền hành lễ, bệ hạ. Người mang theo một đám người, tốc độ nhanh nhất đến Hiếu Lăng, cho Thanh Minh tuyên ta khẩu dụ, lập tức về kinh, không được làm trái. Là. Còn có. Độc Cô Càn trầm giọng nói, nàng nếu không tuân chỉ, lập tức bắt, áp giải về kinh. Là. Trình Tư Khiêm chần chờ, nên đón Độc Cô Càn lánh điện lấp lóe hai mắt, bận điều ôn quyền. Hoàng thượng. Ngọc Phi vội hỏi, hà tất làm to chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ nghe. Nàng thật hội nghe. Độc Cô Càn hừ nói. Bằng không, để tô như theo đi thôi. Độc Cô Càn lạnh lùng nói, không cần, cũng nên làm cho nàng nếm chút khổ sở, tùy ý làm bậy tới khi nào. Ngọc Phi thăm thẳm thở dài một hơi, gật gù, cũng được. Độc Cô Càn phất tay một cái. Trình Tư Khiêm lui ra đại sảnh, đốt một đám người trực tiếp ra kinh. Không đi Hiếu Lăng. Lý Trừng không phiêu phiêu mà đi, cùng Độc Cô Thấu Minh song vai, cười híp mắt nói, cái kia đi chỗ nào? Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, tùy tiện đi chứ, ngược lại không thể đi Hiếu Lăng, nhất định có nhân tại Hiếu Lăng chờ. Nay gặp trêu chọc hoàng thượng giận quá, xử phạt hội càng nặng, điện hạ vẫn là cân nhắc. Ta chắc chắn sẽ không trở lại. Điện hạ có được hay không kỳ cái kia đại vĩnh cửu hoàng tử dáng dấp ra sao? Nói tới dung mạo rất tuấn tú. Nha! Nay cửu hoàng tử cùng thất đệ gần như, đều là mục đích chung đời tiếp theo hoàng đế. Đại vĩnh triều vẫn đúng là đủ thành tâm, lại dám để hắn đến đại nguyệt. Vì lẽ đó đại nguyệt cũng muốn xuất ra thành ý đến, phụ hoàng liền đem chúng ta những này công chúa nắm để diễn tả thành ý. Độc Cô Thấu Minh tinh tế bánh bạch khỏe miệng bước ra cười nhạt. Điện hạ cũng biết ta lần trước vì sao bị bao vây tông sư phủ. Phải cùng Thanh Liên Thánh giáo liên quan đi. Trong này dày đặc sương mù. Cái kia điện hạ chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái? Vì sao lực cản to lớn như thế? Là có chút quái lạ. Cả chiều trên dưới, có thể làm được điểm này, ngăn trở điện hạ ánh mắt ngươi, đều có ai? Ngươi biết rồi. Dứt lời. Thất điện hạ. Chương 121, thống sát. Thất đệ. Độc Cô Thấu Minh bước liên tục im bặt đi. Nàng đạp ở một khỏa tùng trên ngọn cây, nhíu mày xem Lý Trừng Không. Thất đệ làm ra. Lý Trừng Không chậm rãi gật đầu, 89/10. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi cùng thất đệ có cái gì cửu? Ta cũng muốn biết. Lý Trừng Không đứng cùng nàng. Một trận gió thổi tới, ngọn cây chập trùng, hai người theo chập trùng. Thật có thể cùng ông Nhược Ngu liên quan. Độc Cô Thấu Minh hơi hơi trầm ngâm, thở dài một hơi, ngươi là được ông Nhược Ngu liên lụy. Lão ông. Lý Trừng Không cau mày, ta tuy cùng lão ông tại cùng làm việc, nhưng cũng không đến nỗi vì vậy mà đối phó ta chứ. Thất đệ vẫn rất thù hận Tử Dương giáo, vẫn tại đối phó Tử Dương giáo, trừng trị ngươi hẳn là mượn gió bẻ măng. Lý Trừng Không lắc đầu, coi muôn dân như run rế, thất hoàng tử thật khí phách. Độc Cô Thấu Minh không lên tiếng. Chính mình đối thất đệ làm việc không phản đối, có thể đều là phụ hoàng chi tử nữ, hai người địa vị lại khác nhau một trời một vực. Mình nói chuyện không có tác dụng, thất đệ nhưng là kim khẩu ngọc nha, này sự xác thực như là thất đệ tác phẩm. Nếu như đúng là thất đệ, chính mình cũng hết cách rồi, chỉ có thể dương mắt nhìn. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi muốn như thế nào? Tìm thất đệ báo thủ. Lý Trừng Không cười khổ một tiếng lắc đầu một cái, ta người này tối lại, chỉ muốn hảo hảo sống sót, bình an nhàn nhã sống qua ngày, thế gian tốt đẹp như thế, hà tất chấp nhất ở ân ân đoán đoán, đánh đánh giết giết đây. Độc Cô Thấu Minh nhìn hắn, lắc đầu một cái, ngươi không thể như thế quên đi, đang suy nghĩ làm sao đối phó thất đệ chứ. Lý Trừng không nói, ta là sợ thất hoàng tử sẽ không bỏ qua ta, đuổi đánh tới cùng không phải tiêu diệt ta. Hiện tại là không muốn báo thủ, đó là bởi vì không báo được thủ. Chính mình vẫn đang cố gắng tu luyện, nghị phá tan đại quang minh cảnh nâng cao một bước, một khi có thể đối kháng thiên tử kiếm, liền trực tiếp giết chết thất hoàng tử. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày không nói. Ý gì chính mình đối thất đệ giải, một khi động thủ, không đạt mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lý Trừng không thở dài một hơi nói, đến rồi. Độc Cô Thấu Minh quay đầu nhìn lại. Nơi xa bay tới hai cái hắc bảo lão giả, một cao một thấp, một gầy một mập. Hai người đứng chung một chỗ tỏ ra cao đến đặc biệt cao, ải đến đặc biệt ải. Bọn họ thân như phiêu tử, bị thanh phong xa xôi chậm rãi đưa đến trước, sắp tới Lý Trừng không phụ cận. Lý Trừng không bình tĩnh đánh giá hai người. Cao gầy lão giả hẹp dài mặt, hẹp dài hai mắt, ánh mắt băng lánh như một con rắn độc. Ải lão béo như một viên cầu, cười híp mắt thật giống một cái bất đảo ông, cái bụng căng tròn, không chút nào như cao thủ võ lâm. Có thể thân hình hắn so với cao gầy lão giả càng mềm mại, như bổ công anh. Lý Đạo Uyên. Hai người ngừng đến 10 mét ngoại trên ngọn cây, theo gió chập trùng. Các ngươi là người phương nào? Lý Trừng không nhàn nhạt nói. Thanh Liên Thánh Giáo dưới trướng. Cao gầy lão giả nói. Các ngươi Thanh Liên Thánh Giáo không phải một năm chỉ truy sát một lần sao? Lý Trừng không cau mày nói, làm sao, muốn phá quy củ này? Viên lão béo cười ha ha nói, không phá quy củ, đây là đệ nhất lần, ngươi là Lý Đạo Uyên, không phải Lý Trừng không, ha ha, là đệ nhất lần chứ. Lý Trừng không cười khẽ, lợi hại. Hắn cười khẽ lập tức biến thành cười to, cáp cáp, thú vị. Thú vị. Việc này quả thật có thú, Thanh Liên Thánh Giáo hoàn mỹ lợi dụng chính mình một thân phận khác. Viên lão béo cười ha ha nhìn hắn. Lý Trừng không cười to. Các ngươi Thanh Liên Thánh Giáo khi nào muốn dùng đến này kiểu thủ đoạn, thú vị. Viên lão béo than thở, ngươi không nên cùng Thánh Giáo đối phó, ngươi phải biết ngươi không ngăn được Thánh Giáo. Có thể thử một lần. Lý Trừng không nụ cười đột nhiên hơi thu lại. 60 lần tư duy vận chuyển ra, thiên địa biến hoãn, trong mắt hắn hai cái lao giả biểu hiện đều ở đáy mắt, động tác chậm chậm như quy. Viên lão béo như mũi tên rời cùng bắn về phía Lý Trừng không. Cao gầy lão giả bắn về phía Độc Cô Thấu Minh. Lý Trừng không tại 60 lần tư duy tốc độ xuống, sớm dự liệu bọn họ hành động, nhặt lên Độc Cô Thấu Minh thon thả đồng thời đoạn quát một tiếng, ô thai. Hắn chỉ hận chính mình tốc độ không đủ nhanh, cho dù phản ứng lại không kịp thân hai tay che Độc Cô Thấu Minh hai. Cũng hận này lưỡng lão giả giả dối, môi mấp máy đến nhỏ bé không thể nhận ra, khó lòng phòng bị. Độc Cô Thấu Minh nghe được hắn hét lớn, lại không kịp động tác. Đốt. Cao gầy lão giả nhẹ nhàng hét một tiếng. Ông. Độc Cô Thấu Minh bên thai như vạn ngàn ong mật đồng thời bay lượn, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mờ mịt, hoảng hốt hốt. Lưỡng lão giả đồng thời rút lui, như điện đi xa. Lý Trừng không trong tay háo bay ra lưỡng đạo bạch quang, lóe lên trên không trung biến mất, sau một khắc xuất hiện tại hai người sau lưng. Đinh. Trên người hai người chuyển đến thanh minh. Thân thể bọn họ run lên, lảo đảo một bước, khóe miệng lại lộ ra nụ cười, huyền băng bảo giáp quả nhiên lợi hại, chống đỡ được hắn phi đao. Bọn họ này ý nghĩ vừa mới lên, sáng mắt lên, bị đẩy ra đi phi đao trên không trung một chiếc, đột nhiên ra tốc bắn vào bọn họ mi tâm. Ách! Hai người trợn mắt lên. Gian nan quay đầu nhìn về phía Lý Trừng không, hắn chính đỡ Độc Cô Thấu Minh chậm rãi rơi xuống đất, đem Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng phóng tới trên đất. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Hai người lóe qua này ý nghĩ, mắt tối sầm lại, khí tuyệt mà chết. Lý Trừng không đỡ Độc Cô Thấu Minh chậm rãi ngồi vào rừng cây trên cỏ. Lúc này vạn vật hữu quạng, trên đất cỏ dại khô vàng, rối bời, tọa ở phía trên đặc biệt mềm mại. Độc Cô Thấu Minh mặt như giấy vàng, hai con mắt mê ly, khỏe miệng ồ ồ rũ huyết. Lý Trừng không mặt trầm như nước. Hắn âm thầm cười nhạt. Chính mình không dám giết Truy Phong Thần Bổ, không dám giết hoàng tử, chẳng lẽ còn không dám giết Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ. Hắn nắm lấy Độc Cô Thấu Minh cổ tay trắng ngần thời khắc, tâm trạng cảm khái, này Thanh Liên Thánh Giáo làm việc thật là độc ác, dám hướng công chúa hạ tử thủ, lẽ nào liền không sợ thiên tử kiếm phát uy. Tự than thở phất như, chính mình có thể không can đảm này, võ công càng cao lá gan càng nhỏ, càng cẩn thận chặt chẽ, từng bước chú ý. Xem ra nàng lại muốn nợ chính mình một bút chướng, bất quá nàng cũng là được chính mình liên lụy, lại thành chính mình nợ nàng một bút chướng. Cuối cùng nhưng là một món nợ hồ đồ. Hai tay hắn nhanh điểm, một mảnh trời cơ chỉ ảnh bao phủ Độc Cô Thấu Minh. Đúng vào lúc này, nơi xa xuất hiện bốn cái hắc bào lão giả, vẽ ra bốn cái hắc tuyến trực quán mà tới. Lý Trừng không rõ ràng bọn họ tính toán mưu đồ. Trước tiên trọng thương Độc Cô Thấu Minh, sấn chính mình cứu người thời khắc đánh tới, hoặc là sấn chính mình cứu người sau đại háo tu vi, thừa lúc vắng mà vào. Này không thể bảo là không độc ác. Đáng tiếc người định không bằng trời định, chính mình có động thiên. Lưỡng hắc bảo lão giả mi tâm phi đao thúc nhảy ra, bắn về phía đang từ bọn họ phía trên bay lượn bốn người. Ồ! Đinh! Đinh! Bốn hắc bảo lão giả cầm trong tay tẩy to bằng chậu rửa mặt tiểu u lam khiên tròn, thanh minh thanh trung ngăn trở lưỡng ngọn phi đao. Nơi xa lại phi đến lưỡng đạo bạch quang. Đinh! Đinh! Lưỡng ngọn phi đao lần nữa bị u lam khiên tròn ngăn trở. Suy! Bốn chuôi bị đẩy lùi tại giữa không trung phi đao đống nhiên một quải, bắn một lượt hướng một cái hắc bảo lão giả. Nay một cái biến hóa đột ngột cực điểm, tốc độ đột ngột tăng. Thái cáo thần đao thần diệu vô phương, có thể đem chống đối lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng, lệnh tốc độ kia tăng nhiều, sức mạnh tăng mạnh. Đinh! Cái kia hắc bảo lão giả đem hết toàn lực na u lam thuẫn, chặn lại rồi một đao. Đinh đinh! Hắn ngực cùng sau lưng cắt chung một đao, huyền băng giáp bảo vệ hắn. Cuối cùng một ngọn phi đao bắn về phía hắn mi tâm. Hắn gần trong gang tấc bên dưới liều mạng ngửa ra sau lưng ngang, miễn cưỡng tách ra mi tâm, lại tránh mắt không mở. Phi đao từ hắn viền mắt tiến vào, mang theo một chùm hồng bạch từ sau gáy chui ra, trực bắn thẳng về phía một cái khác hắc bảo lão giả. Chương 122, kinh hãi. Tống sư huynh. Ba cái hắc bảo lão giả gào thét. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị ám sát dĩ nhiên dễ dàng như thế bị tan rã, vẫn không có thể tới gần Lý Trường Không liền bị giết ba cái. Đi. Một cái hắc bảo lão giả quát lên. Thừa lại hai người đỏ mắt, quay người liền trốn. Không trốn nữa, bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Đi. Lý Trường Không cười nhạt. Trong tay háo lần nữa bắn ra bốn đạo bạch quang, tinh chuẩn đánh trúng chính chậm rãi hạ xuống bốn ngọn phi đao, tiếp đó phanh nổ thành mảnh vỡ. Bột phấn bên trong, bốn ngọn phi đao ông một cái ánh sáng đại thả, thật giống bị một lần nữa tràn ngập điện, tốc độ mạnh thêm một đoạn đuổi theo ba hắc bào lao giả. Bọn họ quay người cầm thuẫn đón lấy. Suy. Bốn ngọn phi đao đông nhiên chuyển hướng, bắn một lượt hướng một người, trong nháy mắt bắn trúng mi tâm. Mạnh sư huynh. Thừa lại lưỡng hắc bảo lão giả gào thét. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhấp nhoáng điên cuồng, nhặt lên trên đất lăn đú lam thuẫn, quay người nhằm phía Lý Trường Không. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, hóa thành hai đạo hắc quang, tốc độ thậm chí càng hơn phi đao một bậc. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì liều mạng cũng phải kéo truy lưng. Kích thích tiềm lực cùng tuổi thọ bí thuật để bọn họ công lực liên tục tăng vọt, gấp đôi, gấp ba, đến sau đó thậm chí 5 lần. Lý Trường Không một cái tay nhưng đặt tại Độc Cô Thấu Minh sau lưng, phiêu phiêu lùi lại. Độc Cô Thấu Minh chịu đựng âm sát thuật thâm độc vô cùng, cho dù thiên cơ chỉ cũng không thể lập tức lệnh khỏi hẳn, trở lại một cái liền xong. Hắn lấy nội lực bảo vệ nàng ngũ tạng lục phủ, miễn cho này hai cái phát điên ra hỏa lại dùng âm sát thuật, kéo Độc Cô Thấu Minh chịu tội thay. Trên lý thuyết nói, bọn họ phàm là có một tia lý trí thì sẽ không giết công chúa. Có thể Thanh Liên Thánh Giáo ra hỏa làm việc cực đoan, không thể lấy lý trí suy đoán. Ai biết có hay không phát rổ, giết không xong chính mình liền giết Độc Cô Thấu Minh. Thanh Liên Thánh Giáo kích thích tiềm lực bí thuật quả nhiên uy lực kinh người. Hắn lùi lại lui về sau nữa, tốc độ đã sắp cực, vẫn là từng điểm bị hai người rút ngắn khoảng cách. Trong tay háo lại bay ra lưỡng đạo bạch quang. Lưỡng hắc bảo lão giả phảng phất lập tức liền muốn nổ tung bóng cao su, mang theo cuồng bạo ngông cuồng tự đại lực lượng, U Lam thuẫn một trước một sau ngăn trở đầu, mặc cho phi đao bắn trúng thân thể, bắn về phía đầu. Đinh đinh. Thanh Minh Thanh Trung, hai người khuôn mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười. Huyền băng bảo giáp cùng huyền băng thuẫn đủ để ngăn trở phi đao. Bọn họ nhân cơ hội khi gần đến Lý Trường Không phụ cận, song trưởng giơ lên, biến trưởng thành trảo. Hai người bàn tay phảng phất thủy tinh điêu thành, dưới ánh mặt trời óng ánh long lanh. Cửu Vũ Tuyệt Trảo. Xì xì. Lưỡng đạo bạch quang lần nữa từ Lý Trường Không trong tay háo bắn ra. Lưỡng hắc bảo lão giả không để ý chút nào, mặc cho chúng bắn trúng huyền băng thuẫn, hai trảo đã tới gần Lý Trường Không đầu. Lý Trường Không bình tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt như xem hai cái người chết. Ách! Bọn họ đi tới tư thế bỗng nhiên vừa chậm, chỉ y theo quán tính đến trước, trong mắt ánh sáng cấp tốc cảm đạm đi. Bọn họ chỗ mi tâm đã cắm vào đi một ngọn phi đao, trôi đao đi vào mi tâm. Mà huyền băng giáp trên các phá một cái động. Lý Trường Không thời khắc sống còn rốt cục bắn ra phá cương phi đao. Lúc trước vẫn không cần phá cương phi đao chính là vì này một cái. Phanh phanh! Lưỡng hắc bảo lão giả rơi xuống tại Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh dưới chân, không cam lòng trận to mắt, chết không nhắm mắt. Độc Cô Thấu Minh liếc mắt nhìn hai người thảm trạng liền quay đầu. Lý Trường Không bàn tay rời đi nàng hoạt nhận sau lưng, hai tay mở ra, trước tham, khác nào nên tiếp tình nhân ôm ấp hình. Xì xì xì xì. Từng trôi phi đao như về tổ nhụ yến, dồn dập từ trên mặt đất bay đến hắn trước mặt một mét ngoại, lơ lửng giữa không trung một mét cao nơi. Tổng cộng 6 ngọn phi đao, thừa lại đã tổn hại. Người cũng không chê tạng. Độc Cô Thấu Minh lùi lại một bước, cách hắn xa một chút, miễn cho dính lên huyết tinh khí. Lý Trường Không mỉm cười, lau một chút là được rồi. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay, lấy xuống một ngọn phi đao, cẩn thận thức lau sạch sẽ, thả lại trong tay áo, sau đó sẽ lấy xuống một thanh lau chùi. Hắn ung dung thong thả, lau chùi đến cẩn thận vô cùng. Độc Cô Thấu Minh cảm thấy hắn động tác tao nhã, tự có một luồng thong dong khí, có vui thai vui mắt cảm giác, một mực trong lòng vi vi phát lạnh. Tuy rằng những này người là đến giết hắn, giết cũng có thể giết người song song, hắn như vậy tao nhã thong dong, quả thực không đem mạng người coi là chuyện to tát, hắn huyết hẳn là lạnh chứ. Ai? Này Lý Trừng không cũng là thái giám, tâm tính cùng người bình thường là không giống. Cho tới nay, nàng cùng Lý Trừng không ở chung có rất ít bình thản thời điểm, đến thăm chí khí, bất chi bất giác đã quên hắn là thái giám. Hiện tại mới bừng tỉnh nhớ tới Lý Trừng không là thái giám, tâm tính là bị vặn vẹo qua, là không thể bắt hắn đương người bình thường. Lý Trừng không ngẩng đầu miết một chút. Nàng tóc gáy một cái dựng thẳng lên. Lý Trừng không ánh mắt trầm tĩnh thong dong, sóng lớn bất động, lại nhìn ra nàng cả người lạnh cả người. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, điện hạ đang sợ cái gì? Độc Cô Thấu Minh không am hiểu che giấu chính mình cảm xúc. Nàng ho nhẹ một tiếng, không dễ chịu nói, dù sao cũng là nhân mệnh, vẫn là đi nhanh lên đi. Đối diện nằm úp sấp hai cái trợn mắt lên thi thể, thật giống tại nhìn Lý Trừng không tao nhã thong dong mạt thức phi đao, tình cảnh uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Lý Trừng không nói, điện hạ ngươi bây giờ mới biết hoảng hốt, không phải quá muộn sao? Ngươi lời này ý gì? Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không lộ ra nụ cười cổ quái, điện hạ, nếu như ta hiện tại đem ngươi giết, tiếp đó nói là bọn họ giết ngươi, ta giết bọn họ là báo thù cho ngươi, làm sao? Độc Cô Thấu Minh tiến lên trước một bước, thử nói, tốt, đem ta giết đi, ngược lại ta biết ngươi vẫn hận ta. Nàng bởi vì tu luyện Thái Âm Huyền Ngọc Công, là nhất nhạy cảm bất quá, biết Lý Trừng không đối chính mình mơ hồ hận ý. Lý Trừng không nụ cười cứng đờ. Đến a. Độc Cô Thấu Minh ưỡn ngược lại tiến lên một bước. Lý Trừng không bật cười. Điện hạ ngươi là gan còn rất lớn. Độc Cô Thấu Minh mạnh mẽ lườm hắn một cái, hù dọa ta rất thú vị sao? Điện hạ, ta hiện tại là Lý Đạo Huyên. Lý Trừng không lui về phía sau một bước. Hai người lúc trước hầu như muốn tiếp đến một chỗ, thổ khí có thể nghe. Thấy hắn lùi lại, Độc Cô Thấu Minh đắc ý nguyết hắn một cái. Hắn này lùi lại, khí thế liền một suy, nàng nguyên bản cảm giác được hàn ý cùng khí lạnh toàn bộ tiêu tan, lại không sợ hãi, Thanh Liên Thánh Giáo liền như thế hận ngươi. Một nửa thôi. Lý Trừng không lắc đầu nói, ban đầu ta giết bọn họ một cái ngoại vi đệ tử, hơn nữa có thất hoàng tử mệnh lệnh. Thất đệ hắn. Độc Cô Thấu Minh đại mi khẽ nhíu. Lý Trừng không thân hình đột nhiên biến mất, sau một khắc đã không lưng án cái trước hắc bảo lao giả, tiếp đó lại biến mất, xuất hiện tại một cái khác hắc bảo lao giả bên, không lưng án trên lão giả ngực. Độc Cô Thấu Minh cảm thấy quái lạ. Hắn thật giống chỉ là sờ một cái, lẽ nào là muốn tra xét chết hay chưa thấu, có phải hay không giả chết? A. Là sợ bọn họ luyện cửu chuyển phi tiên quyết giống nhau kỳ công. Nàng không rõ Lý Trừng không đã thần không biết quỷ không hay đem hắc bảo các lão giả trong lồng ngực đồ vật đều thu vào động thiên trung, động thiên bên trong hắn đã bắt đầu phân loại. Lý Trừng không thân hình bỗng nhiên dừng lại, hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao? Độc Cô Thấu Minh xem bay tới hắn bên cạnh hỏi. Lý Trừng không bãi một cái tay, khoanh chân cố định, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Chương 123, xâm lấn. Độc Cô Thấu Minh theo dõi hắn xem. Lý Trừng không trang nghiêm trang trọng như lão tăng nhập định. Nàng nhìn chăm chú một lúc, lại nhìn chung quanh, lo lắng Thanh Liên Thánh Giáo có hay không vào lúc này xuất hiện quấy rối Lý Trừng không. Lúc này Lý Trừng không trạng thái kỳ dị, thật giống hồn phách rời đi thân thể, khí tức suy nhược đến thật giống chết đi. Cảm giác ngồi ở trước chân chỉ là một cái sắc không. Lý Trừng không lúc này động thiên có dị. Một cái kim sắc mềm mềm đang nhanh chóng mở rộng, từ một cái to bằng nắm tay biến thành túc cầu đại tiểu, lại biến thành yoga cầu đại tiểu. Nhưng kế tục mở rộng, cho đến biến thành một thân thể đại tiểu. Tiếp đó mềm mềm kế tục biến hóa, hóa thành hình người đường viền. Hình người đường viền càng ngày càng rõ ràng, hiện ra khuôn mặt, tứ chi, tiếp đó là ngũ quan, hai mắt từ trống rông trở nên có thần. Nhưng là một cái thanh niên hòa thượng. A-di-đà Phật. Thanh niên hòa thượng hợp thành chữ thập cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật. Phật hiệu tại động thiên bên trong chậm rãi lan truyền mở ra. Lý Trừng không phiêu bay tới hắn trước mặt hai trượng, tinh tế đánh giá. Điều này hiển nhiên là học giả thiên quyết, có tiểu động thiên, nhưng tiểu động thiên dĩ nhiên có như thế dị biến. Giả thiên quyết chỉ sợ sẽ không luyện đến một bước này chứ. Lý Trừng không trầm giọng nói, hòa thượng, hãy xưng tên ra. Hắn đối với mình động thiên nắm bắt 10 phần, cũng không kinh hoàng, chỉ cảm thấy kỳ dị, này hòa thượng thật quái lạ. Kế tục tinh tế đánh giá. Này hòa thượng thân hình thon dài kiên cường, rộng lớn tăng bảo phiêu phiêu, mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo, môi như đồ đan. Cho dù quang đầu cũng không tổn hại anh Tuấn, trái lại tăng mấy phần khác mị lực. Thanh niên hòa thượng hợp thành chữ thập, bần tăng pháp không. Nguyên lai là ngươi. Lý Trường không chậm nói. Pháp không hòa thượng chậm rãi nói, Lý giáo chủ hảo sinh huyền ảo tâm pháp, giả thiên quyết, thì ra là như vậy. Lý Trường không nói, pháp không hòa thượng ngươi là thế thất hoàng tử hiệu lực. Hắn kỳ thực muốn biết nhất pháp không và trên là từ nơi nào chiếm được giả thiên quyết, có phải hay không lại Tử Dương giáo đệ tử phản bội hoặc là bị bắt. Có giả thiên quyết cùng lưỡng nghi hồn nguyên công, Tử Dương giáo đệ tử sẽ không bị bắt trụ mới là, trừ phi là làm phản. Hoặc là nói, có đệ tử dĩ nhiên bị bắt, Tử Dương giáo tổng đàn không phát hiện, vẫn cứ cho hắn phát tin tức, đem lưỡng nghi hồn nguyên công cùng giả thiên quyết truyền quá khứ. Nếu như đúng là như vậy, pháp không hòa thượng hiện tại đã nghiên cứu triệt để giả thiên quyết cùng lưỡng nghi hồn nguyên công, đối Tử Dương giáo chính là ngập đầu thái hương. Bất quá, điều này cũng làm thỏa mãn hắn nguyện, pháp không hòa thượng thật luyện giả thiên quyết. Hắn thân là động chủ, có thể thao túng động thiên bên trong tiểu động thiên, sinh tử do hắn tâm. Nhưng pháp không hòa thượng thật quái lạ, tiểu động thiên độc thành một thể, ngăn cách ở động thiên ở ngoài, không thuộc về chính mình quản lý. Hắn âm thầm lẫm liệt, lập tức biết pháp không hòa thượng muốn làm gì, cướp đoạt động chủ vị trí. Muốn thật bị đoạt động chủ, chính mình xong, Tử Dương giáo đương nhiên cũng xong. A Di Đà Phật. Pháp không hòa thượng chậm rãi nói, bần tăng cũng không phải là hiệu lực ở thất hoàng tử, mà là nghe lệnh của Linh Sơn. Lý giáo chủ không bằng theo bẩn tăng trở về núi đi, quy y Linh Sơn, thoát ly khổ hải. Lý Trường không nói, nếu như ta không đáp ứng đây. Hắn phiêu bay xuống đến tinh đàn bên trên nhìn xuống pháp không hòa thượng. Pháp không hòa thượng thở dài nói, khổ hải vô biên, Lý giáo chủ u mê không tỉnh, bẩn tăng chỉ có thể mạnh mẽ mang Lý giáo chủ quy Linh Sơn. Lý Trường không nói, cái kia ngược lại muốn xem pháp không hòa thượng ngươi bản lĩnh. A Di Đà Phật. Pháp không hòa thượng túi đầu tuyên một tiếng niệm Phật, khuôn mặt tự bi tự mẫn. Trong miệng lẩm bẩm thấp tụng. Lý Trường không nghe hắn tụng chính là Kim Cương Kinh, nhíu nhíu mày, lập tức thôi thúc 60 lần tư duy, trước mắt tất cả biến hoãn. 60 lần chậm tốc bên dưới, chỉ thấy pháp không hòa thượng trong miệng bay ra từng đạo kim quang bay tới không trung hóa thành một đoàn ngọn lửa màu vàng, hướng hắn thổi qua đến. Lý Trường không xạ một đạo vĩnh cách thần chỉ. Vĩnh cách thần chỉ tinh chuẩn bắn trúng kim diễm, không trở ngại chút nào xuyên qua kim diễm. Kim diễm lại không hư hao chút nào. Lý Trường không vi hí mắt, lập tức rõ ràng đây cũng không phải là nội khí, mà là thuần túy sức mạnh tinh thần. Hắn sức mạnh tinh thần tuy mạnh, lại không có phương diện này võ công tâm pháp, lại như chỉ có một thân khí lực lại không có võ công chiêu thức như thế, dựa cả vào ma lực. Vào lúc này liền chịu thiệt. Kim diễm phiêu phiêu tựa hồ chậm chậm, lại trong chớp mắt đến hắn phụ cận, mặc cho hắn làm sao lấp lóe đều không tránh khỏi, khác nào một con chó điên ở phía sau theo sát không nghỉ. Tính đoá kim diễm phiêu phiêu đem hắn vây quanh. Lý Trường không đột nhiên biến mất. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại pháp không hòa thượng phía sau, một trưởng ấn xuống. Phanh. Pháp không hòa thượng sau lưng chúng trưởng, đứng thẳng như bàn thạch, nguy nhưng bất động. Chúng trưởng vị trí sáng lên một đoàn kim diễm, thuận thế quấn lấy Lý Trường không bàn tay. Lý Trường không đốn biết không ổn. Độc cô thấu minh liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Trường không, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía đối diện. Một cái bạch y thanh niên anh tuấn nam tử chính chậm rãi mà tới. Hắn một bước bước ra ba bốn trượng, dưới chân nhẹ nhàng, điểm bùi không sợ hãi. Một bộ bạch sam, tay cầm bạch ngọc phiến, mặt quạt là một bức mẫu đơn tranh diễm đồ, một mảnh khai mở mẫu đơn, một chỉ ong mật. Hắn khí độ phiêu giật, khác nào trọc thế giai công tử, từ từ đi tới hai trượng ngoại dừng lại, mỉm cười nhìn Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh sắc mặt hơi trầm xuống, khẩn theo dõi hắn. Gặp công chúa điện hạ. Thanh niên mặc áo trắng mỉm cười ôm quyền, thất lễ, này nhân ta muốn chu diệt. Ngươi là người phương nào? Thanh Liên Thánh Giáo dưới trướng đệ tử. Ngươi biết ta? Tại hạ có thể nào không biết bốn công chúa? Điện hạ vẫn để cho một để đi, không đáng vì một cái thái giám mà tổn thương chính mình. Nếu như ta không cho mà nói, ngươi liền muốn động thủ với ta. Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nhìn hắn. Nàng ngọc mặt căng thẳng, khác nào một vị bạch ngọc pho tượng, quanh thân phảng phất tỏa ra ôn hòa quanh quang, để thanh niên mặc áo trắng lại có không thể nhìn thẳng cảm giác. Hắn đang ở Thanh Liên Thánh Giáo, giáo trung mỹ nữ như vân, một cái so với một cái đẹp, lại không có một cái cho hắn như vậy đả kích cường liệt. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, các ngươi Thanh Liên Thánh Giáo lá gan càng lúc càng lớn, không đem hoàng tử công chúa để ở trong mắt, đúng hay không? Không dám. Thanh niên mặc áo trắng lắc đầu nói, điện hạ, kéo dài thời gian là vô dụng, không ai tới cứu các ngươi chứ. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Trường Không, nhìn hắn dáng vẻ, e sợ thời gian ngắn không thể tỉnh lại, điện hạ không cần uổng phí tâm cơ rồi. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, ta sẽ không để cho ngươi thương tổn được hắn. Thanh niên mặc áo trắng cười cợt, tiếc hận lắc lắc đầu. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi liền không sợ ta sau đó tìm ngươi tính sổ, đối phó không được các ngươi Thanh Liên Thánh Giáo, trừng trị ngươi vẫn là không thành vấn đề. Tại hạ phụng mệnh mà đi thôi, điện hạ hà tất làm khó dễ ở ta đây? Thanh niên mặc áo trắng nói. Ngươi liền nói không tìm được chúng ta chính là. Độc cô thấu minh nói. Thanh niên mặc áo trắng lắc đầu, cái này không thể nào. Điện hạ, ta tính ba lần, nếu như không để cho mở, chỉ có thể đắc tội rồi. Một, hai. Độc cô thấu minh từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc, mở ra đem trong bình đan hoàn tắc trong miệng. Ba. Thanh niên mặc áo trắng bình tĩnh đổ ra cái chữ này, tiếp đó trong miệng đoạn quát một tiếng. Dùng chính là âm sát thuật. Chương 124, tuyệt cảnh. Độc cô thấu minh ánh mắt một hoàng hốt, lập tức tuyết bạch la sam nô lên, huyển như gió lớn ảo hạt, quanh thân khí thế trùng thiên. Ân. Thanh niên mặc áo trắng hơi thay đổi sắc mặt. Trước mắt độc cô thấu minh dĩ nhiên không phải nguyên lai độc cô thấu minh, trong khoảnh khắc bước vào tông sư cảnh giới. Vừa nãy âm sát thuật không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến nàng, trái lại kích thích nàng nhảy một cái mà thành tông sư. Có người nói kim ý vũ sĩ luyện có một môn thần đan, tên gọi là thông huyền đan, sau khi ăn vào có thể trực đạp tông sư. Này bốn công chúa độc cô thấu minh phải dùng chính là thông huyền đan. Có thể này thông huyền đan tuy thần diệu, nhưng cũng có khuyết điểm. Dùng này đan tiến vào tông sư, vậy thì dừng lại ở truy tinh cảnh, lại không cách nào đạt càng cao hơn một tầng, càng không thể đến đại quang minh cảnh. Chuyện này ý nghĩa là bị mất đến đại quang minh cảnh khả năng, thường thường là lúc sắp chết mới hồi phục dưới này đan. Hoặc là đối mặt nguy hiểm đến tính mạng, đột phá lấy cầu sinh, hoặc là tuổi thọ đại nạn đến, đột phá lấy kéo dài tuổi thọ. Hắn thầm kêu không ổn. Thanh minh công chúa tuổi còn trẻ, còn có tốt đẹp tương lai, liền như thế dùng thông huyền đan, chôn vùi đại quang minh cảnh khả năng, đối chính mình tất nhiên là căm thù đến tận xương thủy. Ánh mắt hắn híp lại, bắn ra uy nghiêm đáng sợ sát ý. Thanh minh công chúa tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, thà rằng như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường, giết chết nàng. Tình hình bây giờ như thế loạn, cha cũng không tra được chính mình trên thân. Hắn nghĩ tới đây, lần nữa phát sinh một tiếng gào to, diệt. Độc cô thấu minh hơi thay đổi sắc mặt. Thanh niên mặc áo trắng lúc trước còn lưu tình, không toàn lực triển khai âm sát thuật, chỉ muốn làm nàng thụ thương mà không thể ngăn cản chính mình giết Lý Trường Không. Lúc này lại không dung tình, đem toàn bộ tu vi ngưng tụ ở này hét một tiếng chung. Vừa giết chết độc cô thấu minh, cũng giết chết Lý Trường Không, một mũi tên hạ hai chim. Phúc! Độc cô thấu minh phun ra một đạo huyết tiễn. Nàng từ trong lòng đổi ra một khối nửa cái to bằng bàn tay ngọc bích bội, nhàn nhạt nói, bóp nát này cái, thì sẽ có kim giáp thái giám lại đây. Ngươi hiện tại trốn, còn kịp. Thanh niên mặc áo trắng cau mày nhìn nàng, nhìn ngọc bội. Chính mình này hét một tiếng chính là tịch diệt thân âm, uy lực kinh người, cho dù là đại quang minh cảnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ thụ thương. Độc cô thấu minh một cái truy tính cảnh, phải đã ngất đi mới đúng. Độc cô thấu minh nói, ngươi hiện tại không đi, vậy ta liền bóp nát này cái. Chấm đã. Thanh niên mặc áo trắng bận bịu quát lên. Độc cô thấu minh lạnh lùng nhìn hắn. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi nói, điện hạ. Ngươi đến cùng vì sao như vậy che chở hắn? Hắn không đáng như thế chứ? Bớt dài dòng, ngươi lùi không lùi. Độc cô thấu minh nắm chặt ngọc bích bội, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại rút đi còn phải đến cùng, ta sẽ không truy cứu, bằng không, ngươi liền nếm thử truy phong thần bổ tư vị đi. Ai? Thanh niên mặc áo trắng bất đắc dĩ nói, điện hạ cần gì chứ? Độc cô thấu minh lạnh lùng nói, lùi ra. Nàng từ trong lòng lại móc ra một thanh tiểu kiếm, ngón trỏ dài ngắn, bạch quang oánh oánh, đây là một đạo kiếm ý. Chính là phụ hoàng tự mình nốt lại kiếm ý, ngươi có thể đỡ được. Thanh niên mặc áo trắng cau mày. Độc cô thấu minh nói, chỉ cần thôi phát kiếm ý này, phụ hoàng liền sinh cảm ứng, sẽ trực tiếp chạy tới, ta không muốn hoàn hồn kinh, cố vẫn không thôi phát, ngươi muốn buộc ta dùng nó. Quả nhiên không hổ là công chúa điện hạ. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi nói, được rồi, vậy ta liền cáo tử. Độc cô thấu minh lạnh lùng nói, coi như ngươi thất thời. Sau này còn gặp lại. Thanh niên mặc áo trắng quay người liền đi. Độc cô thấu minh ám thư một hơi. Thanh niên mặc áo trắng thân hình bỗng nhiên hơi vung tay, một vệ sáng bắn về phía Lý Trường Không. Độc cô thấu minh vung ra tiểu kiếm. Suy. Tiểu kiếm bắn ra một đạo quang, ngăn cản lưu quang. Phanh. Lưu quang nổ tung, xương trắng hiện lên, chớp mắt tuôn ra gây mũi mùi hương đậm đà. Độc cô thấu minh một cái hoảng hốt. Nàng ám kêu không tốt, thật là hèn hạ ra hỏa, dĩ nhiên hạ độc. Chính mình có bách tịch ngọc bội, lại vẫn là trúng độc. Loại độc này thái liệt. Lý Trường Không chung loại độc này, e sợ đã lành ít dữ nhiều. Lý Trường Không có cựu chuyển phi tiên quyết, không sợ chết, có thể này bạch sam thanh niên chắc chắn sẽ không lưu hắn toàn thời, một khi cắt xuống đầu hắn cùng tứ chi, cựu chuyển phi tiên quyết cũng không có gì dùng. Không thể đem hắn để cho thanh liên thành giáo. Nàng nghĩ tới đây, không lo được chúng độc, đến trong miệng lại đầu một viên đan hoàn, nâng lên Lý Trường Không hóa thành một đạo lưu quang bắn ra. Thanh niên mặc áo trắng lộ ra nụ cười. Loại độc này tên bách tịch, cho dù đại quang minh cảnh tông sư cũng không ngăn được. Bất quá đại quang minh cảnh tông sư hầu như sẽ không chung loại độc này, hội có linh cảm mà sớm tách ra. Lý Trường Không hiện đang muốn tránh mà không thể tránh, mạnh mẽ hút vào loại độc này, chắc chắn phải chết, chính mình nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành. Còn như Thanh Minh công chúa, cũng trúng độc, có thể dù sao cũng là công chúa, khả năng có giải độc kỳ vật. Hắn cắn răng, trong mắt lóe qua sát ý, phiêu phiêu đổi tới. Cái kia tiểu kiếm kiếm ý lợi hại, cũng không phải hoàng thượng kiếm ý phong, phô trương thanh thế thôi. Hắn sát cơ hừng hực bên dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể độc cô thấu minh tốc độ càng nhanh, cùng hắn khoảng cách không ngừng mà kéo viễn, liền muốn thoát ly hắn truy kích. Ha ha. Đống nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Lại một cái thanh niên mặc áo trắng phiêu phiêu theo đạo bên ngọn cây hạ xuống, ngăn trở độc cô thấu minh lộ. Độc cô thấu minh thân hình nhất chuyển, đi vòng một cái đường vòng cung muốn tách ra thanh niên mặc áo trắng này. Thân hình hắn khôi ngô cao tráng, cùng lúc trước thanh niên mặc áo trắng khí độ tuyệt nhiên không giống, không có cái kia cổ tiêu sái xuất trần, lại nhiều hơn mấy phần hùng hồn dũng cảm. Điện hạ không cần uổng phí tâm tư rồi. Khôi ngô thanh niên mặc áo trắng hoành na, lần nữa ngăn trở độc cô thấu minh. Độc cô thấu minh lại chuyển, hắn lại na, đều là tinh chuẩn ngăn trở nàng, tốc độ càng hơn nàng một bậc. Độc cô thấu minh tâm không dừng lại chậm. Nàng đã thôi phát bí thuật, kích thích tiềm lực áp chế lại độc tính, công lực tăng gấp bội, lại vẫn không bằng đối phương nhanh. Thanh niên mặc áo trắng này hẳn là đại quang minh cảnh, tuổi còn trẻ cũng đạt đến đại quang minh cảnh, cũng là một cái kỳ tài. Một cái khác thanh niên mặc áo trắng nhân cơ hội truy gần, rất xa quát lên, sư huynh, ngươi đừng nhúng tay. Lục sư đệ, nếu như ta không ra tay, e sợ Thanh Minh công chúa điện hạ đã chạy thoát rồi. Hắn nhìn về phía Lý Trường Không. Độc cô thấu minh ngọc trưởng đặt tại Lý Trường Không sau lưng, đem hắn nắm trên không trung. Mà hắn chính duy trì ngồi khoanh chân tư thế, biểu hiện trang nghiêm trang trọng như lão tăng nhập định. Đây là... Thanh niên mặc áo trắng bật cười nói, thì ra là như vậy. Lúc trước thanh niên mặc áo trắng tại hai trượng ngoại bay xuống, trầm giọng nói, sư huynh, ta có thể ứng phó chiếm được. Hiện tại vẫn không có thể giết chết Lý Trường Không. Khánh Tông lắc đầu một cái, một chuyện nhỏ mà thôi, lẽ nào là thương hương tiếc ngọc. Hắn lắc đầu cười nói, này đều lúc nào rồi. Hắn hai chữ cuối cùng âm thanh đột nhiên trầm thấp. Độc cô thấu minh trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt hai lần, thật giống có búa tạ đánh trúng chính mình ngực, tinh lực cuồn cuộn. Phúc! Nàng phun ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt như giấy trắng. Nàng cả người như nhũn ra, hầu như nhấc không được Lý Trường Không, chậm nhẹ nhàng phóng tới trên đất, lạnh lùng trừng mắt Khánh Tông. Khánh Tông nói, điện hạ, thứ cho không tiễn xa được, lưu lại Lý Trường Không liền tốt. Sư huynh, không thể thả. Thanh niên mặc áo trắng Lục Viễn Trình trầm giọng nói. Khánh Tông nhìn về phía hắn. Lục Viễn Trình nói, đã đắc tội rồi nàng, thả nàng, ta liền mất mạng. Cái kia mời điện hạ phát một cái thề, không truy cứu ngươi chính là. Khánh Tông nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, mỉm cười nói, điện hạ hội phát này cái thể chứ? Muốn giết cứ giết. Độc cô thấu minh lạnh lùng nói, ngược lại muốn xem các ngươi có không có lá gan này. Ha ha. Khánh Tông lắc đầu nói, điện hạ này lại là cần gì chứ? Hắn hai chữ cuối cùng âm thanh lần nữa trầm thấp. Độc cô thấu minh ngược lại bị hai tầng truy nện xuống, phốc lại phun ra một đạo huyết, cả người mềm nhũn đã không chịu được nữa thân thể, liền muốn ngã xuống đất. Chương 125, đấu pháp. Độc cô thấu minh phát sinh một tiếng cười nhạt. Nàng cương chống không ngã, thân mạo đổ mồ hôi, cái trán chảy ròng ròng, mặt trắng như tờ giấy. Lẽ nào điện hạ liền không sợ chúng ta giết người diệt khẩu? Các ngươi có thể thấy được đến giết hoàng gia người có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Các ngươi trốn được sao? Độc cô thấu minh kỳ thực cũng không có sức. Nếu như là cái khác tông môn, thậm chí Tu Di Linh Sơn, cũng không dám giết chính mình. Có thể Thanh Liên Thanh Giáo vậy thì khó nói, võ công tâm pháp duyên cớ, làm bọn họ dịch đi cực đoan. Nhiệt huyết trên đầu. Cực đoan ý nghĩ cùng, sẽ không khống chế được chính mình. Huống chi, tục truyền Thanh Liên Thánh Giáo giáo chủ võ công đã vượt ra khỏi người phàm cấp độ, không ai bằng, phụ hoàng có thế hay không bắt cũng là không biết. A Khánh Tông cười híp mắt nói, xem ra là nhất định chúng ta không dám giết điện hạ chứ. Giết ta, các ngươi Thanh Liên Thánh Giáo còn có thể tồn tại. Các cáp. Khánh Tông lắc đầu cười nói, điện hạ quá đề cao chính mình, hoàng thượng là sẽ không bởi vì điện hạ mà diệt chúng ta Thanh Liên Thánh Giáo. Vậy các ngươi có thể thử một lần. Điện hạ thật không suy nghĩ thật kỹ một cái. Sư huynh, nàng đang chỉ hoãn thời gian đây. Lục Viễn Trình tức giận, lại tán gẫu xuống, e sợ thật sự có viện quân đến rồi. Viện quân? Không viện quân, lục sư đệ yên tâm. Có trong bóng tối bảo vệ cũng bị khắc nhân lao đi, này chính là thất hoàng tử lực lượng. Ta không yên lòng. Lục Viễn Trình tức giận, mau mau động thủ đi, giữ lại là kẻ gây họa. Hắn là thưởng thức độc cô thấu minh tuyệt sắc, có thể lại mỹ mạo cử động nữa nhân cũng không có mình mệnh trọng yếu. giữ lại nàng, chính mình chính là cái chết. Hắn hiện tại bị ma quỷ ám ảnh, chỉ có một ý nghĩ, giết nàng. Ai? Khánh Tông lắc đầu một cái, thôi, vậy chỉ có thể đưa điện hạ đoạn đường rồi. Hắn hai chữ cuối cùng lần nữa chìm xuống. Phanh phanh. Phúc. Độc Cô Thấu Minh phun một ngụm máu tiễn. Nàng rốt cục không cách nào chống đỡ thêm, mềm nhũn ngồi vào Lý Trường Không bên người, đụng vào Lý Trường Không cánh tay. Lý Trường Không cánh tay rắn căng căng như thạch đầu, thật giống một vị tượng đá. Trong đầu của hắn lại sóng to gió lớn. Động thiên bên trong, kim diễm đã dính vào thân thể hắn, cháy hừng hực tinh thần hắn lực. Pháp Không Hòa Thượng hai mắt vi đóng, ở trong hư không lẩm bẩm tụng kinh, từng đạo kim quang từ trong miệng tuôn ra, tiếp đó hóa thành kim diễm trôi về Lý Trường Không. Lý Trường Không khẽ cắn răng, không lại né tránh, tùy ý kim diễm lạc thân. Kim diễm càng ngày càng mạnh mẽ, đem hắn biến thành một cái hừng hực cây đuốc. Lý Trường Không chấp tay hành lễ, thần sắc bình tĩnh, trang nghiêm thần thánh như cao tăng. Pháp Không Hòa Thượng đống nhiên mở mắt ra, trong miệng còn đang lẩm bẩm nói nhỏ. Lý Trường Không càng là như vậy, hắn sát ý càng dày đặc. Hàng yêu không thành liền trừ ma, diệt trừ hắn. Lý Trường Không cười khẽ, Hòa Thượng, đây là võ công gì? Quang Minh Diễm Võng. Đáng tiếc đối ta vô dụng. Lý Giao Chủ Hà tất mạnh miệng, ngươi đã không chịu được nữa chứ? Ta chính là động này thiên chi chủ. A Di Đà Phật, ngươi lại không có cách nào thương tổn bần tăng. Đến đây đi. Lý Trường Không phát sinh cười dài một tiếng, đồng nhiên bày ra một cái kỳ dị tư thế. Đầy trời kim diễm lấy hắn làm trung tâm hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, trong chớp mắt toàn bộ tiến vào thân thể hắn. Pháp Không Hòa Thượng cao mày. Thân là Tu Di Linh Sơn đệ tử, đối Thanh Liên Thánh Giáo võ công quen thuộc dị thường, vừa nhìn liền nhận ra đây là Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Tử Dương Giáo giáo chủ dĩ nhiên thông hiểu Đại Uy Đức Kim Cương Pháp, nay ẩn chứa trong đó cỡ nào kinh người nội tình. Lý Trường Không đống nhiên phun ra vạn trượng kim quang. Vạn trượng kim quang trên không trung ngưng tụ thành một vệt kim quang, thúc xuyên tiến Pháp Không Hòa Thượng thân thể. Pháp Không Hòa Thượng một cái trở nên mơ hồ. Phanh. Một tiếng vang trầm thấp, Pháp Không Hòa Thượng biến mất. Lý Trường Không xuất hiện tại Pháp Không nguyên bản vị trí chỗ ở, sắc mặt trắng xám. Đỉnh đầu ồ ồ rội xuống linh tương. Theo linh tương quần quận không ngừng rội xuống, sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục. Hào một cái Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Một tòa nguy nga nhập vân đỉnh cao bên trên, đặt một khổng lồ chùa chiền. Kim ngói loẹ loẹ tỏa ánh sáng. Nay trong chùa một gian tiểu viện trên giường, Tuấn Mi lãng mục đích Pháp Không Hòa Thượng mạnh mẽ dưới mở mắt ra, kim quang phun ra. Hắn viền mắt bên trong phảng phất thiêu đốt hai đám kim diễm. Phúc. Phun ra một đạo huyết tiễn, hắn thẳng tắp thân thể một cái trở nên mềm mại. Pháp Không sư huynh. Bên ngoài một cái tiểu sa di nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Một cái tiểu sa di rón rén đẩy cửa đi vào, kêu sợ hãi, Pháp Không sư huynh. Mời sư phụ lại đây. Là. Một lát sau, một cái cao gầy lão tăng chậm rãi đi vào, đánh giá Pháp Không. Sư phụ. Pháp Không giấy rủa liền muốn ngủ lại. Cao gầy lão tăng xua tay, thôi, không cần đa lễ, đây là cùng người lấy thần phách chém giết qua. Thử Dương giáo giáo chủ Lý Hải Sơn. Lý Hải Sơn, à, này nhân như thạch đầu khe bên trong chui ra giống như, đồng nhiên liền trở thành Thử Dương giáo giáo chủ, luôn cảm giác trên người hắn che lại một tầng sương mù, không cách nào thấy rõ. Hắn thông hiểu Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Cao gầy lao tăng cao mày nhìn hắn. Sư phụ, Lý Hải Sơn triển khai tất là Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Đại Uy Đức Kim Cương Pháp, hắn là Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Hắn truyền lại Già Thiên Quyết đừng có huyền diệu, là dùng để khống chế đệ tử, ác độc dị thường. Pháp Không Hòa Thượng lắc đầu nói, như kỳ công này, nếu không có đệ tử người mang đại nhật Như Lai Bất Động Kinh, e sợ đã trúng chiêu. Thanh Liên Thánh Giáo đệ tử. Cao gầy lao tăng chậm rãi nói, thật sự bố cục sâu xa, bất chi bất giác xâm chiếm Tử Dương Giáo. Bọn họ rõ ràng chiếm Tử Dương Giáo, lại còn hối cùng chúng ta đối phó Tử Dương Giáo. Pháp Không Hòa Thượng nói, e sợ đây là cạm bẫy, lợi dụng Tử Dương Giáo nhân cơ hội suy yếu ta Linh Sơn. Ân, nhiều khả năng. Sư phụ, ta nghĩ xuống núi. Ân, ta nghĩ tự mình mở mang kiến thức một chút vị này Tử Dương Giáo chủ. Cũng tốt. Cao gầy lao tăng chậm rãi nói, ngươi cũng nên hay đi hồng trần bên trong cuộn mấy cuộn, mài giũa phát tâm, mới có thể thành công. Pháp Không tư chất tuyệt thế. Người mang tính môn kỳ công, đủ để tự vệ. Vậy ta lập tức hạ sơn, đi vào thấy thất hoàng tử. Thất hoàng tử bên kia, không nên liên lụy quá sâu mới tốt. Đệ tử rõ ràng. Lý Trường Không đống nhiên mở mắt. Khánh Tông chính bay tới hắn trước mặt, vươn tay liền muốn án trên hắn huyệt bách hội, không nghĩ tới Lý Trường Không đống nhiên mở mắt, giật mình thời khắc không chỉ không lùi, trái lại trưởng thế càng nhanh. Lý Trường Không hừ nhẹ, một đạo vĩnh cách thần chỉ. Phanh, Khánh Tông ngực ngón giữa, thân thể bên trong phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Hắn biến sắc mặt, không lo được lại công kích Lý Trường Không, quay người liền trốn. Lục Viễn Trình nhằm phía Độc Cô Thấu Minh. Hắn bị ma quỷ ám ảnh bên dưới, căn bản mặc kệ giết Độc Cô Thấu Minh sau Thanh Liên Thánh Giáo có phiền phải gì, bị cực đoan cảm xúc khống chế, một lòng một dạ giết Độc Cô Thấu Minh. Một đạo vĩnh cách thần chỉ đánh trúng hắn. Phanh. Trong thân thể hắn phát sinh vang trầm. Hắn tu vi không khánh tông thâm, này một chỉ nổ tung, liền để hắn ngũ tạng lục phủ xoay chuyển, tinh lực rung động không ngớt, không cách nào lại ngưng tụ công lực. Hắn động tác hơi ngưng lại, tiếp đó chúng vào đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Mà chính đang đảo tẩu khánh tông thân thể bên trong liên tiếp truyền ra vang trầm, tiếp đó mềm nhũn rơi xuống, trong mắt lóe qua không cam lòng. Chính mình thân là Thanh Liên Thánh Giáo thế hệ thanh niên kiệt xuất, dĩ nhiên ngỏm tại đây, chính mình thực sự thái hoan. Lao thiên thật không có mắt. Chương 126, lộ ngộ. Lý Trừng không sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn ra nàng không ổn. Hắn phất tay, lít nha lít nhít chỉ ảnh bao phủ Độc Cô Thấu Minh, một hơi điểm ra mấy trăm chỉ. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi mở đôi mắt sáng, mê ly sóng mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng rơi xuống Lý Trừng không khuôn mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Lý Trừng không tâm trạng thở dài. Này một bút chướng tính thế nào? Nàng rõ ràng chỉ cần dứt bỏ chính mình, Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ liền sẽ không đả thương nàng, nàng lại một mực cứng rắn chống đỡ tại trước chân. Nàng này cái công chúa, cũng thật rất thê thảm, nàng nói tới thiên tử kiếm ý căn bản là hù dọa nhân, bảo kiếm tuy kỳ, lại không thiên tử kiếm kiếm ý. Thiên tử kiếm kiếm ý vượt qua bất kỳ bảo kiếm. Hoàng đế là nhất định không ai dám giết chính mình nhi nữ, vì lẽ đó không phong kiếm ý hộ thân. Ta trước tiên xử lý một chút bọn họ, miễn cho trướng mắt. Ừm. Độc Cô Thấu Minh đem thon dài thẳng tắp chân ngọc bàn lên đến, thẳng tắp vòng eo nhắm mắt lại bắt đầu vận công. Lý Trừng không phiêu xẹt qua Khánh Tông cùng Lục Viễn Trình, đem bọn họ ngực đồ vật đưa vào động thiên bên trong. Lại đào một cái hố, đem từng bộ thi thể ném tới trong hầm, điền trên thổ, đập vô tay. Chính mình này cũng coi như là cho mình tích tâm đức. Hắn trở lại Độc Cô Thấu Minh bên người. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt phiếm thanh khí, quanh thân tán hàn khí, chu vi lạnh giá như hầm băng. Hắn nhíu nhíu mày. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tay phải hắn án trên Độc Cô Thấu Minh sau lưng, hoặc nhận cảm giác cách quần áo rõ ràng truyền vào bàn tay hắn tâm. Tiểu quan mạch thuật phát động. Thân thể bên trong, hàn khí nồng nặc như băng cứng, muốn cho nàng đọc lại. Đại tử dương thần công phát động, một tiểu cổ nóng rực khí tức ồ ồ tiến vào nàng kinh mạch. Vừa vào đến kinh mạch, lập tức bị hàn khí thôn phệ, quần quần không dứt nóng rực khí tức đều bị hàn khí thôn phệ đi. Hàn khí tại thôn phệ nhiệt khí đồng thời cũng đang chậm chậm tiêu hao. Nóng rực khí tức càng ngày càng gấp, càng ngày càng mạnh, hàn khí đến lúc sau dĩ nhiên không có cách nào đối kháng, nàng quanh thân ấm áp. Chu vi phảng phất xuân về trên đất nước. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt trở nên hường hào, đôi mắt sáng chậm rãi mở ra. Lý Trừng không rút về bàn tay, vẻ mặt nghiêm túc, lưu lại mầm bệnh, lúc trước uống cái gì đang ăn dược. Quá âm thần đan. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trừng không lắc đầu. Là Thái Âm Tông thần đan, bằng này đan có thể trực tiếp bước vào truy tinh cảnh mà không hậu hoạn. Độc Cô Thấu Minh nói, này chính là Thái Âm Huyền Ngọc Công chỗ thần diệu. Thái Âm Huyền Ngọc Công huyền diệu liền ở đây, không có cửa ải. Đa số tâm pháp đều hội có hai đại quan. Một là ly huyên đến một phòng trong lúc đó, hai là niết bản cùng truy tinh cảnh trong lúc đó. Một vạn người bên trong, cửa thứ nhất có thể tạp đi 9.000 người, đệ nhị quan có thể đem thừa lại 1.000 người tất cả đều kẹp lại. Bằng không sẽ không mấy trăm triệu nhân chỉ có hơn 1.000 cái, thêm vào những kia ẩn mà không ra hoặc là thâm tàng bất lộ, chết no cũng đến không được 1 vạn. Trung quanh bọn họ phảng phất đều là tông sư, điều này là bởi vì thân ở thần kinh cùng hoàng gia, tại thần kinh ở ngoài, hầu như không thấy được tông sư ảnh tử. Tình hình này lại như kiếp trước, cự tinh tụ tập lại tại lên phía bắc, còn lại thành thị rất ít có thể nhìn thấy. Lý Trừng không than thở, này còn không hậu hoạn. Không tính hậu hoạn. Không có gì quan trọng. Nàng từ đó sau, mỗi ngày có một canh giờ hàn khí tối thịnh, hội chịu một ít khổ sở đầu, nàng không cảm thấy có cái gì. Này cũng coi như là sớm bước vào truy tinh cảnh trở thành tông sư đánh đổi, có vô số nhân nghị trả giá như vậy đánh đổi trở thành tông sư. Lý Trừng không lắc đầu. Chính mình này lại nợ trướng. Tính ra toán đi, thật giống chính mình trái lại thiếu nợ nàng, này một chuyến thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nàng này thời gian nói mấy câu, hồng hào sắc mặt dần dần lại trắng xám. Hàn khí cho dù bị hao hết, thân thể vẫn là chịu một phen giàn vặt, thương càng thêm thương. Nàng trước tiên phục quá âm thần đan, lại phục chữa thương linh đan, hơn nữa thiên cơ chỉ, đại tử dương thần công, thái âm huyền ngọc công, hai bên tác dụng, làm cho loạn tung lên, hình thành yếu đuối cân bằng, đụng vào tức thoái cân bằng. Cân bằng một khi phá hoại, chính mình cũng không thể cứu vãn. Đừng xem thiên cơ chỉ đã cứu Ngọc Phi, Mai Phi, thậm chí để Độc Cô Húc Dương cải tử hồi sinh, thật giống không gì không làm được, kỳ thực, xác xác thực thực thật may mắn, thiên cơ chỉ có hạn chế. Hiện tại tình hình này, thiên cơ chỉ liền không có cách nào, một khi phá hoại cân bằng, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mất mạng. Chúng ta đến mau chóng rời khỏi. Độc Cô Thấu Minh nói. Lý Trừng không lắc đầu, hiện tại không thích hợp động nội lực, tĩnh lặng lặng đợi dược lực tác dụng thôi. Nội lực ra thân, cân bằng phá hoại. Dẫn nàng chạy đi chỉ có một cái biện pháp, cong lấy nàng, mà lại không triển khai khinh công. Không cong lấy nàng, cũng chỉ có thể lấy để tay lên nàng vai đẹp, còn có thể có nội lực tiến vào thân thể nàng. Cong lấy nàng mà nói, triển khai khinh công thì lại nội lực động, nàng vẫn là không chịu nổi. Nàng bây giờ lại như một cái mỏng như cánh ve đồ sứ, nhẹ nhàng đụng vào liền thoái. Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ rất nhanh lại muốn tới chứ. Không sao. Ta thực là trói buộc. Chỉ trách ta tu vi không sâu. Bên trong có pháp không hòa thượng nhân cơ hội làm khó dễ, ngoại có Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ, không có nàng liều mạng bảo vệ, đã sớm thấy Diêm Vương ra. Nếu như mình tu vi càng sâu, trực tiếp tiêu diệt pháp không, hà có kiếp nạn này. Ta đến xem có thế hay không tìm một chiếc xe ngựa. Lý Trừng không nói, ngươi trước tiên nhắm mắt nghỉ thần. Ừm. Độc Cô Thấu Minh suy yếu nhắm lại đôi mắt sáng. Lý Trừng không phiêu lên cây sao viễn vọng. Hắn vị trí rừng cây là tại quan đạo bên, nguyên bản rời xa quan đạo, truy đuổi đánh đánh bất chi bất giác gần kề quan đạo. Trống trải bằng phẳng trên quan đạo, xa xa có một chiếc rộng lớn tử xe ngựa đi chậm rãi, tử tất thăm thảm. Hai cái lao giả bốn vị thanh niên kỵ sĩ đem xe ngựa bảo bọc ở trong, biểu hiện cảnh giác. Bọn họ dưới khố bạch mã thần tuấn, gân cốt cường tráng hai mắt linh động, kéo xe hai con hồng mã cũng thần tuấn cũng không phàm trùng. Cứ việc một người trong đó lao giả khuôn mặt che kín nhằng nhị khắp nơi vết đao, triệt để phá hoại ngũ quan, uy nghiêm đáng sợ dọa người, Lý Trừng không ánh mắt vẫn là rất nhanh từ lưỡng lao giả rời đi. Ánh mắt của hắn rơi xuống ngự xe phu xe trên, phu xe rủ xuống đầu sơ xác bơ phở, một thân tu vi lại đến tông sư cảnh giới. Ba cái tông sư. Lưỡng lao giả xa xa liền nhìn thấy hắn, ánh mắt đột nhiên sáng sủa, như bốn đạo đèn tin trùm sáng chiếu lại đây. Lý Trừng không phiêu rơi xuống đất, có xe đến rồi, chúng ta nhờ xe đi. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng. Nàng càng ngày càng suy yếu, tại Lý Trừng không nâng đỡ đứng lên. Nàng đang đứng ở tối trạng thái hư nhược, sống quá này nhất giai đoạn thì sẽ chuyển nhập chậm rãi thời kỳ dưỡng bệnh. Nàng từ tay hào rút ra lụa trắng. Tuyệt mỹ khuôn mặt bị che khuất hơn nữa, chỉ lộ tiểu tụy đại mi cùng con ngươi. Lý Trừng không cảm giác nàng suy yếu đến một trận phong liền có thể thổi đi, tâm lý cảm giác khó chịu. Xe ngựa đi tới gần, chậm rãi dừng lại. Lâm Trung người phương nào? Một ông già trầm giọng quát lên, đi ra đi. Lý Trừng không đỡ Độc Cô Thấu Minh chậm rãi đi ra khỏi rừng cây, mỉm cười nói, tại hạ Lý Đạo Huyên, có quấy rầy. Mọi người chỉ rắc sáng mắt lên. Chương 127, U Dạ. Hắn một bộ thanh sam phiêu phiêu, khí chất trơn bóng như ngọc, trên thân khí tức chỉ thể hiện ra niết bàn cảnh tu vi. Mà Độc Cô Thấu Minh thân tư thức tha huyền chuyển, ôn nhu nhược nhược đứng, áo trắng như tuyết, băng thanh ngọc khiết. Lúc này một trận thanh phong hốt đến, gợi lên bạch tí tung bay, tóc mai vi. Nàng tay ngọc nhỏ dài khẽ vướt, động tác ưu mị cảm động, để nhân sáng mắt lên, không thể rời đi hai mắt. Ánh mắt mọi người đều bị Độc Cô Thấu Minh vững vàng hút lại, lơ là Lý Trừng không. Độc Cô Thấu Minh thật suy yếu, nhưng nàng vừa đột phá đến tông sư cảnh, còn không cách nào như thường khống chế khí thế, nhưng hiện hiện ra tông sư khí thế đến. Thiếu đường chủ. Lưỡng lao giả Hoành Na, che ở xe ngựa cùng Độc Cô Thấu Minh trong lúc đó, trầm giọng nói, là lưỡng vị cao thủ, một vị tông sư. Rèm cửa sổ đẩy ra, lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt, hai mắt mê ly như miểu miểu yên sóng, nhìn quanh trong lúc đó câu phách nhất phách. Nàng yên sóng thoáng nhìn Lý Trừng không, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Hai nữ ánh mắt trên không trung một xúc, xinh đẹp nữ tử khẽ cười một tiếng, vị muội muội này bị thương không nhẹ, lên xe thôi. Lý Trừng không ôm quyền, vất vả. Cùng tất cả lên thôi. Xinh đẹp nữ tử cười nói. Tại hai cái lao giả lấp lánh dưới ánh mắt, Lý Trừng không đỡ Độc Cô Thấu Minh đăng nhập xe ngựa. Vừa vào xe ngựa, mùi thơm tầm nhân. Xe ngựa rộng lớn, bố trí ấm áp, màu nhũ bạch vách tường cùng bàn cùng ôm gối. Trong xe ngồi hai cô gái, ngoại trừ tay cầm thư quyển xinh đẹp nữ tử ở ngoài, còn có một cái chính pha trà thanh tú nha hoàn. Xinh đẹp nữ tử thả xuống thư quyển, rối rối tay ra hiệu mời ngồi, cười híp mắt nói, ta chính là U Dạ Đường Hứa Tố Tâm. U Dạ Đường. Lý Trừng không phủ Độc Cô Thấu Minh ngồi vào các nàng đối diện, cười nói, may gặp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hứa thiếu đường chủ, tại hạ Lý Đạo Huyên, đây là chuyết kinh, thiên tính ít lời, thiếu đường chủ chớ trách. Hắn nghe qua U Dạ Đường tên gọi, chính là Vân Xuyên bá chủ võ lâm, càng chứ danh chính là U Dạ Đường thiếu đường chủ Hứa Tố Tâm, xinh đẹp tuyệt luân. Bất quá Vân Xuyên phủ cùng thần kinh tương cách vạn dặm, nàng sao tới đây? Độc Cô Thấu Minh khẽ nhíu mi, tâm trạng vi não. Lý Trừng không thật là to gan, dĩ nhiên dám nói thế với. Tuy rằng hiện tại tình hình như vậy, nói thành vợ chồng xác thực lại càng không chọc người hoài nghi. có thể chính là khó chịu. Lý phu nhân tất là tuyệt sắc mỹ nhân. Hứa Tố Tâm nở nụ cười xinh đẹp, bên trong xe sinh huy. Lý Trừng không cười nói, nội tử chuyết lậu phong thái, có thể nào cùng Hứa thiếu đường chủ đánh đồng với nhau. Độc Cô Thấu Minh não càng thêm não, nhẹ nhàng lấy xuống diện xa. Hứa Tố Tâm hai mắt sáng ngời, lắc đầu cảm thán, hít khói nha. Lý Trừng không liếc mắt nhìn Độc Cô Thấu Minh, trong lòng cười thầm. Cho dù thân phận cao quý, nhưng miễn không được nữ nhân thiên tính. Độc Cô Thấu Minh lại mang theo diện xa, lộ ra mệt mỏi. Lý Trừng không nói, phu nhân, nghỉ ngơi đi. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu nhắm lại đôi mắt sáng. Thân thể nàng suy yếu, nếu như không phải bởi vì bước vào truy tinh cảnh, tinh thần tăng nhiều, vào lúc này đã hôn mê. Lý phu nhân đây là làm sao? Hứa Tố Tâm hỏi. Nàng nhẹ nhàng đập hai lần vách thùng xe. Xe ngựa chậm rãi động lên đến. Lý Trừng không cảm giác xe ngựa vững vàng như trước thế xa hoa ô tô, hầu như không cảm giác được sốc này. Quan đạo bằng phẳng, xe ngựa giản dị trung ẩn ẩn lộ ra xa hoa, tất là bỏ ra nhiều tiền mời cao minh tượng sư kiến tạo mà thành. Ai? Lý Trừng không than thở, cùng một đám người động thủ, lưỡng bại câu thương, nhờ có thiếu đường chủ nhiệt tình, bằng không chúng ta còn muốn ngốc tại chỗ trì hoãn một trận, nội tử thương thế quá nặng, không thể vận công. Hắn lập tức cười nói, thiếu đường chủ liền không sợ chọc phiền phải lớn. Xem Hứa Tố Tâm không giống này kiểu nhiệt tình người lỗ mãng. Một cái bị thương nặng tông sư, phàm là có chút đầu óc đều biết là một việc phiền phải lớn, thiếu chiêm tuyệt vời. Có thể làm cho tông sư trọng thương tất nhiên cũng là tông sư, cứu này cái thụ thương tông sư liền chọc cái khác tông sư. Hứa Tố Tâm có ba cái tông sư, lẽ nào chỉ dựa vào ba cái tông sư, liền có niềm tin chiêm như vậy phiền phức. Hắn nhìn lại một chút Độc Cô Thấu Minh, nhất thời rõ ràng. Độc Cô Thấu Minh bên hông buộc một khối ngọc bội. Bởi vì vẫn mang theo bên người, vì lẽ đó thật dễ dàng quên. Đây là công chúa hoặc là hoàng tử độc nhất, hiển nhiên Hứa Tố Tâm là nhìn thấy này cái mà biết Độc Cô Thấu Minh công chúa thân phận. Cứu một vị công chúa, đối với U Dạ Đường như vậy võ lâm tông môn tới nói là cơ duyên lớn lao. Không biết có cái gì phiền toái lớn. Hứa Tố Tâm khẽ cười nói. Nàng cười tươi như hoa, xinh đẹp bức người, danh bất hư truyền. Lý Trừng không lắc đầu một cái, không nói tuyệt vời, thiếu đường chủ sao chúng ta đoạn đường liền có thể. Vô cùng cảm kích. Bên ngoài 10 dặm có một trấn nhỏ gọi Khúc Thủy Trấn, Lý công tử nếu như vội vã rời đi, không bằng ở nơi đó xuống xe. Hảo, đa tạ, thiếu đường chủ là đến thần kinh du lịch. Ta là tới thăm người thân, cậu tại thần kinh. Không trách, thần kinh làm sao? Thần kinh quả nhiên không hổ là thần kinh, mở mang tầm mắt. Hai người ngươi một lời ta một lời, từ thần kinh phong cảnh nói tới, lại nói đến thiên hạ các nơi, thậm chí sau đó thiên văn địa lý không chỗ nào không đàm luận. Động thiên bên trong Lý Trừng không tu luyện sau khi, liền tại thiên ẩn lâu đọc sách, thiên ẩn lâu tàng thư là các đời động chủ sưu tập, đa dạng. Hứa Tố Tâm hiểu biết càng nguyên bác hơn, dù sao Lý Trừng không thành động chủ thời gian còn quá ngắn, đọc sách còn quá ít, nếu như không trí nhớ kiếp trước trống, vẫn đúng là theo không kịp Hứa Tố Tâm. Hắn dần lên bội phục tâm ý, Hứa Tố Tâm kiến giải độc đáo, tư duy sâu sắc, trí tuệ hơn xa người bình thường. Lưỡng người nói chuyện, Độc Cô Thấu Minh thì lại nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu đường chủ có tông sư cao thủ tới gần. Ngoài xe một ông già khàn khàn nói rằng, là hướng về phía chúng ta đến sao? Khó nói. Cách Khúc Thủy Trấn có còn xa lắm không? Ba dặm. Tranh thủ ở tại bọn hắn đuổi theo trước tiến thôn trấn thôi. Là. Tiếng vó ngựa gấp gáp như vũ. Xe ngựa nhưng không cảm thấy sốc này. Hứa Tố Tâm vén lên rèm cửa sổ xem bên ngoài. Hai bên đường lớn cây cối phi nhanh lướt về đằng sau. Lý Trừng không nói, thiếu đường chủ, thả xuống ta thôi. Đến chân trên. Nhiều người. Hứa Tố Tâm thong dong mỉm cười. Lý Trừng không lắc đầu một cái cười nói, bọn họ sẽ không cho phép chúng ta đến trấn trên, ta trước tiên ngăn chặn một chút. Ngươi. Hứa Tố Tâm chần chờ. Này Lý Đạo Huyên kiến thức uyên bác, nhạy cảm mà sâu sắc, có thể dù sao không phải tông sư, làm sao có thể đỡ được mặt sau tông sư. Lý Trừng không đẩy cửa xe ra bay ra đi. Hứa Tố Tâm thông qua cửa sổ xe nhìn lại, Lý Trừng không lóe lên biến mất ở tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Lại lóe lên đã hoàn toàn biến mất, không thấy bóng người. Nàng thu thân trở về cười nói, Lý công tử thật là lợi hại khinh công, chỉ đến như thế nên đón, sợ là. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng, hắn ứng phó đến. Lẽ nào Lý công tử cũng là tông sư? Đại quang minh cảnh tông sư. Càng là lợi hại như vậy. Thâm tàng bất lộ nha. Hứa Tố Tâm kinh ngạc. Bằng chứng ấy tuổi đại quang minh cảnh tông sư, vậy hẳn là đã sớm truyền vang thiên hạ. Huống chi U Dạ Đường tin tức linh thông càng hơn người bình thường. Có thể nàng căn bản chưa từng nghe nói Lý Đạo Huyên này cái tên. Thiếu đường chủ, ta đi xem thôi. Cái kia trên mặt nhằng nhịt khắp nơi vết đao láo giả trầm giọng nói. Hứa Tố Tâm gật đầu, ân, Chu bá ngươi đi đi. Nàng đối Chu Phượng Sơn thật yên tâm, là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, còn có một thân siêu cao tu vi, sẽ không lỗ. Chu Phượng Sơn tay nhấn một cái lưng ngựa, bay tới không trung lướt về phía nơi xa. Chương 128, Bệ Nghễ. Lý Phu Nhân, đến cùng là cái nào một tông kẻ thù? Hứa Tố Tâm tò mò hỏi, tổng sẽ không triều đình truy phong thần bộ chứ? Không phải. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Nàng thật không muốn nhiều lời, miễn cho sợ rồi Hứa Tố Tâm. Đối với bất luận cái nào tông môn, Thanh Liên Thánh Giáo đều là đáng sợ, không muốn cùng là địch, ma giáo danh xưng không phải vô duyên vô cớ gọi. Xem ra không thể nói. Hứa Tố Tâm cười nói, được rồi, vậy ta liền không hỏi nhiều, chỉ mong Lý Công Tử có thể đỡ được. Hắn có thể. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Tố Tâm cười gật đầu. Lưỡng người nói chuyện thời khắc, Chu Phượng Sơn phiêu trở về trên lưng ngựa, trầm mặc không nói, chỉ có hai mắt lập lòe sáng quắc ánh sáng. Hứa Tố Tâm nói, chú bá. Nàng nhìn ra Chu Phượng Sơn không đúng. Tuy rằng nhằng nhịt khắp nơi vết đao khuôn mặt không nhìn ra cái gì, ánh mắt lại bạo lộ ra nội tâm hắn mãnh liệt. Này đối nhất quán lạnh lùng như băng, vạn sự không huỳnh ở tâm hắn tới nói thật khác thường, nhất định là nhìn thấy không tầm thường việc. Vu Thu Phong. Cái nào Vu Thu Phong? Thanh Liên Thánh Giáo Vu Thu Phong. Là hắn. Hứa Tố Tâm nhữ mày nói, dĩ nhiên là hắn. Nàng biết Chu Phượng Sơn vì sao như vậy. Bởi vì này Vu Thu Phong chính là Chu Phượng Sơn cho tới nay mục tiêu, vẫn liều mạng khổ tu muốn giết chi kẻ thù. Chu Phượng Sơn cũng không phải là ưu dạ đường dòng chính, mà là phụ thân cứu người, nguyên bản là Kinh Vân Tông đệ tử, sau đó Kinh Vân Tông bị ma giáo Vu Thu Phong một người tiêu diệt. Mạng Tông đệ tử chỉ có hắn lọt lưới, trọng thương hấp hối bị phụ thân cứu. Hắn từ đó về sau khắc khổ tu hành, cho dù tư chất không như vậy cao, nhưng dựa vào ý chí cùng hắn không sợ tử may mắn thành tiểu tông sư. Hắn nghĩ tới chính là sẽ có một ngày có thể thế Kinh Vân Tông Mãn Tông trên dưới 2.000 đệ tử báo thù rửa hận. Mấy năm gần đây, Chu Bá càng ngày càng âm trầm càng lạnh lùng hơn. Là bởi vì hắn càng tu luyện càng tuyệt vọng, càng biết cùng Vu Thu Phong chênh lệch, chỉ sợ cả đời đều không báo được thù. Huống chi Vu Thu Phong niên kỷ dần trường sau, đã về núi thu đồ đệ, hầu như không xuất thế, hắn lại tìm không được thần bí khó lường Thanh Liên Thánh Giáo tổng đàn vị trí. Hứa Tố Tâm nói, Chu Bá, ngươi muốn đi liều mạng với hắn. Chu Phượng Sơn trầm mặc không nói, hai mắt lấp loé không thôi. Hứa Tố Tâm nhìn ra trong lòng hắn dãy rủa, lắc đầu nói, đi tới liều mạng cố nhiên là sảng khoái, có thể đến không cũng chỉ có Vu Thu Phong chứ. Còn có một cái cùng hắn tuổi tác tương đương, tu vi tương đương lão gia hỏa. Chu Phượng Sơn tê thanh nói rằng, hắn vết đao ngang dọc khuôn mặt vi vi vặn mẹo, dữ tợn khủng bố. Hứa Tố Tâm thăm thẳm thở dài một hơi, Chu bá ngươi đi liều mạng, cũng bính lên tính mạng của ta. Bất kể nói thế nào, cũng phải bảo vệ Chu bá mệnh. Báo thù mất mạng trọng yếu. Chu Phượng Sơn trầm mặc, khuôn mặt vặn vẹo lợi hại hơn. Hứa Tố Tâm nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, Lý Phu Nhân, đến chính là Thanh Liên Thánh Giáo lao quái vật, lệnh phu hắn. Không sao. Độc Cô Thấu Minh nói. Chỉ có hai người mà thôi, Lý Trường không sẽ không lỗ. Hứa Tố Tâm nhìn nàng như vậy, há miệng, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Này Vu Thu Phong lúc còn trẻ chính là Thanh Liên Thánh Giáo kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền thành tông sư, một thân một mình tiêu diệt Kinh Vân Tông. Hiện tại tuổi rất cao, tu vi kinh người hơn. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét dài, đi. Âm thanh giả nua mà phẫn nộ. Bọn họ cách xa như vậy, tinh lực còn rung động. Độc Cô Thấu Minh cau mày, này một tiếng động nàng thương thế. Phu nhân không sao chứ? Hứa Tố Tâm nói. Độc Cô Thấu Minh xua tay ra hiệu không sao, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Là Vu Thu Phong. Chu Phượng Sơn quắc khẽ. Xem ra Lý Công Tử chiếm thượng phong. Hứa Tố Tâm nói. Chu Phượng Sơn vội hỏi, ta lại đi xem. Hứa Tố Tâm nói, chú bá, đừng kích động, đừng quên ngươi là ta hộ vệ. Tốt. Chu Phượng Sơn chậm rãi cắn răng, nhấn một cái lưng ngựa phiêu lướt về phía nơi xa. Độc Cô Thấu Minh nhắm đôi mắt sáng không nhúc đích, trắng xám yếu đuối đến thật giống đụng vào liền toái sứ trắng mỹ nhân pho tượng. Trước mắt đống nhiên lóe lên, Lý Trừng không xuất hiện tại xe ngựa ngoại, nước chảy mây trôi kéo xe môn tiến vào bên trong xe. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng. Giải quyết. Lý Trường không cười nói. Hứa Tố Tâm kinh ngạc ánh mắt trên dưới nhìn hắn. Thấy thế nào đều chỉ là một cái niết bàn cảnh cao thủ mà thôi, không hề tông sư khí thế, kém xa tít tắp cực kỳ suy yếu công chúa. Một lát sau, Chu Phượng Sơn mất tập trung, hồn vía lên mây phiêu về trên lưng ngựa. Chú bá. Thiếu đường chủ, Vu Thu Phong bọn họ đã. Chết rồi. Chu Phượng Sơn khàn giọng nói, môi rông dài. Hắn khuôn mặt vặn mẹo, hai mắt ngẩng đầu nhìn thiên, không cho viền mắt bên trong giật mãn nước mắt chảy xuống. Chúc mừng chú bá, đại thù đến báo. Hứa Tố Tâm đại hỉ, yên nhiên cười nói, mấy chục năm tâm nguyện đạt thành, thực sự là thật đáng mừng. Đa tạ Lý công tử. Chu Phượng Sơn hướng về phía xe ngựa ôm quyền. Lý Trừng Không tọa đang đến gần cửa xe vị trí, dựa vào song ngồi Độc Cô Thấu Minh, vì lẽ đó hắn không nhìn thấy Chu Phượng Sơn, cười nói, ta còn cần cảm ơn các ngươi giúp đỡ, đại gia không cần khách khí. Thiếu đường chủ, Khúc Thủy Trấn đến. Phu xe thấp giọng nói. Hứa Tố Tâm yên nhiên cười nói, Lý công tử nhưng là theo chúng ta kế tục đi về phía trước. Không dường như được thôi. Như vậy cao thủ tuyệt thế, đồng hành chỉ có chỗ tốt. Lý Trừng Không cười nói, chúng ta ngay khi Khúc Thủy Trấn dừng lại đi, nội tử cần phải dưỡng thương. Độc Cô Thấu Minh nhìn hắn, ám phiên một cái khinh thường. Cũng tốt. Hứa Tố Tâm cười nói, vậy thì trụ duyệt bằng khách sạn đi, là đường bên trong sản nghiệp. Đa tạ. Lý Trừng Không gật đầu. Xe ngựa chậm rãi tiến vào một tòa phồn hoa tiểu trấn, đi tới điều ưu tĩnh khu phố, ở một tòa tiểu viện trước dừng lại. Lý Trừng Không đỡ Độc Cô Thấu Minh xuống xe ngựa trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Tiểu viện tuy tại trấn trung tâm, lại thật yên lặng, không có người bên ngoài nhìn thấy. Xe ngựa chậm rãi rời đi, Hứa Tố Tâm không xuống xe, xe ngựa tại trong trấn không ngừng lại, trực tiếp ra thôn trấn kế tục đi về phía nam mà đi. Ra tiểu trấn, một cái khác gầy gò lão giả căng thẳng thân thể lòng xuống, thiếu đường chủ, này nâng quá mạo hiểm rồi. Hứa Tố Tâm cười cợt, lẽ nào chúng ta thấy chết mà không cứu? Bọn họ là bị ma giáo truy sát, ai dám giúp đỡ chính là cùng ma giáo đối phó. Ma giáo dám truy sát công chúa. E sợ không phải truy sát công chúa, mà là truy sát Lý Đạo Uyên. Ma giáo lại cường cũng không dám truy sát công chúa. Tại trong mắt tất cả mọi người, triều đình là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ, không có tông phái có thể lay động, ma giáo cũng không được. Lao Chu, vị này Lý công tử là tu vi gì? Sâu không lường được. Chu Phượng Sơn khàn khàn thanh âm vang lên, chậm rãi nói, không thể đo đếm. Ai, hắn lại cường cũng vô dụng, chúng ta không ngăn được ma giáo. Hắn đã giết Vu Thu Phong cùng một cái khác lao ra hỏa, diệt khẩu, sẽ không có ma giáo đuổi tới trên người chúng ta. Chu Phượng Sơn tê thanh nói. Vậy con hảo, vị này Lý công tử hữu tâm, thiếu đường chủ, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi, cách đến càng xa càng tốt, chớ bị cuốn vào. Ân, vậy thì tăng nhanh tốc độ đi, tận lực sớm chút chạy tới Thường Tần. Là. 3. Phu xe roi trên không trung vang lên giòn giã, hai con hồng sắc tuấn mã giạt ra móng hoang chạy. Lý Trừng Không đỡ Độc Cô Thấu Minh ngồi vào tiểu viện vườn hoa trung ương bên cạnh cái bàn đá. Thuê một chiếc xe ngựa, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Độc Cô Thấu Minh nói. Ở lại chỗ này, vậy thì là chờ thất đệ người vây công. Lý Trừng Không nói, không nổi. Độc Cô Thấu Minh đầu đi nghi vấn ánh mắt. Lý Trừng Không mỉm cười, ta nghĩ xem bọn họ còn hay không can đảm trở lại, ta muốn xem bọn họ cao thủ nhiều, vẫn là ta giết cao thủ nhiều. Độc Cô Thấu Minh ngơ ngác nhìn hắn. Lý Trừng Không nói này câu nói thần thái cùng phụ hoàng mơ hồ tương tự, một bức bệ nghệ thiên hạ phong thái. Lý Trừng Không cười nói, điện hạ yên tâm, ta tự có toàn thân chi sách. Độc Cô Thấu Minh không nói thêm nữa. Chương 129, hạt giống. Lý Trừng Không hai tay phân biệt tung từng khối ngọc bội, chín khối ngọc bội phân biệt tỏa ra không giống nhan sắc. Độc Cô Thấu Minh xem Lý Trừng Không không ý giải thích, không nhịn được hỏi, đây là cái gì? Trận pháp. Người còn có thể trận pháp. Nàng tại cấm cung trong bí khố từng thấy mấy quyển trận pháp bí kíp, cũng từng nghiên cứu qua một phen. Đáng tiếc vượt xa khỏi tự thân trí tuệ phạm chủ, sờ không vào cửa. Khâm Thiên Giám có quan tinh sĩ thông hiểu trận pháp, đáng tiếc những này quan tinh sĩ cái đều là thần tiên giống như nhân vật, không ra Khâm Thiên Giám một bước, nàng cũng không tư cách vào Khâm Thiên Giám thỉnh giáo. Lý Trừng Không đến cùng làm sao thông hiểu trận pháp. Lược thông một chút trận pháp ra lông. Lý Trừng Không nói, cấm cung trong bí khố có trận pháp thư. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi như cảm thấy hứng thú, ta lần sau lấy ra. Lý Trừng Không đông cảm thấy phân chấn, lộ ra nụ cười, không thể tốt hơn. Ngươi trận pháp này để làm gì? Ẩn tung nặc hình. Có thể lừa trụ tông sư. Thử một lần liền biết. Độc Cô Thấu Minh không tiếp tục nói nữa, không quấy rầy hắn bày trận. Điện hạ yên tâm dưỡng thương, chờ dưỡng cho tốt chúng ta tái xuất phát. Nếu như thật có thể ẩn được hành tung, liền ở lâu thêm một ít ngày thôi. Độc Cô Thấu Minh tự thất nở nụ cười. Thiên hạ chi đại, cũng không có gì có thể đi chỗ, không ở thần kinh, nơi nào đều tốt. Lý Trừng Không gật gù. Độc Cô Thấu Minh hiện tại nhu nhược đến một trận phong liền có thể thổi đi, lại liều mình cứu hắn, để hắn ngạnh không nổi tâm địa lời lẽ vô tình. Độc Cô Thấu Minh căng thẳng thân thể chậm rãi thả lỏng. Đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nàng trọng thương bên dưới, suy yếu dị thường, liền cảm thấy được quần áo quá mỏng không chống lạnh. Vào lúc này, chu vi dần dần ấm áp lên đến, thật giống đến mùa xuân. Hàn ý thối lui. Quả nhiên huyền diệu. Lại nói, cái kia Hứa thiếu đường chủ giúp chúng ta, liền không báo đáp một cái nhân ra. Hứa Tố Tâm sao chính mình đoạn đường, giúp đại ân cũng mạo kỳ hiểm. Bọn họ hẳn là thất hoàng tử người. Ân. Độc Cô Thấu Minh kinh ngạc, thất đệ. Điện hạ cũng biết, thất hoàng tử trên thân có một loại đặc biệt mùi thơm, khả năng là dùng một loại nào đó kỳ chân mà trí. Có sao? Ta này mũi so với bình thường nhân linh. Vậy thì như thế nào? Vị này Hứa thiếu đường chủ trên thân cũng có này cỗ mùi thơm. Ngươi ý tứ sẽ không là nói, nàng là thất đệ nữ nhân chứ? Vân Xuyên phủ cách thần kinh vạn dặm xa, ưu dạ đường thiếu đường chủ không xa vạn dặm tới làm gì? Có thể hai người tương cách vạn dặm. Vì lẽ đó thất hoàng tử bố cục sâu xa. Ngươi muốn giết thất đệ chứ? Lý Trừng không lắc đầu, có hoàng thượng tại, ta sao dám giết thất hoàng tử, cũng là tìm cơ hội cho hắn thêm điểm đổ, chút cơn giận thôi. Có thể thất đệ không phải muốn giết ngươi. Nàng đương nhiên biết những này truy sát Lý Trừng không chính là thất hoàng tử người. Cũng biết Thanh Liên Thánh giáo trong bóng tối phụ trợ thất hoàng tử. Thất hoàng tử thủ đoạn xác thực lợi hại, thế lực khổng lồ, cảm giác càng hơn hoàng thượng a. Ngươi không có kiến thức qua phụ hoàng sức mạnh chân chính, huống chi, ai biết những này phụ trợ thất đệ có phải hay không phụ hoàng thụ ý, chân chính nghe ai. Bất quá, hai người các ngươi đều thật lợi hại. Bọn họ đang nói chuyện, hai cái tử bào lão giả phiêu phiêu mà đến, trên không trung lăng hư phi độ như chim diều hâu xoay quanh. Bọn họ thân trên không trung, như chim diều hâu kiểu nhìn xuống, ánh mắt chậm rãi lược đến tiểu viện. Độc Cô Thấu Minh nín hơi, túi đầu. Lý Trừng không quang minh chính đại đánh giá hai cái tử bào lão giả. Độc Cô Thấu Minh thấy hắn như thế, cũng ngẩng đầu lên, nhìn hai cái tử bào lão giả ánh mắt rơi xuống trong tiểu viện, thậm chí cùng mình ánh mắt đối đầu. Lưỡng tử bào lão giả ánh mắt chậm rãi rời đi, quanh quẩn trên không trung mấy vòng, phiêu bay xa đi. Lý Trừng không nói, Thanh Liên Thánh giáo. Mình đã giết không ít Thanh Liên Thánh giáo tông sư, có thể Thanh Liên Thánh giáo không chút nào dị dạng, hào không đau lòng, vẫn cứ liên tục phái tông sư truy sát. Này thật quái lạ, thật khác thường. Hắn nghĩ mãi mà không ra, Thanh Liên Thánh giáo thật cực đoan như vậy, đã sớm tuyệt diệt chứ. Hứa thiếu đường chủ thực sự là thất đệ người. Nàng tiết hành tung chúng ta. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không nói, bọn họ hẳn là đuổi theo điện hạ ngươi. Tự thân nếu như bị định vị lần theo, hắn hội hưu tâm linh cảm ứng, Thanh Liên Thánh giáo bí thuật quỷ dị cũng không gạt được chính mình. Có thể lần theo Độc Cô Thấu Minh mà nói, chính mình liền không cảm ứng được, cái này cũng là tâm linh cảm ứng hạn chế. Có thể trai gái khác nhau, chính mình không có cách nào từng cái kiểm tra. Cái kia Hứa thiếu đường chủ không phải thất đệ người. 89 phần 10 là tân hoàng kế vị sau, tiềm đệ người đều được trọng dụng, đây là một cái thanh vân đại đạo, cái nào nhận được trụ này mê hoặc. Hắn tiếc hận lắc đầu. Hứa Tố Tâm nếu là thất hoàng tử người, tức tự nhiên chính là kẻ thù của chính mình, sớm muộn muốn đối đầu. Còn như nàng giúp đỡ tri ân, tha cho nàng một lần mệnh chính là. Ai? Độc Cô Thấu Minh thở dài. Điện hạ liền một chút không ước ao thất hoàng tử. Hắn hiện tại chỉ tiếp xúc hai cái hoàng gia con cháu, Độc Cô Húc Dương một giới mê võ nghệ, không thích quyền thế, không thích cầu tâm đấu giác. Độc Cô Thấu Minh là nữ nhân, tính tình cương liệt mắt bên trong vỏ không được hạt cát. Nàng không cách nào lấy thất hoàng tử mà thay thế, nhưng chưa từng không thể rảo một làm dối, quét quét qua thất hoàng tử hưng, thậm chí đẩy đổ thất hoàng tử. Ước ao cái gì? Điện hạ ngươi chỉ huy bất động đại thần môn, chỉ có một cái công chúa tên tuổi mà thôi, hào không quyền thế. Độc Cô Thấu Minh ngọc mặt hơi trầm xuống. Nàng nghĩ tới rồi lúc trước điều tra Lý Trừng không một án tình hình, triều đình quan lại ra sức khước từ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Này làm cho nàng thống hận căm tức lại không thể làm gì, đánh không được phạt không được. Xét đến cùng không có quyền, chỉ có hư danh lại không có quyền xử trí bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cung cung kính kính lại trắng trợn không kiêng rẻ. Điện hạ lẽ nào liền không muốn nhất hô ba ứng, người theo tập hợp, nhất ngôn cửu đỉnh, kim khẩu ngọc nha. Độc Cô Thấu Minh tức giận, ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ kỳ lạ. Lý Trừng không nhàn nhạt nói, mày liệu không nhường mày dâu, lẽ nào điện hạ liền cam tâm luồn túi ở vận mệnh bài bố, bởi vì thân con gái liền từ bỏ. Ngươi liền chớ có nói hiệu nói vừa rồi. Độc Cô Thấu Minh nhắm mắt lại. Lý Trừng không cười cận, không tiếp tục nói. Chỉ cần mai phục một hạt giống liền có thể, thời cơ đến thì sẽ phát sinh nha đến. Lý Trừng không bắt đầu tu luyện vạn tượng bản sơn công. Đại tử Dương thần công đã đến đệ cửu tầng, tầng thứ 10 làm sao cũng luyện không đi lên, động thiên bên trong hắn vẫn tại khổ tu. Dùng tụ linh trận cũng không có tác dụng gì, thật giống có một tầng sức mạnh vô hình mạnh mẽ ngăn trở. Thái Tố Ngự Tinh Quyết cũng đến cực hạn, tiến không thể tiến. Hắn hội kỳ công bên trong, bây giờ có thể luyện có vạn tượng bản sơn công cùng Đại Uy Đức Kim Cương Pháp. Lúc trước hắn chỉ biết Đại Uy Đức Kim Cương Pháp luyện pháp, cùng pháp không một trận chiến mới triệt để lĩnh ngộ Đại Uy Đức Kim Cương Pháp tuyệt diệu dùng. Tay áo tung bay thanh lại vang lên. Độc Cô Thấu Minh mở mắt ra, nhìn thấy dĩ nhiên là Hứa Tố Tâm bay lượn trên không trung. Bên người theo Chu Phượng Sơn ba cái lão giả. Bốn người quần áo đều nhiễm huyết tích, thần sắc củ rột. Chương 130, giết chết. Độc Cô Thấu Minh nhìn ra được bọn họ bị trọng thương. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không đang lẳng lặng nhìn bọn họ bay lượn mà qua. Không giúp bọn họ một tay. Bọn họ lúc trước nhưng là đã giúp chúng ta. Lý Trừng Không trầm mặc. Chung quy phải ân oán rõ ràng đi, thất đệ là thất đệ, Hứa Thiếu Đường chủ là Hứa Thiếu Đường chủ. Lý Trừng Không trầm ngâm. Hồi tưởng lại ở trên xe ngựa một màn, một tấm chầm thả bên dưới, Hứa Tố Tâm càng ngày càng xinh đẹp tuyệt luân, đối mình quả thật không sát ý. Lý Trừng Không, ngươi tâm địa thật rất lạnh lẽo cứng rắn. Hai cái hắc bảo lão giả xuất hiện, đuổi Hứa Tố Tâm bọn họ không muốn. Độc Cô Thấu Minh nôn nóng chừng Lý Trừng Không. Ai, thôi. Lý Trừng Không lắc đầu nói, giúp đỡ liền giúp đỡ đi. Nhanh nha. Độc Cô Thấu Minh xem lương hắc bảo lão giả đuổi theo Hứa Tố Tâm, đã xuất trưởng. Hứa Tố Tâm trọng thương bên dưới, tiếp này một đòn, không chết cũng tàn tật. Lý Trừng Không xuất hiện trên không trung. Hắn trên không trung lại lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Hứa Tố Tâm bên người, lãm lên nàng thon thả biến mất. Chu Phượng Sơn ba người phản ứng không kịp nữa, Hứa Tố Tâm dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Bọn họ bên thai truyền đến quá khẽ, kế tục đến trước. Chu Phượng Sơn nghe ra là Lý Trừng Không âm thanh, không chậm trễ chút nào đến trước. Lương Hắc Bảo lão giả lại dừng lại. Bọn họ đứng ở giữa không trung, chân đạp hư không như giẫm trên đất bằng, quay đầu nhìn quanh nhìn thèm thuồng. Lý Trừng Không cùng Hứa Tố Tâm xuất hiện tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, vung ra nàng thon thả. Độc Cô Thấu Minh lộ ra nụ cười. Hứa Tố Tâm hoa phun ra một ngụm máu, mềm nhũn ỉ tọa bàn đá, xung Độc Cô Thấu Minh cười khổ. Độc Cô Thấu Minh nói, bên ngoài không nghe thấy, nói chuyện không sao. Xuân Hoa cung trưởng lão. Hứa Tố Tâm lắc đầu, chúng ta U Dạ Đường tử địch. Lý Trừng Không nhìn chằm chằm hắc bào lão giả, nhìn bọn họ hai mắt mơ hồ phun ra ngọn lửa hồng, hiển nhiên là mỗi một loại nhãn tình bí thuật. Hắn thật tò mò này bí thuật có thế hay không phá giải đạt được trận pháp, có thế hay không có thể phá trận pháp sương mù. Độc Cô Thấu Minh nói, các ngươi nhưng là có ba cái tông sư. Ngươi cũng là tông sư rồi. Ta lâm trận đột phá. Hứa Tố Tâm than thở, vì vậy mà liên lụy Chu Bá bọn họ bị thương nặng. Lâm trận đột phá xác thực nguy hiểm. Độc Cô Thấu Minh nói, chính mình thái âm huyền ngọc công hơn nữa quá âm thần đan, mới có thể đột phá đến tông sư. Này Hứa Tố Tâm niên kỷ cùng mình sắp xỉ, dĩ nhiên cũng có thể đột phá đến tông sư. Tông sư khi nào dễ dàng như vậy rồi? Lương Hắc Bảo lão giả bồi hồi một lúc lâu, cuối cùng phát sinh một tiếng cười nhạt, Hứa Thiếu Đường chủ, ngươi là trốn không thoát. Hứa Tố Tâm đôi mắt sáng lấp lóe. Lương Hắc Bảo lão giả quay người phiêu phiêu mà đi. Hứa Tố Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Lúc này Chu Phượng Sơn ba người bay đến bọn họ bầu trời, Lý Trừng Không lóe lên, đến không trung dẫn bọn họ rơi xuống tiểu viện. Bọn họ dồn dập nói cảm ơn, trực tiếp ngồi dưới đất vận công chữa thương. Độc Cô Thấu Minh Hứa Tố Tâm cũng nhắm mắt chữa thương. Hai cái hắc bảo lão giả đi mà quay lại. Xảo chính là hai cái tử bảo lão giả cũng đi mà quay lại. Lý Trừng Không suy đoán, là này hai cái hắc bảo lão giả khí tức đưa tới Thanh Liên Thánh Giáo tông sư, bọn họ chạm ở trên hư không như giẫm trên đất bằng, nhìn chằm chằm đối phương. Một cái tử bảo lão giả trầm giọng nói, hãy xưng tên ra. Các ngươi là người phương nào? Một cái hắc bảo lão giả trầm giọng nói, Thanh Liên Thánh Giáo Hà Côn. Cái kia tử bào lão giả ngạo nghễ. Đối diện lưỡng hắc bào lão giả hơi thay đổi sắc mặt, Thanh Liên Thánh Giáo. Lưỡng tử bào lão giả ngạo nghễ liếc chéo. Đồng dạng là tông sư, Thanh Liên Thánh Giáo tông sư tuyệt không là tông môn tầm thường có thể đụng. Hai hắc bào lão giả liếc mắt nhìn nhau, ôm một cái quyền, ta đẳng cáo tử. Chấm đã. Hà Côn nhàn nhạt nói, còn không báo lên tên của các ngươi. Xuân Hoa Cung Lưu Phủ Du. Xuân Hoa Cung Triệu An Kỳ. Xuân Hoa Cung. Hà Côn nhàn nhạt nói, ngược lại cũng không phải tiểu môn tiểu phái, đi thôi. Hai hắc bảo lão giả quay người liền đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Hà Côn nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhíu nhíu mày, sư huynh, hãy tìm không tới bốn công chúa. Thật quái lạ. Một cái khác tử bảo lão giả cau mày, theo lý mà nói, không thể biến mất chúng ta Quy Tâm Tiễn. Có thể một mực chính là không tìm được Quy Tâm Tiễn rồi. Xem ra phủ thủy huynh cửu báo không được. Hà Côn không cam lòng. Bọn họ Thanh Liên Thánh Giáo còn không bị thiệt thòi lớn như vậy, cho dù cùng Tu Di Linh Sơn đấu lâu như vậy, cũng là hai phe đều có thắng bại, ngươi tới ta đi. Lý. Trừng. Không. Hà Côn nghiến răng nghiến lợi. Xì xì. Lý Trừng Không xuất hiện tại phía sau bọn họ, lưỡng đạo bạch quang xạ chúng bọn hắn sau lưng. Nhân xuất hiện, đao cũng đồng thời xuất hiện. Phá cương phi đao trong nháy mắt thông suốt bọn họ trái tim. Hắn Tu Vi cố nhiên cường qua Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ. Có thể Thanh Liên Thánh Giáo tông sư có kỳ thuật, một khi triển chiến lên đến, tuyệt không dễ dàng như vậy giết chết. Có thể thái cáo thần đao thần diệu, uy lực quyết định bởi ở sức mạnh tinh thần mạnh yếu. Hắn hai đời hồn phách kết hợp lại, mà lại có Côn Luân Ngọc Cấm Quyết, sức mạnh tinh thần có 102 đương đại, lệnh thái cáo thần đao giống như tư uy lực. Ách! Hai người quay đầu. Lý Trừng không bình tĩnh lanh đạm ánh mắt ánh vào bọn họ mi mắt. Bọn họ trợn to mắt, thôi thúc ngọc đá cùng vỡ bí thuật kéo hắn chịu tội thay. Xì xì. Lưỡng đạo bạch quang xuyên vào bọn họ mi tâm. Bạch quang mang theo hồng bạch từ sau gáy chui ra, trên không trung nhiễu một cái hồ, ngừng đến hắn một mét ngoại. Tổng cộng 4 ngọn phi đao lóe hàn quang, mũi đao hướng dưới trên không trung chậm rãi xoay tròn. Phanh phanh. Lý Trừng không tiếp được bọn họ, cùng biến mất không còn tăm hơi. 4 chuôi đao lưu tại chỗ. Lý Trừng không lại xuất hiện, tay cầm một hắc đàn, vỗ bỏ giấy dán, hương tiểu phiêu dở. Hắn khuynh vào rượu, đem rượu rội đến từng chuôi phi đao trên, cho chúng nó tắm một cái. Chúng nhẹ nhàng run lên thân, tiến vào hắn trong tay áo. Độc Cô Thấu Minh bọn họ ngơ ngác nhìn hắn. Lý Trừng không hướng mọi người nở nụ cười. Đa tạ Lý công tử. Hứa Tố Tâm yên nhiên nói cảm ơn. Lý Trừng không cười nói, thiếu đường chủ là đi thần kinh thấy thất hoàng tử chứ. Chương 131, hiến quả. Hứa Tố Tâm đôi mắt sáng lưu chuyển, khẽ cười nói, Lý công tử sao biết? Nàng tâm tư nhanh chuyển. Này Lý Đạo Huyên lá gan thật là lớn, thực sự là không sợ chết, lại dám phẫn thành công chúa điện hạ vị hôn phu. Vẹn vẹn này một cái chính là tội chết. Tu vi như thế lại như vậy can đảm, tuyệt không phải người bình thường vật. Có thể thần kinh thật giống cũng không từng xuất hiện nhân vật như vậy. Thất hoàng tử quan lại thần kinh, như một luân hạo nguyệt chiếu trên không, hết thảy thanh niên nhân cũng như ảm đạm quần tinh. Nàng tâm tư chuyển lại chuyển. Cuối cùng quyết định lời nói thật, đối này tiểu cao thủ trận tròn mắt nói dối thật là không khôn ngoan. Ai? Hứa Tố Tâm khẽ thở dài một cái nói, chúng ta ưu dạ đường tình cảnh không tốt, chỉ có thể hướng thất hoàng tử cầu viện. Xuân Hoa Cung. Chính là. Hứa Tố Tâm nói, Xuân Hoa Cung những năm gần đây thực lực tăng vọt, đối với chúng ta hình thành nghiền ép tư thế. Nàng liếc mắt nhìn Chu Phượng Sơn ba người, lần này đến thần kinh, dùng ám độ trần thương kê sách đã lừa gạt Xuân Hoa Cung, rốt cục tiến vào thần kinh. Bọn họ nhưng không bỏ qua. Lý Trừng không cười nói, thiếu đường chủ phải tọa nguyện chứ. Nước ở xa không cứu được lửa gần, thất hoàng tử cũng không thể ra sức. Xuân Hoa Cung dám không nghe thất hoàng tử. Hứa Tố Tâm trắng xám xinh đẹp khuôn mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chu Phượng Sơn mở mắt ra, trầm giọng nói, Xuân Hoa Cung giả dối, sớm chúng ta một bước tấn kiến thất hoàng tử. Cuối cùng thất hoàng tử hai bên không giúp bên nào, đã xem như là thật to tình cảm rồi. Ai? Hứa Tố Tâm thăm thẳm thở dài. Lý Trừng không ánh mắt tại nàng thước tha chuyển chuyển tư thái cùng xinh đẹp trên khuôn mặt lưu chuyển hai vòng, cười cợt. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hứa Tố Tâm không mê hoặc nổi thất hoàng tử. Hứa Tố Tâm nhàn nhạt nói, ta này bổ liêu phong thái, thất hoàng tử không lọt mắt. Lý Trừng không than thở, hảo một cái thất hoàng tử. Độc Cô Thấu Minh liếc hắn một cái, thầm hừ một câu dối trá. Hắn rõ ràng liền nhận định Hứa Tố Tâm là lấy thân báo đáp, ủy thân ở thất đệ. Hứa Tố Tâm nói, ta chiếm được hai viên long huyết quả. Một viên ta phục rơi xuống, một viên khác tiến hiến cho thất hoàng tử. Long huyết quả. Lý Trừng không ở trong đầu tìm tòi. Độc Cô Thấu Minh nói, sinh ở trí âm nơi thiên địa kỳ quả, tráng vượng tinh lực, tăng cường tinh thần, ngươi càng được này cái, thật là kỳ ngộ. Nàng tại một quyển kỳ vật trí trên từng thấy long huyết quả ghi lại. Phi giao hóa long, thiên kiếp thần lôi hạ xuống, long huyết long lân bay ngang, có may mắn chịu đựng chúng thực vật ngưng tụ thành quả, vi long huyết quả. Nay quả có thoát thai hoán cốt hiệu quả. Đặc biệt là tráng tinh lực cường sinh cơ, mà lại dính vào một tia long phách. Phục chi, tinh thần hội cường đại dị thường, tinh lực dồi dào gần như vô cùng vô tận, có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hứa Tố Tâm lộ ra một nụ cười khổ, ta lần này có thể lâm trận đột phá nhập tông sư cảnh, may nhờ long huyết này quả, bằng không liền thật chết rồi. Long huyết quả làm cho nàng bị thương nặng cũng chịu đựng được, có cơ hội lĩnh ngộ tông sư chi tủy. Không long huyết quả, nàng lần này chắc chắn phải chết. Lý Trừng không nói. Này quả lẽ nào tỏa ra kỳ hương? Lý công tử cũng đã gặp. Hứa Tố Tâm cười nói, nó nguyên bản không mùi thơm, tiến vào trong bụng mới tràn ngập ra mùi thơm, thật sự là kỳ vật. Lý Trừng không đống nhiên tỉnh ngộ. Độc Cô Thấu Minh hoành một chút Lý Trừng không. Hắn đem nhân nghĩ tới quá xấu. Này một cái biết rõ, hương vị là đến từ long huyết quả. Lý Trừng không cười nói, đáng mừng có thể tiện kỳ ngộ. Càng làm cho ta bội phục chính là thất hoàng tử đối mặt thiếu đường chủ như vậy tuyệt sắc, có thể thờ ơ không động lòng. Độc Cô Thấu Minh liếc chéo hắn một chút. Chu Phượng Sơn cười nhạt, vị này thất hoàng tử bên người có một vị tuyệt sắc mỹ nhân, Xuân Hoa Cung Viên Tử Yên. Lý Trừng không nhìn sang. Chu Phượng Sơn lạnh lùng nói, Viên Tử Yên là Xuân Hoa Cung cung chủ đệ tử đích truyền, dung mạo tuyệt mỹ không kém hơn thiếu đường chủ. Thực lực vừa cường, Lý Trừng không lắc đầu một cái, còn từng bước đi ở các ngươi đằng trước. Hứa Tố Tâm sáng giọng, "Lý công tử, ta chỉ muốn hiến long huyết quả mà thôi." Lý Trừng không cười híp mắt gật đầu. Hứa Tố Tâm hờn dỗi lườm hắn một cái, biết hắn không tin. Việc này có miệng nói không rõ, bằng không vì sao một mực phái chính mình lại đây hiến long huyết quả, không phái nhân. Kỳ thực là bởi vì nàng được long huyết này quả, là nàng kỳ duyên, huống chi cũng không tin được người bên ngoài. Như vậy kỳ chân, vạn nhất nửa đường ăn cơ chứ. Lý Trừng không nói, cái kia thiếu đường chủ kế đem ăn ra. Để Chu Ba bọn họ đi trước một bước, bọn họ muốn giết chính là ta. Hứa Tố Tâm nói, đảng Chu Ba bọn họ dẫn người tiếp ứng ta. Thiếu đường chủ này sách cực rượu. Chu Phượng Sơn vội vàng gật đầu, nhìn về phía Lý Trừng không, Lý công tử, thiếu đường chủ liền xin nhờ rồi. Độc Cô Thấu Minh nói, vậy thì làm như vậy đi. Bọn họ phải phòng bị chiêu này chứ. Lý Trừng không nói, chỉ có thể như vậy rồi. Chu Phượng Sơn đứng dậy sâu sắc thi lễ. Lý Trừng không xua tay, các ngươi này một đường sẽ không thái bình, chú ý một ít thôi. Chu Phượng Sơn ba người gật đầu. Bọn họ đẩy cửa ra tiểu viện, lại quay đầu lại không nhìn thấy tiểu viện, chu vi trống rỗng không còn gì cả, chính là một cái phố lớn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh tiến vào trong trấn một cái thợ may cửa hàng bên trong, đổi qua xiêm y rời đi. Lý Trừng không nhìn bọn họ rời đi, liếc mắt nhìn Hứa Tố Tâm, thiếu đường chủ, các ngươi nói vậy rất cẩn thận, vì sao còn có thể bị đuổi theo. Hứa Tố Tâm xinh đẹp khuôn mặt suy tư, sóng mắt lấp lóe, Lý công tử, ngươi ý tứ là, có nội gian. Không thể. Lý Trừng không cười cợt, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Lý Trừng không từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đưa cho Độc Cô Thấu Minh, nắm này cái mới có thể đi vào. Độc Cô Thấu Minh nhận lấy, ngươi đi đâu? Đi một vòng này khúc thủy trấn. Lý Trừng không cười nói, nhìn một chút này tốt đẹp non sông, thiếu đường chủ có thể không theo ta một nhóm. Hứa Tố Tâm khẽ cười nói, tốt. Nàng biết đây là không tin được chính mình, sợ một khi rời đi, chính mình hội đối công chúa bất lợi. Thiếu đường chủ, mời. Lý Trừng không rỗi rôi tay, kéo dài tiểu viện môn. Hứa Tố Tâm xung Độc Cô Thấu Minh nở nụ cười, quay người lượn lờ bước ra tiểu viện. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Lý Trừng không cũng thật là đa nghi, lại vẫn không tin được Hứa thiếu đường chủ. Bất quá nhưng nên có tâm phòng bị người, như thế làm cũng không gì đáng trách, ai để cho mình hiện tại yếu đuối vô cùng, đụng vào liền có nguy hiểm đến tính mạng đây. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần, không nhúc nhích, cảm thụ thân thể biến hóa, suy yếu từng điểm chậm thiếu. Lý Trừng không cùng Hứa Tố Tâm chậm rãi cất bước tại tiểu trấn trên. Nay tọa tiểu trấn vị trí quan đạo, người đi đường qua lại đông đúc, bọn họ một quải ra tiểu viện vị trí cái kia nhai, liền cảm nhận được phồn hoa huyên náo. Phố lớn hai bên là các loại cửa hàng, Lý Trừng không vô tình đi đến một tòa ngọc thạch phô. Ngọc thạch phô bên trong một cái lao ông tại ngủ ga ngủ gật, lớn tuổi tinh lực bất lực, nhãn tình lao hoa, híp mắt nhìn bọn họ. Lý Trừng không lấy ra lưỡng tấm ngân phiếu, mua mười mấy khôi dương chi bạch ngọc bội, có tin mừng lao ông mặt mày hớn hở. Sau đó, Lý Trừng không tựa hồ lung tung không có mục đích đi loạn, khi thì đến đông, khi thì đi tây, lại đi về phía nam lại đến bắc. Cất bước thời khắc thỉnh thoảng quăng một khối ngọc bội đi ra ngoài, ngọc bội tỏa ra màu sắc khác nhau lộng lẫy. Chương 132, vây quanh. Hứa Tố Tâm cùng hắn sóng vai mà đi, yên lặng không nói, mi lùng kinh sầu. Nàng tâm ưu Chu Phượng Sơn bọn họ một nhóm an nguy. Nàng sợ Lý Trừng không là miệng xui xẻo, bị nói vững vàng, Chu Phượng Sơn bọn họ thật bị Xuân Hoa cung tiệt ở nửa đường. Cuối cùng hai người đi tới ngoài trấn, đứng ở một cái rộng 10 mét sông lớn bên. Cuồn cuộn nước sông mênh mông cuồn cuộn lao xuống, khí thế cuồn cuộn. Lý Trừng không một bước xài bước một khối cao 5 mét trên tảng đá lớn, nhìn chằm chằm buôn đằng bọc nước, suy tư. Rộng 10 mét nước sông thì có bảng bạc tư thế. Thế giới không giống, thủy cũng không giống. Nhìn chằm chằm bước lên nước sông, hắn như có ngộ ra. Nhưng đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, cẩn thận phỏng đoán lại không có cảm giác gì. Chính như mò trăng đáy nước. Dùng một lát ý liền như dò ra tay, ý đến, đều thành không. Càng là để tâm lực, càng là trống rỗng. Đi thôi, chúng ta trở lại. Lý Trừng không nói. Hứa Tố Tâm chính đứng ở bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn chằm chằm nước sông. Thiếu đường chủ. Đây là bố trí trận pháp thôi. Thiếu đường chủ cũng thông trận pháp. Ta có thể không bản lãnh này. Hứa Tố Tâm thân là ưu dạ đường thiếu đường chủ, có cơ hội tiếp xúc trận pháp, tàng không phục khổ sở nghiên cứu. Kết quả ủ rũ phát hiện thế gian trung quy có so với chính mình càng thông minh người, trận pháp chi nam để nhân tuyệt vọng. Hứa Tố Tâm tự thất nở nụ cười, ta cảm giác mình ngu như lợn. Nha! Sao lại nói lời ấy? Lý Trừng không đi tới đá tảng bên bờ, một bước bước ra, dẫm đến mặt đất. Hứa Tố Tâm theo bay xuống. Ta là bị thất hoàng tử sái. Ân, hắn cái gọi là hai bên không giúp bên nào, chỉ nói là nói mà thôi, bạch đạt được ta long huyết quả. Thất hoàng tử không phải là người như thế chứ? Lý công tử ngươi không phải thất hoàng tử người chứ? Lý Trừng không cười cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, càng chạy càng nhanh. Lý công tử có thể giải thất hoàng tử? Vẫn đúng là không thể nói giải. Tuy rằng bị thất hoàng tử hại không nhẹ, có thể thất hoàng tử đến cùng là hạ người gì, thật sự không cách nào nói rõ ràng, nhân đều là phức tạp, huống chi thất hoàng tử như vậy. Ai? Hứa Tố Tâm vuốt một cái buông xuống tấn biên mái tóc. Hai người tiến vào tiểu trấn, tiến vào huyên náo phố lớn, không ngừng bước, sức mạnh vô hình chen tách dựa vào tới được người đi đường. Hứa Tố Tâm quay đầu nhìn sang, như muốn đem Lý Trừng Không nhấn chìm tại dịu dàng sóng mắt bên trong. Lý Trừng Không lại nhìn nơi khác, chính là không cùng nàng đối diện. Hứa Tố Tâm đôi mắt sáng ảm đạm đi. Lý Trừng Không kế tục đi về phía trước. Hứa Tố Tâm thở dài một hơi. Lý Trừng Không cười cợt, thiếu đường chủ nghĩ tới bên cạnh ngươi có nội gian sao? Biết nàng là muốn cầu trợ với mình. Anh hùng cứu mỹ nhân đương nhiên là nhân gian chuyện vui. Làm sao chính mình tình hình bây giờ không cho phép, thất hoàng tử từng bước ép sát, liên tục cám sát. Trợ nàng không hẳn không phải hại nàng. Nội gian. Hứa Tố Tâm lắc đầu một cái, ta tin tưởng bọn hắn. Lý Trừng Không không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hắn tin tưởng Hứa Tố Tâm cũng phạm vào nói thầm, cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn họ trở lại tiểu viện, bên cạnh cái bàn đá độc cô Thấu Minh mở mắt ra, liếc mắt nhìn hai người, phát hiện Hứa Tố Tâm hạ. Nàng nhìn về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lắc đầu không lên tiếng. Độc cô Thấu Minh không hỏi nhiều, chỉ nói là nói, thiếu đường chủ mau mau vận công chữa thương thôi. Được. Hứa Tố Tâm nỗ lực gượng cười nói. Nàng càng ngày càng có dự cảm không tốt. Xuân Hoa Cung thật khả năng bố trí xuống Thiên La Địa Võng, xấu nhất tình hình là có thất hoàng tử ám trợ. Chính mình đem lành ít giữ nhiều, thậm chí U Dạ Đường cũng lành ít giữ nhiều. Vân Xuyên Phủ chính là Xuân Hoa Cung thiên hạ, U Dạ Đường dĩ nhiên đối mặt bước ngoặt sinh tử, chính mình cho dù đột phá đến tông sư, lại khó chặn đại thế. Một cái nhân lực lượng tại Lương Tông trong lúc đó là biết bao nhỏ bé. Nàng liếc mắt nhìn Lý Trừng Không. Nhưng người với người không giống, nếu như là Lý Đạo Huyên mà nói, liền có thể thay đổi đại thế. Làm sao mới có thể làm cho hắn ra tay giúp đỡ đây? Này Lý Đạo Huyên thật giống tâm địa sắt đá, đối chính mình dung mạo thờ ơ không động lòng, thay đổi bất luận cái nào nam nhân, không cần chính mình mở miệng đã sớm chủ động giúp đỡ. Nam nhân thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân. Nào giống hắn, cho dù ám chỉ cũng làm bộ không nhìn ra. Có thể chính mình không tới cuối cùng không thể trực tiếp mở miệng, bằng không hắn một khi từ chối sẽ không có chỗ trống để xoay chuyển. Nàng dịu dàng sóng mắt chuyển hướng Độc Cô Thấu Minh. Tay áo tung bay thanh bỗng nhiên vang lên, đánh gãy nàng tâm tư, ngẩng đầu nhìn lại, Chu Phượng Sơn cùng một cái khác lão giả chính vội vã chạy trốn, khỏe miệng mang huyết. Hứa Tố Tâm vội hỏi, Lý công tử. Lý Trừng Không nói, nhìn kỹ hắn nói. Hứa Tố Tâm kiềm chế lại nôn nóng, nhìn kỹ thiên không, nhìn thấy bốn cái lục bảo trung niên đuổi mà tới, đánh về phía Chu Phượng Sơn hai người. Hứa Tố Tâm xinh đẹp khuôn mặt bao phủ sương lạnh. Lý Trừng Không bỗng nhiên xuất hiện tại Chu Phượng Sơn bên người, một tay đắp một người vai, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại trong tiểu viện. Đa tạ Lý công tử. Chu Phượng Sơn hai người ôm quyền, tiếp theo bắt đầu kịch liệt ho khan, khỏe miệng ồ ồ mạo huyết. Phùng lao đây. Hứa Tố Tâm vội hỏi. Chu Phượng Sơn sắc mặt hơi trầm xuống, xóa đi khỏe miệng huyết tích, trầm trọng nói, Phùng huynh hắn đã. Phùng lao bị hại. Là. Hứa Tố Tâm nết môi đỏ, nhân vật trắng xám. Bọn họ kết vong lấy trở, chúng ta vừa vặn chui vào. Chu Phượng Sơn lắc đầu, Phùng huynh hắn vì hiểm hộ chúng ta, liều mình liều mạng cản bọn họ lại. Chúng ta tài năng trốn tới đây. Hứa Tố Tâm hàm răng cắn chặt môi đỏ. Trong đầu của nàng hiện ra Phùng Luân Bồi chính mình chơi đùa một màn, từ nhỏ liền hầu ở bên cạnh mình, thật giống chính mình một cái bóng. Có thể hiện tại, này nói ảnh tử lại đột nhiên biến mất, từ nay về sau lại cũng không nhìn thấy hắn. Thiếu đường chủ nén bi thương. Chu Phượng Sơn trầm giọng nói, tình thế không tốt lắm, Xuân Hoa Cung sao có như vậy nhiều tông sư. 7. Hoàng. Hứa Tố Tâm no đủ môi đỏ bị Tuyết Bạch hàm răng cắn ra vết máu. Thất hoàng tử không phải hai bên không giúp bên nào sao? Mặt ngoài là hai bên không giúp bên nào, kỳ thực giúp Xuân Hoa Cung, rồi trá tiểu nhân. Hứa Tố Tâm phát sinh cười nhạt. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi. Dựa vào bản thân đối thất đệ lý giải, tư lợi mà bội ước sự tuyệt đối làm được ra. Tuy rằng thất đệ việc này làm được không đúng, nhưng cũng không thể nói sai, cái gọi là bên người thân không cần đạo lý, Xuân Hoa Cung có hắn thị thiếp. Đương nhiên là muốn giúp Xuân Hoa Cung. Tiếng xe gió vang lên, mấy bóng người xuất hiện tại trên khu nhà nhỏ không, lập tức là một cái lại một bóng người. Đảo mắt công phu, lão giả áo bào xanh cùng tử bào lão giả cộng 20. Cuối đời giả chen chúc một cái tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở đối diện nóc nhà. Này nữ tử thon dài mà thức tha, dung mạo thanh lệ thoát tục, hai mắt trong suốt, thật giống không dính vào một tia phàm thế bụi trần. Viên. Tử. Yên. Hứa Tố Tâm lạnh lùng trừng mắt nàng. Lý Trừng không đánh giá một chút này thanh lệ nữ tử. Da bạch như tuyết, ngũ quan đường viền thâm hậu, rất giống hắn kiếp trước gặp hôn huyết mỹ nhân. Nàng chính cười tủm tỉm nhìn chu vi, sóng mắt lưu chuyển, "Hứa Tố Tâm, đi ra đi, ngươi trốn không thoát." Hứa Tố Tâm nhếch môi đỏ không nói một lời. Hiện vào lúc này nhiều lời vô ích. 20 tông sư, xác thực trốn không thoát, cho dù có Lý Đạo Huyên tại, cũng không trốn được. Thực sự đáng trách. Viên Tử Yên đáng trách, thất hoàng tử càng đáng trách. Chương 133, Mê Tung. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trừng Không, có Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ sao? Lý Trừng Không nói, 12 cái. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Thất đệ tướng ăn cũng quá khó nhìn, xem ra hắn thật sủng ái này Viên Tử Yên. Hắn trung quy vẫn là không như cha hoàng lãnh khốc, quá mức phong lưu đa tình, nếu là phụ hoàng, nguyên tắc đệ nhất, nhi nữ đệ nhị, mỹ nhân đệ tam. 20 tông sư cao thủ chen chúc Viên Tử Yên đứng ở nóc nhà, nhìn chăm chú này bờ. Lý Trừng Không nhất định bọn họ phá không được gần tung trận, nhưng lại thiên nhìn về phía nơi này. Hắn quay đầu đánh giá Chu Phượng Sơn cùng một ông già khác, xem ra là các ngươi cố ý đưa tới. Chu Phượng Sơn ngẩn ra. Hứa Tố Tâm vừa nghe hắn lời này, đang liền phát hỏa. Vừa muốn mở miệng bắt bỏ, lại phát hiện Trình Xương Thuyền bỗng nhiên nhào hướng mình. Ánh mắt của hắn băng lãnh, khác biệt ở bình thường ôn hòa. Nàng phản ứng lại, đem muốn lùi lại thời khắc, Trình Xương Thuyền chợt bay lên, trên không trung phun ra huyết tiễn, hoành va vào trụ đá, mềm nhũn rơi xuống. Lý Trừng Không chậm rãi thu hồi bàn tay phải, lắc đầu một cái. Hứa Tố Tâm sắc mặt biến hóa. Từ khó có thể tin chậm rãi biến băng lãnh, lạnh lùng chất vấn Trình Xương Thuyền, tại sao? Nàng khó có thể tin tưởng được bên cạnh mình thật sự có nội gian, hơn nữa còn là vẫn tín nhiệm rất nhiều gần người hộ vệ. Chu Phượng Sơn so với nàng kinh ngạc hơn, càng không thể tin tưởng, "Trình huynh, ngươi, ngươi dĩ nhiên là nội gian." Trình Xương Thuyền trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Phượng Sơn. "Không thể nào, nhất định là tính sai rồi." Chu Phượng Sơn vội vàng nói. Trình Xương Thuyền như trước trừng trừng nhìn hắn, mắt bên trong chậm rãi hiện lên trầm biếm. "Trình huynh." "Cáp cáp." "Cáp cáp cáp cáp." Trình Xương Thuyền bỗng nhiên tê thành cười to. Hứa Tố Tâm lạnh như băng theo dõi hắn. "Trình huynh, tại sao?" "Cáp cáp cáp cáp." "Đến cùng tại sao? Tại sao?" Chu Phượng Sơn gào thét. Trình Xương Thuyền im bặt đi, băng lanh ánh mắt chậm rãi đảo qua Chu Phượng Sơn, Hứa Tố Tâm phát sinh một tiếng cười nhạt, "Ú dạ đường đáng chết, một cái cũng không nên hoạt." Hứa Tố Tâm con người băng lãnh, chậm rãi vấn đạo, "Vì thập sao?" "Cáp cáp cáp cáp." Trình Xương Thuyền lần nữa điên cuồng cười to, một mặt cười, trong miệng một mặt ồ ồ mạo huyết. Lý Trừng Không nói, "Thiếu đường chủ, nội gian chính là nội gian, giết chính là, hà tất tự tìm phiền não. Mặc kệ nhân tại sao, đều thay đổi không được hắn hại một người đồng bạn, bán đi sự thực của bọn họ. Ta muốn biết tại sao." Hứa Tố Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Xương Thuyền. Trình Xương Thuyền lại chỉ là điên cuồng cười to, nếu không nói. Hứa Tố Tâm cắn răng, nhìn về phía Lý Trừng Không, "Là ta có mắt không trọng. Này cái Lý Đạo Huyên thực sự là miệng xui xẻo, hảo không linh xấu linh, nói Xuân Hoa cung hội chặt lại, nói chúng rồi, nói có nội gian, lại nói chúng rồi." Lý Trừng Không vung vung tay. Trình Xương Thuyền tiếng cười càng ngày càng yếu. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái, âm thầm thở dài. Nói vậy lại là một phen huyết hải thâm cửu. Hứa Tố Tâm trong tay háo đống nhiên dò ra một thanh đoạn kiếm, đâm vào Trình Xương Thuyền ngực, lạnh lùng nhìn hắn hai mắt. Trình Xương Thuyền mặt lộ vẻ cười nhạo, đối tử vong không hề ý sợ hãi, trái lại một mặt giải thoát chi sắc, "Thiếu đường chủ, ta ở phía dưới chờ ngươi." Hứa Tố Tâm lạnh lùng rút kiếm, lao đi máu tươi thu vào tay háo. Nghĩ đến bị hại Phùng Luân, liền cảm thấy thống khoái như vậy giết hắn quả thực lợi cho hắn quá rồi. Lý Trừng Không nói, xem ra hắn là lưu lại ám ký, vì lẽ đó bọn họ có thể vây hãm nơi này. Nơi này có thể kiên trì mấy ngày? Hứa Tố Tâm bình tĩnh hỏi. Lý Trừng Không nói, kéo càng lâu, sẽ đến càng nhiều người, tốt nhất hiện tại liền giải quyết bọn họ. Hứa Tố Tâm lộ ra một nụ cười khổ. Nàng chưa từng không muốn trực tiếp giải quyết bọn họ, nhưng lại chỉ có thể tưởng tượng. 20 tông sư cao thủ, giết bọn họ này một viện người cùng chơi đùa tựa như. Lý Đạo Huyên lợi hại đến đâu cũng khó vãn sóng to. Chu Ba hắn thụ thương quá nặng, xin nhờ Lý công tử chăm sóc một chút hắn. Hứa Tố Tâm bình tĩnh nói. Lý Trừng Không nhíu nhíu mày. Hứa Tố Tâm nói, bọn họ muốn giết chỉ có ta, hội đuổi ta. Nàng dứt lời ra bên ngoài sung. Độc Cô Thấu Minh trừng mắt về phía Lý Trừng Không. Lý Trừng Không lại cười híp mắt nhìn Hứa Tố Tâm kéo dài cửa viện lao ra, dẫn 20 tông sư trong chớp mắt không thấy bóng dáng. "Ngươi!" Độc Cô Thấu Minh tức giận trừng mắt về phía Lý Trừng Không, "Mau mau cứu người nhà." Lý Trừng Không nói, "Đây là tốt nhất cách làm, hy sinh một mình nàng, bảo toàn ba người chúng ta." Chu Phượng Sơn sắc mặt tái xanh. Hắn không nói một lời lao ra. Đại thù đến báo bên dưới, trong lòng mình trống rỗng, một cái mất đi mục tiêu. Những năm gần đây, nếu như không phải báo thù một chút hy vọng tại trống, chính mình đã sớm không cách nào nhịn được sống sót thống khổ, đã sớm giải thoát. Thiếu đường chủ càng vì cứu mình, dứt khoát lao ra, bỏ qua nàng hoa nhi giống như nhân sinh. Thiếu đường chủ tử, chính mình hà tích này thân thể tàn phế. Chỉ ít, thiếu đường chủ đến hoàng tuyển trên đường còn có chính hắn một hộ vệ, sẽ không cô đơn đơn thê thảm thảm một cái nhân, sẽ không được bắt nạt. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi tâm địa lạnh lẽo cứng rắn đến trình độ như thế. Lý Trừng không cười nói, điện hạ đã không chỉ một lần mắng ta tâm địa cứng rồi. Độc Cô Thấu Minh mạnh mẽ lườm hắn một cái. Mỗi lần cảm thấy hắn tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, có thể thường thường phát hiện là chính mình hiểu lầm hắn, nhưng lúc này đây sẽ không sai. Hắn đôi Hứa Tố tâm liệu mình càng thờ ơ không động lòng, liền như thế trơ mắt nhìn nàng chịu chết. Vẫn cho là hắn không giống, không giống cái khác thái giám như vậy vặn vẹo tâm tính, có thể bây giờ nhìn lại hắn cũng như thế, thiên hạ ô nha giống như hắc. Nếu như thay đổi bất kỳ một người nam nhân bình thường, Hứa Tố tâm xinh đẹp như vậy tuyệt luân nữ tử, đã sớm liều lĩnh cứu rút. Nào giống hắn này kiểu lười biếng, một bức không muốn gây phiền toái dáng dấp. Điện hạ, nhân mỗi người có buồn vui, mỗi người có vận mệnh, chúng ta không phải thần tiên, không thể cứu hết thể nhân. Ta không muốn nghe ngươi những này phí lời, mau mau cứu người. Độc Cô Thấu Minh trầm xuống ngọc mặt. Hiện tại e sợ đã chậm. Lý Trừng không cười nói. Nàng khả năng bởi vì ấy nấy, tại trước chân vẫn đè lên tính khí, hiện tại rốt cục gáp không được. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, lẽ nào ngươi trơ mắt nhìn nàng chịu chết, liền một chút không ấy nấy. Lý Trừng không cười lắc đầu. Lãnh huyết người. Độc Cô Thấu Minh hừ lạnh. Lý Trừng không cười nói, điện hạ ngươi muốn theo ta trở mặt ta, làm sao đến mức này. Độc Cô Thấu Minh nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Lý Trừng không cười nói, điện hạ yên tâm, nàng không chết được. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng, lập tức nheo lại mắt. Hứa Tố Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, mềm mại bước vào tiểu viện, phía sau theo đồng dạng nghi hoặc không rõ Chu Phượng Sơn. Chuyện này, Hứa Tố Tâm chần chờ, lập tức bừng tỉnh, là cái kia trận pháp. Lý Trừng không cười gật đầu. Đây là trận pháp gì? Mê Tung trận, ngươi mặc kệ đi như thế nào, đều có thể đi về tới. Lý Trừng không nói. Vô cùng kỳ diệu. Hứa Tố Tâm cảm khái. Dọc theo tiểu trấn khu phố vẫn đi về phía nam, đi tới quần quận nước sông trước. Vượt qua hà trên kiều liền ra khúc thủy trấn. Bọn họ người trong võ lâm lười tìm tiểu, trực tiếp dùng khinh công qua sông. Như người bình thường như thế đi tiểu, há không phụ lòng khổ luyện khinh công. Có thể nàng sau khi rơi xuống đất, thấy hoa mắt, càng liền xuất hiện tại tiểu viện trước. Nhảy vào đến liền nhìn thấy Lý Trừng không cùng Độc Cô Thấu Minh. Đa tạ Lý công tử. Hứa Tố Tâm thật không tiện hé miệng túi lầu cười. Nàng vốn cho là Lý Trừng không muốn giúp bận điệu, ẩn có oán khí, hiện tại biết hiểu lầm hắn. Lý Trừng không lại nhảy miệng, bọn họ hội vây ở chỗ này, các ngươi nghĩ khi nào thì đi, liền khi nào thì đi. Lúc này 20 tông sư chen trúc viên Tử Yên trở lại đến tòa kia nóc nhà, sắc mặt khó coi. Chương 134, cấp nữ. Có thể khốn bọn họ bao lâu? 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Vậy chúng ta trước tiên chữa thương, chờ thương được rồi tái xuất phát cũng không muộn. Hứa Tố Tâm phỏng trừng chính mình 2 ngày liền có thể trị hết thương. Thiếu đường chủ, Phùng huynh cửu không thể không báo. Chu Phượng Sơn trầm giai nói. Hắn nghĩ lao ra báo thủ, đến cái đồng quy vu tận, kéo 2 cái chịu tội thay như vậy đủ rồi, ngược lại đại thù đã báo, lại không lo lắng. Hứa Tố Tâm nhếch môi đỏ, trầm mặc một lát, than thở, thù này nhất định báo, nhưng không vội tại này nhất thời. Lý Đạo Huyên đã trợ chính mình thoát thân, không thể lại được voi đòi tiên yêu cầu hắn hỗ trợ báo thủ. Này mối thù chính mình tự mình báo, không giả tay ở nhân. Lý Trừng không nói, thiếu đường chủ không muốn để cho ta hỗ trợ báo thủ. Ta sẽ đích thân đâm kẻ thù. Hứa Tố Tâm trầm dai nói, chỉ cần chạy thoát được, ta tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể báo thủ. Lý Trừng không lắc đầu một cái kia chẳng phải để cửu nhân nhiều hoạt hồi lâu. Báo thủ không cách đêm mới sảng khoái nhất. Quân tử báo thủ 10 năm không muộn, đó chỉ là cam chịu an ủi chi ngữ, là muốn nhận nhất thời không thể báo thủ thống khổ. Không thể nhân vì chính mình vô năng mà thống hận chính mình tự mình an ủi thôi. Hắn biết tư vị này. Nếu như có thể lập tức báo thủ, đó mới là sảng khoái tràn trề. Lý Trừng không chậm rãi ra tiểu viện, ôm quyền ngửa đầu nói rằng, vị cô nương này, tại hạ cùng với Ú Dạ Đường Hứa thiếu đường chủ vốn không quen biết, trên đường xảo ngộ mà thôi, nàng sự chuyện không liên quan đến ta. Viên Tử Yên híp lại trong trẻo đôi mắt sáng, lạnh lùng đánh giá hắn. Lý Trừng không nói, ta là người ngoài cuộc, muốn rời khỏi, kính xin dơ cao đánh khẽ. Người ngoài cuộc. Viên Tử Yên khỏe miệng phủi phiết, ngươi cùng Hứa Tố Tâm ở cùng một chỗ, còn có thể đương người ngoài cuộc. Thực sự là không đảm tội phạm, bình thường lấy lòng, hai vạ đến nơi liền muốn dứt bỏ Hứa Tố Tâm chính mình trốn, ngươi loại này nam nhân tối đáng chết. Lý Trừng không nói, đúng là xảo ngộ. Tín chuyện hoang đường của ngươi. Viên Tử Yên kiều hành, Hứa Tố Tâm thực sự là mắt bị mù. Ngươi hãy theo nàng cùng tử thôi. Lý Trừng không cau mày, Viên cô nương, xem ngươi băng thanh ngọc khiết, dung mạo như tiên, sao như vậy rắn giết tâm địa, không phải giết một cái vô tội người. Viên Tử Yên quay đầu nói, Trần Đại Hiệp, giết hắn thôi. Là một cái tu mi bạc trắng lao giả đáp. Trung thiên khí thế trung, hắn như cùng tên bắn ra. Lý Trừng không lui về phía sau một bước, biến mất ở bọn họ trước mặt. Lao giả lông mày trắng trên không trung quay lại, bay xuống về Viên Tử Yên bên người. Quái lạ. Viên Tử Yên nhíu mày. Lý Trừng không ánh mắt chuyển hướng đối diện nóc nhà 20 tông sư, thân hình lóe lên biến mất ở bên trong tiểu viện. Sau một khắc, tại Độc Cô Thấu Minh Hứa Tố Tâm Chu Phượng Sơn trong ánh mắt, hắn xuất hiện ở 20 tông sư phía sau. Có thể một mực 20 tông sư càng không một cái phát hiện dị dạng. Hắn xuất trưởng như điện, song trưởng huyễn thành 10 đạo trưởng ảnh, một đạo trưởng ảnh ấn hướng một cái tông sư sau lưng. 3333. 10 cái tông sư bên trong thân thể truyền đến hòn đá nhỏ lạc cái giếng sâu tiếng. 10 đạo huyết tiễn trên không trung hình thành một cái rực rỡ đồ án, thật giống một đóa mân côi ở trên hư không khai mở. Mân côi khai mở bên trong, bọn họ hai chân mềm nhũn, hóa thành hồ lô từ đỉnh thanh mái ngói lăn xuống dưới đi. Phanh phanh phanh phanh. Bọn họ như đôn đá tạp. Khác 10 cái tông sư hơi thay đổi sắc mặt, mặt âm trầm nhìn quanh bốn phía, đem thanh lệ tuyệt tục Viên Tử Yên hộ ở trong đó. Viên Tử Yên đôi mắt sáng chát lưỡng chát, cất giọng nói, tốt Hứa Tố Tâm, ngươi còn có như thế cao thủ. Lý Trừng không một lần nữa đứng ở Độc Cô Thấu Minh bên cạnh, nhìn 10 cái tông sư quanh thân khí thế ngập trời, hai mắt sáng quắc, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn quanh bốn phía, thỏa mãn gật gù. Vạn Tượng Bàn Sơn công quả nhiên huyền diệu. Nó không chỉ có lệnh chính mình lực lượng tăng vọt, tốc độ cũng theo tăng vọt. Đương nhiên cũng có trận pháp đối những tông sư này môn suy yếu. Mê Tung trận đám người cảm giác mình vẫn là nhị thanh mục minh, cùng bình thường không khác nhau. Nhưng đối với chính hắn một bảy trận người tới nói, Mê Tung trong trận đám người chính là mông nhãn tình nhét vào thai. Tông sư nhận biết lướt xuống đến niết bàn cảnh cấp độ, cảm giác được thời điểm, đã không kịp. Hứa Tố Tâm nhìn về phía Lý Trừng Không, đôi mắt sáng đặc biệt sáng sủa. Lý Trừng Không nói, Chu tiền bối, tử người bên trong, có không có những kia kẻ thù? Có một cái. Chu Phượng Sơn đạo. Lý Trừng Không gật đầu, cái kia thừa lại cũng giải quyết thôi. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Viên Tử Yên bên người, sau lưng hầu như cùng nàng sau lưng dính vào cùng nhau, tẩm nhân mùi thơm nhập tị. 10 cái tông sư nằm ở chiều sâu tình trạng giới bị, sau lưng làm thành một vòng, cuốn lại Viên Tử Yên, bọn họ mặt hướng ngoài vòng tròn, hai mắt nhìn quét bốn phía, phòng bị Lý Trừng Không đống nhiên khoan ra đánh lén. Một khi Lý Trừng Không trôi ra, bọn họ cùng giải quyết thì ra tay, nên tiếp Lý Trừng Không chính là mưa to gió lớn kiểu đả kích. Bọn họ không nghĩ tới Lý Trừng Không sẽ xuất hiện tại trong vòng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cảm giác được không ổn, sau lưng dĩ nhiên trúng trưởng. Quỷ dị trưởng lực tiến vào thân thể, chính mình nội lực thật giống hỏa dội lên dầu, trong nháy mắt nổ tung, ngũ tạng lục phủ tựa hồ nổ thành thịt băm. 33333. Phanh phanh phanh phanh phanh. Thời gian nháy mắt, trên nóc nhà chỉ có Viên Tử Yên cô đơn kết lập, thân đơn bóng chiếc. Nàng không hiểu ra sao chát chát đôi mắt sáng, xem hướng bốn phía, lại nhìn phía nằm tại sân nhỏ trên mặt đất lát đá xanh chúng các tông sư, Trần Đại Hiệp. Một cái tu mi bạc trắng lao giả chính cật lực nhớ tới thân, có thể cả người suy yếu đến một đầu ngón tay đều động không được, cười khổ nói, Viên cô nương, thứ lao hủ vô năng, ngươi, tự sát đi. Hắn lo lắng Viên Tử Yên gặp sỉ nhục, hoặc là tàn ngược giàn vặt, cái kia nàng còn không bằng chết ngay bây giờ. Viên Tử Yên nhíu mày. Lao giả nói xong câu đó liền lại không khí lực, thở dốc ngắn ngủi. Viên Tử Yên nói, ta còn không thấy đối thủ đây, có thể nào tự sát. Lao giả thở dốc chốc lát, chậm rãi nói, Lao Phu đẳng cũng sẽ bồi tiếp Viên cô nương ngươi. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Trừng Không trở lại Độc Cô Thấu Minh bên người, đối đôi mắt sáng tỏa ánh sáng Hứa Tố Tâm cười nói, cái gọi là họa không kịp vợ con, này Viên Tử Yên ta liền giữ lại làm nha hoàn. Viên Tử Yên bất quá một giới hóa nhạc cảnh cao thủ mà thôi. Hắn đấy lòng vẫn có một tia thương hương tiếc ngọc, này tiểu mỹ lệ nữ tử, cho dù là thất hoàng tử nữ nhân, hắn cũng không muốn không thương hương tiếc ngọc. Chỉ muốn đoạt lại. Đoạt thất hoàng tử nữ nhân, cũng coi như báo một tiểu cừu, câu đi một bút theo giai đoạn, ngẫm lại hứng thú phấn. Ngươi muốn lưu lại nàng. Hứa Tố Tâm khinh cau mày, sóng mắt lóe lóe, võ công nàng tuy không mạnh, nhưng tâm kế nhiều, Lý công tử vạn vạn chú ý. Lý Trừng Không cười nói, ta nếu ngay cả nàng đều không đấu lại, ngã xuống cũng không oan. Hứa Tố Tâm ám thở dài một hơi. Trung quy là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, này võ công tuyệt thế Lý Đạo Huyền cũng không ngoại lệ, cũng qua không được mỹ nhân cửa ải này. Có trách thì chỉ trách này Viên Tử Yên quá mức mỹ mạo, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên tử. Độc Cô Thấu Minh liếc chéo một chút Lý Trường Không, hừ nhẹ nói, đồ hào sắc. Lý Trường Không mỉm cười. Lý công tử lẽ nào liền không sợ nuôi hổ thành hoạn? Hứa Tố Tâm nói. Lý Trường Không mỉm cười lắc đầu. Hứa Tố Tâm nói, cái kia Lý công tử chú ý nàng chạy thoát, như thất hoàng tử đến đây đòi hỏi, thì lại làm sao? Như vậy cũng hảo, bị Lý công tử giữ ở bên người liền không thể kế tục làm ác, không thể kế tục đối phó Ưu Dạ Đường. Xuân Hoa cung ít đi như thế một cái ý nghĩ xấu, Ưu Dạ Đường liền có thể được cơ hội thở lấy hơi. Lý Trường Không cười nói, nếu như thất hoàng tử đòi hỏi, càng không thể trả lại hắn, lẽ nào hoàng tử liền có thể đoạt ta nha hoàn? Độc Cô Thấu Minh nhàn nhạt nói, hắn sẽ không cần. Thất đệ có bệnh thích sạch sẽ, một khi rơi xuống Lý Trường Không trên tay, liền sẽ không lại muốn, cho dù Lý Trường Không chỉ là một cái thái giám, cái gì cũng làm không được. Thất đệ muốn làm chỉ sợ là giết chết nàng. Nàng liếc chéo một chút Lý Trường Không. Tuy rằng hiện tại không có giết này Viên Tử Yên, lại không khác nào giết nàng, này một chiêu thâm độc tàn nhẫn, là để thất đệ càng khó chịu hơn. Thái giám A. Đúng là tâm tính vặn vẹo thâm độc. Chương 135, cổ động. Lý Trường Không cười híp mắt nhìn về phía Viên Tử Yên. Nàng đông nhiên bắn bay mà đi, như chuồn chuồn ba lớp nước, mũi chân điểm qua ba gian nóc nhà, trải qua ba lần lên xuống liền từ phương xa biến mất. Nàng muốn chạy trốn khúc thủy trấn. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là xuất hiện ở lúc trước vị trí. Đứng ở nóc nhà, nàng lần nữa nhìn thấy trong sân nằm một chỗ tông sư. Nàng không tin tà mềm mại bay lên, như chuồn chuồn lướt nước phi vút đi. Lý Trường Không lóe lên biến mất, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện tại các tông sư bên người. Từng đạo chỉ lực rơi xuống trên người bọn họ, run lên bên dưới tịch nhưng bất động, bọn họ linh đan cùng chữa thương kỳ công cũng không ngăn nổi tử vong đến. Lý Trường Không dưới chân phiêu phiêu, phân biệt sờ một cái bọn họ ngực, đem tàng đồ vật nhét vào động thiên bên trong. Bọn họ như thế nhiều tông sư đồng thời hành động, không nghĩ tới hội trầm xa thất bại, vì lẽ đó trên thân mang theo không ít đồ vật, thậm chí có tân chiếm được bí kíp, chuẩn bị thì tìm hiểu. Những này đều làm lợi Lý Trường Không. Một chén trà sau, đương Viên Tử Yên xuất hiện lần nữa tại nóc nhà, phát hiện mặt dưới tình huống khác thường. Nàng đôi mắt sáng một cái trừng lớn. Đây chính là 20 tông sư, là khổng lồ cỡ nào đáng sợ sức mạnh khủng bố cỡ nào, lại một lần toàn quân bị diệt. Này 20 tông sư đủ để hủy diệt Xuân Hoa Cung, cũng đủ để tiêu diệt Ưu Dạ Đường. Nàng nguyên vốn chuẩn bị bắt được Hứa Tố Tâm, ép hỏi ra Ưu Dạ Đường tổng đường vị trí, do đó một lần phá hủy, tiêu diệt này cái Xuân Hoa Cung mấy trăm năm đối đầu, do đó còn thanh Xuân Hoa Cung ân tình. Lý Trường Không nói, thiếu đường chủ, theo nàng dàn vật đi, ta trước tiên trợ các ngươi chữa thương, nơi đây chính là không phải nơi, không thích hợp ở lâu. Lần này là chính mình dùng trận pháp, đánh đối phương một trở tay không kịp. 20 tông sư, đủ khiến thất hoàng tử phát rộ, lần sau trả thù hội càng cường liệt hơn. Thiên hạ tông sư biết bao thiếu, chết ở trên tay mình đã nhiều ít. Đặc biệt là Thanh Liên Thánh Giáo, tự như thế nhiều tông sư nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, nhìn bọn họ còn dám đến gây sự với chính mình. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười to để phát tiết tràn trề sảng khoái. Bọn họ dám đến chính mình liền dám giết, muốn giết đến bọn họ nghe tiếng mà chạy, nhượng bộ lui binh. Hứa Tố Tâm vừa muốn khéo léo từ chối, đầy trời chỉ ảnh đã bao phủ nàng, trong nháy mắt đã trúng mấy chục chỉ. Nàng thế mới biết Lý Trường Không vì sao một cái có thể đạp ngã 10 cái tông sư, tự mình lĩnh giáo mới biết hắn tốc độ tay làm sao kinh người. Đầy trời chỉ ảnh lập tức bao phủ Chu Phượng Sơn. Chu Phượng Sơn cảm giác một luồng kỳ dị lực lượng cấp tốc sinh sôi, hóa thành ấm áp khí tức bao vây lấy chính mình, thương thế lấy mắt trần có thể thấy khôi phục, tốc độ khôi phục thắng chính mình vận công chữa thương mấy chục lần. Hắn suy đoán, y theo này tốc độ, nửa canh giờ liền có thể hành động như thường. Sau nửa canh giờ, hai người gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Hứa Tố Tâm hai cái thẳng tắp thon dài chân ngọc duỗi một cái, mềm mại đứng lên, "Lý công tử, Lý phu nhân, chúng ta muốn cáo tử. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được." "Ai?" Lý Trường Không thở dài một hơi. Hứa Tố Tâm nghi hoặc. Lý Trường Không lắc đầu nói, "Ta vẫn không muốn giúp người, chính là lo lắng cục diện bây giờ." Hứa Tố Tâm càng nghi hoặc, đôi mắt sáng theo dõi hắn. Lý Trường Không nói, "Ta hỗ trợ ngược lại sẽ để sự tình càng tao, sau khi trở về, các ngươi Ưu Dạ Đường phải cẩn thận thất hoàng tử giận lây cùng trả thù." "Là." Hứa Tố Tâm chậm rãi gật đầu, xinh đẹp khuôn mặt bao phủ một tầng nghiêm nghị nghiêm túc. Giết 20 tông sư cố nhiên trọng thương Xuân Hoa Cung, lại khả năng trêu đến thất hoàng tử cố ý nhằm vào Ưu Dạ Đường, trả thù Ưu Dạ Đường, cái kia Ưu Dạ Đường liền nguy rồi. Có thể sự tình phát triển đến một bước này, chính mình căn bản không có lựa chọn, hoặc là nhắm mắt thúc thủ chờ chết, hoặc là phản kháng. Trong lòng nàng phất uất, khẩn nghiêm mặt trầm giọng nói, "Lý công tử, ngươi cũng phải khá bảo trọng." "Ta không sao, không dễ như vậy chết." Lý Trừng không mỉm cười. Độc Cô Thấu Minh nói, cho thiếu đường chủ một viên hạt châu thôi. Lý Trừng không chần chờ nói, nước ở xa không cứu được lửa gần, vô dụng. Vạn nhất thiếu đường chủ gặp nạn, có thể nắm châu tìm ngươi. Độc Cô Thấu Minh sâu sắc nhìn Lý Trừng không, thâm thúy con mắt lộ ra kiên trì tâm ý. Hứa Tố Tâm hiếu kỳ nhìn hắn, không biết là cái gì hạt châu. Lý Trừng không nói, thiếu đường chủ, như vậy thôi. Hứa Tố Tâm thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, nhìn kỹ chủ hắn. Ngươi đừng trở lại. Lý Trừng không nói, trước tiên tìm một nơi trốn đi, đối ngoại tuyên bố ngươi đã ngộ hại. Chuyện này. Hứa Tố Tâm kinh ngạc. Lý Trừng không nói, hoặc có thể sợ bị thất hoàng tử giận lây. Hứa Tố Tâm cười nói, không dối gạt Lý công tử, ta cũng đang có tính toán này. Lý Trừng không nói, tạm thời chỉ có thể như vậy. Bất quá cũng không cần thái bi quan, ta bất tử, phỏng trừng thất hoàng tử lửa giận tất cả đều hướng về phía ta đến, không dành phân tâm ở ưu dạ đường. Hứa Tố Tâm thăm thẳm thở dài, chỉ hoán ta ưu dạ đường quá yếu, ta quá yếu. Chính mình cho dù thành tông sư cũng không làm nên chuyện gì, ở đại thế vô bổ, thời khắc này nàng mãnh liệt cảm nhận được triều đình cường đại, võ lâm tông môn đối mặt triều đình như thế. Nàng từ trong lòng móc ra một cái tin nang, hai mặt cắt vải một bức chim khách đạp mai cành đồ. Lưỡng chỉ chim khách chính đập cánh, như muốn bay ra túi thêu ngoại. Nàng đưa cho Độc Cô Thấu Minh, đây là tín vật của ta, nếu có một nhật, hai vị đến Vân Xuyên Phủ, lấy ra tín vật này, ta thì sẽ đến đây gặp lại. Độc Cô Thấu Minh nhận lấy. Hứa Tố Tâm sâu sắc liếc mắt nhìn Lý Trừng Không. Lý Trừng Không từ trong tay háo móc ra một viên bạch ngọc viên bội, bán chỉ to bằng bàn tay, nắm này bội liền có thể đi ra khúc thủy trấn. Hứa Tố Tâm hai tay tiếp nhận, sau này còn gặp lại. Chu Phượng Sơn cũng sâu sắc thi lễ. Lý Trừng Không ôm quyền mỉm cười, nhìn bọn họ kéo dài cửa viện rời đi. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi. Điện hạ hồi này biết thân là công chúa là may mắn dường nào chứ. Lý Trừng Không cười nói, chí ít không cần lo lắng tính mạng, cho dù như thiếu đường chủ này kiểu thân phận, vẫn là nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên giày, bất cứ lúc nào gặp nguy hiểm giáng lâm, khắc nhân càng miễn bàn rồi. Bớt dài dòng. Độc Cô Thấu Minh lường hắn một cái. Lý Trừng Không cười lắc đầu. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, ngươi thật muốn lưu lại cái kia viên tử yên. Thật muốn giữ ở bên người hầu hạ. Lý Trừng Không gật gù. Ngươi này gặp làm cho thất đệ liều lĩnh giết ngươi. Độc Cô Thấu Minh nói, này tiểu khiêu khích, hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn. Lý Trừng Không nói, vậy thì như thế nào? Lẽ nào hắn hiện tại liền không giết ta? Hiện tại chỉ là tầm thường thủ đoạn mà thôi. Độc Cô Thấu Minh hừ nói, hắn những năm này tích lũy, thế lực khổng lồ vượt quá ngươi tưởng tượng. Ta một người cô đơn, quá mức vừa chết. Lý Trừng Không từ tốn nói. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày theo dõi hắn. Lý Trừng Không nói, điện hạ, ta phản kháng là tử, không phản kháng cũng là chết, cái kia sao không thẳng thắn phản kháng đây? Độc Cô Thấu Minh nết môi đỏ, không nói một lời, tuyệt mỹ khuôn mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Trong bụng nàng tràn ngập không thể ra sức cam tức. Tự mình nói phục không được thất đệ, căn bản sẽ không nghe chính mình như thế nào đi nữa cầu xin, thất đệ nhưng hội giết Lý Trừng Không, ai bảo hắn là ông nhược ngu đệ từ đâu. Mà Lý Trừng Không đây, càng là đáng thương. Nếu như không phải chính mình, hắn cũng sẽ không rơi vào này kiểu kết cục. Hắn một thân tuyệt thế tư chất, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo chính thống con đường đi, sẽ ở nội phủ một đường lên trước, cuối cùng không hẳn không thể bước vào tư lễ giam trở thành quyền khuynh người trong thiên hạ. Hiện tại ngược lại tốt. Một thân võ công tuyệt thế lại không thể đổi lấy vinh hoa phú quý, chỉ có thể làm chính mình hộ vệ, quan trọng hơn chính là còn muốn bị thất đệ truy sát, tính mạng khó bảo. Thất đệ thân là tương lai hoàng đế, cho dù hiện tại không giết được hắn, tương lai kế vị cũng nhất định có thể giết đến đi hắn, Lý Trừng Không lại cường cũng không ngăn được lực lượng cả nước. Nghĩ đến hắn không còn sống lâu nữa, Độc Cô Thấu Minh lòng mềm nhũn, nhàn nhạt nói, ngươi tự lo lấy đi. Lý Trừng Không mỉm cười, điện hạ thật không muốn lấy thất hoàng tử mà thay thế. Đừng nằm mơ rồi. Cái kia điện hạ nghĩ vẫn là không muốn. Nghĩ thì lại làm sao? Không muốn thì lại làm sao? Muốn liền thử một lần, ngược lại cũng không thể so với điện hạ ngươi hiện tại càng nguy rồi, quá mức bao vây chứ. Nếu như không nghĩ, vậy thì ngoan ngoãn được nhân bài bố đi, thoát được nhất thời, không trốn được một đời. Lý Trừng Không, ngươi là muốn lợi dụng ta đối kháng thất đệ. Điện hạ, ta đây quả thật là mượn đao giết người, nhưng chúng ta cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Kim Giáp Thái Giám siêu nhiên là siêu nhiên, lại không có quyền lực gì. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, võ công lại cường cũng không dùng. Quyền lực mà nói, vậy sẽ phải xem công chúa ngươi, đại nguyệt triều hết thảy quyền lực bắt nguồn từ nơi nào. Phu hoàng. Đúng là như thế. Lý Trừng Không nói, ta xem hoàng thượng đối Ngọc Phi nương nương đặc biệt không giống. Mẫu Phi là cùng phụ hoàng quen biết ở bé nhỏ, tình phân cùng với những cái khác quý phi tự nhiên không giống. Ân. Phụ hoàng vẫn là hoàng tử thời điểm, yêu thích phẫn thành tầm thường người trong võ lâm, xông xáo giang hồ thì cùng mẫu phi gặp gỡ quen biết mến nhau, sau đó mẫu phi không tiếc cùng tông môn cắt đứt, vi phạm Thái Âm Tông không được vào cung tổ hấn, tiến cung thành quý phi. Như vậy trọng tình, Ngọc Phi nương nương thật là ngu. Nàng xác thực đủ ngu, kỳ thực căn bản không đáng giá. Phu hoàng là cái người bạc tình, Giang Sơn xã tắc là người thứ nhất, là vị anh minh hoàng đế nhưng là một cái không ra sao trượng phu, phụ lòng mẫu nương một mảnh thâm tình. Hoàng thượng cũng bởi vậy đối điện hạ đặc biệt khoan dung. Cứ hắn biết, rất nhiều hoàng tử công chúa bên trong, tại độc cô càn trước mặt tối làm càn tùy hứng liền chúc độc cô thấu minh. Chính là thất hoàng tử hoặc là hoàng hậu còn lại hoàng tử, tại độc cô càn trước mặt cũng không dám làm càn, cung cung kính kính đàng hoàng, độc cô càn dặn dò không dám làm trái. Không phải là không có hoàng tử công chúa xem độc cô càn đối độc cô thấu minh như vậy rộng hoàng mà có co học dạng, cho là độc cô càn yêu thích nhìn nữ làm càn, như vậy tỏ ra tình thân càng dày đặc. Đáng tiếc, những này học độc cô thấu minh đều rơi vào phạt nặng kết cục, cũng không dám nữa làm càn, mới biết là hoàng đế chỉ có đối độc cô thấu minh như vậy khoan dung. Bất quá độc cô càn ngày lễ ngày Tết, cao hứng thời điểm có cái gì ban thưởng, cũng sẽ cô đơn lướt qua độc cô thấu minh, cố ý lạnh nhạt nàng, xem như là đối với nàng trừng phạt. Này để các hoàng tử công chúa tâm lý cân bằng. Chương 136, Nha Hoàn. Hành, khoan dung. Độc cô thấu minh phiết phiết môi đỏ, không phản đối. Bằng điện hạ ngươi làm gây nên, biến thành người khác, sớm bị xử lý xuất thần kinh, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Phỏng trưng lần này gần như vậy. Chính mình lần này mạnh mẽ rời kinh, phụ hoàng tuyệt đối sẽ giận tí mặt, nhất định sẽ phạt nặng chính mình. Đối chính mình tối trọng trừng phạt không gì bằng viễn thần kinh, không thể cùng mẫu phi mỗi ngày đều gặp mặt. To lớn hoàng cung cấm viện, chỉ để lại nàng cô đơn một cá nhân. Phu hoàng từ sáng đến tối bận bịu chính sự, không thời gian cùng nàng, chính mình lại không ở, cuộc sống của nàng quá gian nan. Mẫu phi không dễ chịu, trong lòng mình cũng khó chịu. Điện hạ, nếu như ngươi nghĩ nắm quyền, đi trước một bước nào. Ta về kinh sẽ bị phạt nặng, có cái gì lộ có thể đi. Hóa nguy vi cơ. Lý Trừng không lắc đầu nói, nhân cơ hội đòi hỏi một phần phái đi đi, như vậy mới có cơ hội chia sẻ quyền lực. Triều đại công chúa đều là không nắm giữ sự. Luôn có ngoại lệ. Dù như thế nào, cũng không thể uy hiếp đến thất đệ địa vị, càng không thể thay vào đó. Sự tại người làm, không thử xem sao biết đây. Lý Trừng không, ngươi thật là xấu. Độc cô thấu minh hừ nói. Đại nguyệt công chúa ngoan ngoãn trở lập gia đình là tốt rồi, có quyền tại trong triều đình phát ra bản thân âm thanh cơ hội chỉ có một lần, một đời chỉ có lần này. Vậy thì là đang chọn phò mã thời điểm. Còn lại thời điểm. Công chúa phủ cùng triều đình không liên quan nhau, triều đình căn bản không nghe công chúa mà nói, cứ việc công chúa là hoàng tử trí nữ. Không có chức thì lại không có quyền, không có quyền thì lại không cần thừa hành. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, điện hạ, tạo hóa trêu người, ta chưa từng không muốn làm cái hiếu lăng thái giám, yên phận trồng rau, an an tính tính tu luyện, tình cờ vào thành đi dạo một vòng, ngược lại cũng thản nhiên tự tại, có thể. Chính mình kiếp trước thân là siêu toán kỹ sư, đạm bạc kiên tĩnh. Không bị ngoại giới huyên quấy nhiễu lay động, bảo vệ chính mình tiểu thế giới, qua chính mình tiểu tháng ngày. Mỗi ngày đi làm, tan tầm, làm cơm ăn cơm, đọc sách, ngủ, ngày qua ngày, bình tĩnh mà tường hòa. Cho dù ly hôn cũng không xấu chính mình thản nhiên sống qua ngày tâm cảnh. Trên bản chất, chính mình là một cái an phận thủ thường người, là một cái tình nguyện bình thản, lòng mang mỹ hảo bình thường bách tính. Cho dù đến này cái thế giới, bản tính của chính mình cũng không thay đổi, cũng chỉ là một cái nghĩ tới ngày yên tĩnh người. Muốn rời đi hiếu lăng chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút này cái mới mẻ thế giới, hoặc đệ nhị lần tâm cảnh xem bất kỳ một chỗ cảnh vật đều là mỹ hảo, đáng yêu. Cũng không định đến, chính mình mới vừa bước ra một bước, lại như bị vỡ đê hồng thủy bao phủ, trực tiếp bị vu hoan hoan uổng mà bao vây tông sư phủ, thật vất vả trốn ra được lại bị đuổi giết, từng bước ép sát, âm hồn không tiêu tan. Chính mình căn bản không đắc tội qua thất hoàng tử, liền nhân vì chính mình là ông nhược ngu đệ tử, liền muốn bị ép hại. Lẽ nào liền tùy ý người khác sâu xé lại không phản kháng? Người đàng hoàng cũng có tính khí. Nhẫn nhục chịu đựng, ủy khuất cầu toàn, vậy mình liền sống uổng phí đời này, thẹn với này một thân siêu cao tư chất cùng ngón tay vàng. Nếu thất hoàng tử không phải muốn giết mình, cái kia ngược lại muốn xem ai chết trước. Hảo thôi, vậy ta liền thử xem. Độc cô thấu minh chậm rãi nói. Lý Trừng không trên mặt mọc đầy mỉm cười. Viên tử yên lần thứ 8 từ nóc nhà xuất hiện, tuyệt vọng nhìn chu vi. Trên đất đã không thấy những kia các tông sư hình bóng. Nàng thử ở trong trấn nhỏ tìm người nói chuyện, thử thừa xe ngựa của người khác cùng rời đi, có thể bất luận phương thức gì, chỉ cần bước ra tiểu trấn, thì sẽ về tới đây. Nàng quyết định ở trong trấn nhỏ tìm một nơi ẩn đi, có thể không hiểu ra sao, nửa canh giờ vừa đến, lại xuất hiện ở đây. Đi ra thôi. Nàng lạnh lùng quát. Lý Trừng không lóe lên, xuất hiện tại đối diện nàng. Ngươi là ai? Gan to bằng trời. Viên Tử Yên nhíu mày, cũng biết ta là ai. Ngươi có biết trong này thủy sâu bao nhiêu? Ta chính là Lý Đạo Uyên. Lý Trừng không đánh giá nàng, chơi đùa mệt không? Lý Đạo Uyên. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt, Lý Trừng không. Xem ra thất hoàng tử cùng ngươi nói cái gì đều nói, là chi kỷ người, cái kia rất khỏe mạnh. Lý Trừng không. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, ta là thất hoàng tử nữ nhân, ngươi dám chạm ta, thất hoàng tử tất đem ngươi lột ra chóc thịt, bốn công chúa cũng không giữ được ngươi. Ta chính là kim giáp thái giám, kinh sư bên trong, thất hoàng tử động không được ta. Lý Trừng không mỉm cười. Viên Tử Yên lộ ra một tia cười nhạt. Ở bề ngoài động không được, lén lút đây. Thất hoàng tử ẩn giấu lực lượng kinh người, giết một cái kim giáp thái giám cũng không khó. Đương nhiên, khó chính là làm sao che giấu thai mắt người, không bị hoàng thượng tra được. Thất hoàng tử nếu như không phải sợ hoàng thượng tức giận, đã sớm phái nhân tại thần kinh giết hắn. Vì lẽ đó chỉ có thể khổ sở chờ đợi cơ hội, chỉ đợi hắn vừa ra kinh, lập tức liền phái cao thủ ám sát, còn có cái gì có dám hay không, cũng đã làm. Sau này liền muốn ngốc ở kinh thành không đi ra ngoài. Lý Trừng không cười ha ha, ngươi cảm thấy, thất hoàng tử hội bởi vì ngươi, liều lĩnh dao động địa vị nguy hiểm mà chọc giận hoàng thượng. Kim giáp thái giám là hoàng thượng cuối cùng một đạo hộ vệ. Ngoại trừ đem bản thân phái cho độc cô thấu minh, khắc kim giáp thái giám đều tại cấm cung đại nội hộ vệ hoàng thượng hoặc là quý phi môn. Động kim giáp thái giám chính là động đến hoàng đế trên thân, không khác nào xúc long chi vậy ngược. Thần trong kinh thành có kim ý vũ sĩ hoặc là khâm thiên giám quản chế. Tông sư phủ lúc trước dám mạnh mẽ giết chính mình, cũng là bởi vì trước đó chuẩn bị đầy đủ lý do, có thể thông cảm được. Thất hoàng tử tại thần kinh có thể làm chính là khiêu khích một cái, mượn đao giết người, không chính mình phái nhân, miễn cho bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao tại thất hoàng tử mắt bên trong, chính mình chỉ một vũ phu mà thôi, không đáng nhân chính mình mà liên lụy hắn. Thần kinh thành ngoại, Thanh Liên Thánh giáo hẳn là có biện pháp che lấp, cho nên mới dám trắng trợn không kiêng dè truy sát chính mình. Hội! Viên Tử Yên trầm giọng nói. Lý Trừng không bật cười, thất hoàng tử vẫn là nhiều như vậy tình người, yêu mỹ nhân càng vượt qua yêu giang sơn. Viên Tử Yên lạnh lùng nói, không tin ngươi có thể thử xem ngươi chết hay không. Cái kia y viên cô nương ý tứ, là muốn ta thả ngươi. Ngươi hiện tại thả ta thậm chí có thể giúp ngươi khó khăn. Gấp cái gì? Lý Trừng không một bức không phản đối thần sắc. Có thể cho ngươi thông một ít không quá quan trọng tin tức. Viên Tử Yên nhàn nhạt nói, ta phụ thuộc vào thất hoàng tử cũng chỉ là vì tình thế bức bách thôi. Thất hoàng tử khí khái anh hùng hứng hực, đủ để lệnh nữ nhi ra tâm chết chứ. Lý Trừng không ha ha cười nói, ngươi hội phản bội thất hoàng tử. Cũng không đáng kể phản bội không phản bội. Viên Tử Yên nói, hai bên lợi dụng thôi. Lý Trừng không cười ha ha. Viên Tử Yên nhíu mày theo dõi hắn. Lý Trừng không lắc đầu, đừng uổng phí tâm cơ đấy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta nha hoàn, liền cứ gọi ngươi Tử Yên đi, ấm chân nha hoàn Tử Yên. Viên Tử Yên thần sắc băng lãnh trừng mắt hắn, lẫm liệt không thể xâm phạm. Lý Trừng không cười híp mắt nói, nếu như ngươi không chịu nổi nhục, có thể chính mình kết thúc. Viên Tử Yên nhếch môi đỏ không nói một lời, trong trẻo con mắt hàn tình tiểu lấp loé không ngừng, tâm tư nhanh chuyển. Lý Trừng không bỗng nhiên vọt đến phía sau nàng, vung tay háo một cái. Nàng một cái sủi lơ tiến Lý Trừng không trong lồng ngực. Lý Trừng không ôm lấy nàng thon thả bay xuống về tiểu viện, đối mặt tâm trầm độc cô thấu minh cười nói, chúng ta sau này thì có nhân hầu hạ. Nha hoàn không phải ngươi nghĩ thu liền thu, thiên hạ còn không vương pháp rồi. Độc cô thấu minh lạnh lùng hừ nói, không khế thư chính là trắng trợn cướp đoạt dân nữ, là nếu bàn về tội, cho dù triều đình không trừng trị ngươi tội, nội phủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Thất đệ thậm chí không cần thân tự nói, ngươi liền chịu không nổi. Lý Trừng không nói, vậy đơn giản, làm cho nàng tự nguyện thiêm một khế thư chính là. Cái kia muốn đi quan phủ thiêm, chính mình thiêm vô hiệu. Còn có một loại phương thức chứ. Ân, giết nhân không thành, làm buộc chỗ tội. Lý Trừng không mỉm cười nói, chúng ta đại nguyệt luật là có như thế một cái chứ. Là có như thế một cái. Lý Trừng không mỉm cười. Độc cô thấu minh nhíu mày trừng mắt hắn. Này ra hỏa lại vẫn biết được này một cái cổ tích đại nguyệt luật. Luật pháp khô khan kẻ nhạt, nếu như không phải cần phải, không ai đi lật xem đại nguyệt luật, này một cái luật pháp càng là không người hỏi thăm. Bởi vì này một cái quá mức lý tưởng hóa, quan phủ cũng rất ít dùng. Để muốn giết chết kẻ thù của chính mình thành vì chính mình tôi tớ, chuyện này quả thật chính là tìm không thoải mái. Càng then chốt chính là, tôi tớ cũng là nhân, cũng được đại nguyệt luật bảo vệ, chủ nhân không thể tùy ý làm bậy thương tổn, bằng không liền làm trái với đại nguyệt luật, cũng phải bị phạt. Cùng với để muốn giết chính mình người thành vì chính mình tôi tớ, lo lắng sợ hãi, chú ý đề phòng, còn không bằng để hắn tại trong đại lao bị khổ đây. Lý Trừng không hiển nhiên là ghi nhớ Viên Tử Yên sắc đẹp. Giết liền giết, lại như vậy làm đủ, thủ đoạn đê hèn, để nhân thực sự không vừa mắt. Lý Trừng không túi đầu đánh giá Viên Tử Yên thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, cười nói, điện hạ, ta là cái thương hương tiếc ngọc người, như vậy mỹ nhân giết há không đáng tiếc. Làm ấm chân nha hoàn không thể tốt hơn. Hai anh, thương hương tiếc ngọc. Độc Cô Thấu Minh Tuyết Bạch tinh tế khỏe miệng kéo ra một sự mỉa mai cười nhạt. Lý Trừng không đánh giá Viên Tử Yên. Này Viên Tử Yên tâm pháp thật kỳ dị, nội lực tu vi thâm hậu cực điểm, tinh khiết cực điểm, như vậy nội lực hẳn là truy tinh cảnh, một mực chỉ là hóa nhạc cảnh, thật quái lạ. Con người đều đụng tới rồi. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, cái gì thương hương tiếc ngọc, bất quá là háo sắc thôi. Lý Trừng không đưa ánh mắt từ Viên Tử Yên trên thân thu hồi lại, cười nói, điện hạ, nếu không mau chân đến xem Đại Vĩnh Triều Cửu Hoàng Tử cái gì răng rớp. Chương 137, đấu pháp. Độc Cô Thấu Minh đôi mắt sáng liếc chéo, cho hắn một cái ngươi điên rồi sao ánh mắt. Lý Trừng không vô bỏ Viên Tử Yên huyệt đạo. Viên Tử Yên như tránh rắn giết kiểu từ hắn trong lồng ngực nhảy ra ngoài, thanh lệ tuyệt tục trên mặt che kín ghét bỏ căm ghét. Lý Trừng không cười cợt. Chính mình tuy rằng hiện tại đã 9 tầng đại tử dương thần công, tiểu đệ đệ dài ngắn không kém hơn nam nhân bình thường, vừa vặn phụ thái giám tên. Bị nàng như vậy chán ghét, nếu như tại từ trước, mình nhất định tổn thương yếu đuối tự tôn, nhảy lên trùng thiên lửa giận. Hiện tại nhưng có thể hờ hững coi như, không hề bị lay động. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, liêm nhậm thi lễ, gặp công chúa điện hạ. Độc Cô Thấu Minh lúc lắc tay ngọc. Viên Tử Yên đôi mắt sáng phiếm một tầng sương ngủ, cấp tốc ngưng tụ vì nước mắt, nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ cứu ta. Độc Cô Thấu Minh nói, giữa các ngươi ân oán, tự mình giải quyết. Lý Trừng không hắn là công chúa điện hạ hộ vệ, mệnh lệnh của ngài hắn có thể nào không nghe. Viên Tử Yên vô cùng đáng thương, dương mắt trông nhìn Độc Cô Thấu Minh. Lý Trừng không khép cười một tiếng, đừng giả bộ đáng thương dạng, lúc trước muốn giết ta một màn còn ở trước mắt đây. Viên Tử Yên phảng phất không nghe Lý Trừng không nói chuyện, cũng không thèm nhìn hắn, chỉ dương mắt trông nhìn Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía Lý Trừng không. Lý Trừng không ho nhẹ một tiếng nói, ngươi này nha hoàn thật là không có mắt sắc, còn không mau mau đánh chút thủy lại đây, cho điện hạ tẩy rửa mặt, tiếp đó mau chóng làm cơm. Một hạt nước mắt chậm rãi tràn ra Viên Tử Yên viền mắt, dọc theo sứ trắng tiểu gò má cấp tốc hoạt rơi xuống đất. Nàng thanh lệ tuyệt tục, chảy nước mắt, quyến rũ mê người, đủ để lệnh trăm nghìn luyện thép hóa thành nhiều chỉ nhu, là cái nam nhân đều chống cự không được. Lý Trừng không cười híp mắt nói, co được giãn được, bội phục bội phục. Tử Yên, nếu ngươi không muốn, không ngại thử đào tẩu. Viên Tử Yên vẫn cứ không nhìn Lý Trừng không, chỉ tội nghiệp nhìn chằm chằm Độc Cô Thấu Minh. Chính mình hy vọng ngay khi thanh minh công chúa trên thân. Này thái giám chết bẩm vừa nhìn liền biết lòng dạ độc ác, tâm lý vặn vẹo thâm độc, làm sao xin tha cũng không dùng. Mà Độc Cô Thấu Minh không giống. Nàng từ Độc Cô Liệt Phong nơi đó nghe qua đối Độc Cô Thấu Minh đánh giá, phẩm tính băng thanh ngọc khiết, mắt bên trong vỏ không được hạt cát, tính khí tuy chênh lệch, nhưng lại thiên ngoại ngạnh nội nhu, vì lẽ đó chú định là bi tình một đời. Sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nàng bi thiết nói rằng, công chúa điện hạ, nếu như ta bị lưu lại, vậy chúng ta Xuân Hoa cung liền xong, đóng cung trên dưới mấy ngàn người đều sẽ bị hại. Thất hoàng tử làm sao như vậy độc ác, ngươi mà quan uổng người tốt. Lý Trừng không cười nói, ngươi là bị ta bắt được, lại không phải làm phản. Thất hoàng tử chỉ có thể oán ta không tự sát, làm mất mặt hắn. Viên Tử Yên thăm thẳm thở dài, nếu như là nam nhân, nhẫn nhục sống tạm bợ sẽ chỉ làm nhân kính nể tâm trí kiên định, mà thân là nữ nhân. Vào lúc này không tự sát mà sống chui nhủi ở thế gian, chính là lớn lao tội lỗi. Độc Cô Thấu Minh nhíu lên đại mi. Nàng cảm thấy Viên Tử Yên nói tới không sai. Lý Trừng không cười khẽ, cái kia 20 tông sư đều chết rồi, mà ngươi một mình sống sót, thất hoàng tử điện hạ hội nghĩ như thế nào? Sẽ tin tưởng ngươi là chạy đi. Viên Tử Yên thấp giọng nói, ta liền nói ngươi thấy sắc nảy lòng tham, bị ta nhân cơ hội ám hại, tiếp đó chạy mất dép. Ta một cái thái giám, thấy sắc lên cái gì ý? Lý Trừng không lắc đầu bật cười. Viên Tử Yên nhẹ nhàng lắc đầu, thái giám ngoại trừ không thể nhân đạo, cùng nam nhân không khác nhau gì cả. Lý Trừng không cười nói, liền ngươi điểm ấy bản lĩnh, ta gặp lại sắc này lòng tham cũng không đến nỗi bị ngươi chạy thoát. Viên Tử Yên thở dài một hơi, ngươi giết ta không liên quan, có thể bởi vì ta mà liên lụy Xuân Hoa cùng, vậy ta cho dù chết rồi cũng không mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông. Giết ngươi thật không liên quan. Lý Trừng không cười híp mắt nói, nếu như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đưa ngươi quy thiên, miễn cho thật liên lụy các ngươi Xuân Hoa cung. Hắn nói chuyện, bàn tay dò ra tay áo, chậm rãi ấn về phía nàng cái chán. Viên Tử Yên thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Trừng không bàn tay, thon dài trắng nón bàn tay chậm rãi tới gần, mà sắc mặt nàng bất biến. Lý Trừng không nhìn nàng không có xin tha tâm ý, lắc đầu than thở, thôi. Viên Tử Yên ám thở ra một hơi. Rốt cục qua quan, hắn trung quy vẫn là thỏa hiệp rồi. Nàng cương ức ý mừng không chút biến sắc, không để cho mình khỏe miệng nhếch lên, đã thấy Lý Trường Không bàn tay trong nháy mắt ra tốc. Nàng vẫn không có thể đến cùng dâng lên ý nghĩ, mắt tối sầm lại, dĩ nhiên bị hắc ám thôn phệ, bất tỉnh nhân sự. Ngươi, Độc Cô Thấu Minh nhíu mày, tội gì như thế dằn vặt nàng. Lý Trường Không nói, bây giờ nhìn nàng như vậy đáng thương, có thể như quả đổi thành ta đánh không lại 20 tông sư, hội có gì kết cục? Ai, muốn giết liền trực tiếp giết thôi. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, đừng tiếp tục dằn vặt nàng. Vừa không dụng hình, cũng không làm cho nàng bị khổ, Lý Trường Không nói, không tính dằn vặt thôi. Độc Cô Thấu Minh lạnh lùng nói, sinh sinh tử tử, tối dằn vặt nhân. Lý Trường Không cười gật gật đầu nói, được rồi, liền dọa nàng lần này. Độc Cô Thấu Minh căng thẳng ngọc mặt lúc này mới hòa hoãn. Lý Trường Không một trưởng vỗ nhẹ tại Viên Tử Yên ngọc lưng, chân nhắn mà dẻo dai, nàng dáng người xác thực rất tốt. Viên Tử Yên mơ màng tỉnh lại. Nàng nhìn hai bên một chút, phát hiện Lý Trường Không chính cười híp mắt xem chính mình, nhất thời biết chính mình không chết thành. Lý Trường Không nói, sống lại tư vị làm sao? Viên Tử Yên nhếch môi đỏ, không nói một lời, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh chính nhìn về phía nơi khác. Nàng cảm thấy thật khó chịu, chính mình thật giống thành ức hiếp nữ nhân ác nhân, cùng Lý Trường Không thông đồng làm vậy. Viên Tử Yên lộ ra vô cùng đáng thương thần sắc. Lần này thiếu một chút liền thật chết rồi, Lý Trường Không nếu như trưởng lực hơi trọng, chính mình liền thật không sống được. Mình cũng không muốn chết. Sống sót thì có hy vọng. Tương lai nhất định muốn gấp trăm lần trả thù lại, đem Lý Trường Không này cái thái giám chết bầm buộc trên dây xích, nhốt vào trong lồng tre, xem là một con chó đến dưỡng. Uy hắn nước rửa chén, có mùi lông dài bánh màn thầu. Một ngày hai bữa đánh, buổi sáng rời giường đánh một trận roi, buổi tối trước khi ngủ lại đánh một trận roi, nghe hắn gào khóc thảm thiết như thế thảm gọi mà sảng khoái cười to. Hắn gọi đến càng thảm, chính mình càng sảng khoái hơn càng cao hứng. Nghĩ tới đây, nàng trong trẻo con mắt dần dần phiếm quang. Lý Trường Không rất hứng thú nhìn chằm chằm nàng thanh lệ khuôn mặt, cười híp mắt nói, ngươi là đang suy nghĩ làm sao trả thù ta chứ? Không có. Viên Tử Yên lắc đầu một cái. Này thái giám chết bầm mắt sắc, phỏng đoán tâm tư lợi hại, không dễ gạt gẫm. Ai, thôi, ai bảo ta mềm lòng đây, bản tính thương hương tiếc ngọc, huống hồ công chúa cũng phản đối, ta không mạnh lưu ngươi rồi. Lý Trường Không ai một hơi. Viên Tử Yên nhất thời đôi mắt sáng sáng ngời, ước ao theo dõi hắn. Lý Trường Không nói, chúng ta phải ở chỗ này ngốc hai ngày, không thể lập tức thả ngươi rời đi, miễn cho ngươi mật báo. Ta sẽ không mật báo. Viên Tử Yên vội hỏi. Ta không tin được ngươi. Lý Trường Không nói, như vậy thôi, hai ngày sau, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, đến thời điểm ngươi muốn rời khỏi, tùy ý ngươi. Viên Tử Yên trong con ngươi tia sáng một cái ảm đạm, cắn môi đỏ trầm mặc, không nói một lời. Trong lòng nàng cố sức chửi. Khá lắm ác độc, nên bầm thây vạn đoạn thái giám chết bầm. Thế này sao lại là thả chính mình đi, nói rất thêm hay. Nếu như thất hoàng tử thật yêu thích chính mình thực sự là thất hoàng tử thị thiếp, biết chính mình ở chỗ này hai ngày, còn làm sao khả năng đón thêm được chính mình. Nhất định sẽ nhân yêu thành hận mà giết chính mình. Lý Trường Không tiếp tục nói, ta người này trước giờ không thích gây khó dễ, ngươi nếu không thích làm nha hoàn, vậy thì thả ngươi rời đi, điện hạ, lúc này ngươi hài lòng chưa? Độc Cô Thấu Minh lộ ra vẻ tươi cười. Không thể hiện tại liền thả ta đi sao? Không thể. Lý Trường Không lắc đầu, ngươi không nên được voi đòi tiên. Chương 138, luôn túi. Vậy thì làm như vậy đi. Độc Cô Thấu Minh nói, ngươi có thể rời đi thất đệ, tìm một nơi mai danh nhận tích vượt qua đời này. Cũng không phải chỉ có về thất đệ bên người con đường này, có thể giả chết độn thân. Thiên hạ chi đại, nàng đều có thể lấy tìm một nơi mai danh nhận tích, thậm chí trốn vào Xuân Hoa trong cung không ra. Thất đệ hội cho là nàng đã chết, cũng sẽ không liên lụy đến Xuân Hoa cung, không thể tốt hơn. Viên Tử Yên bi thảm nợ nụ cười, lắc đầu một cái, không thể. Sao có thể có thể? Độc Cô Thấu Minh hỏi. Viên Tử Yên nói, thất hoàng tử sẽ tìm được ta. Bằng không, ta giúp ngươi tìm một nơi. Độc Cô Thấu Minh nói, ngọc thật quan, thất đệ là tuyệt đối không tìm được. Viên Tử Yên trầm mặc. Lý Trường Không nói, điện hạ hà tất thao như thế nhiều tâm, nàng muốn giết chúng ta còn muốn cứu nàng. Lòng dạ cũng quá rộng rãi chứ. Lấy đức báo oán, đức làm sao chịu nổi. Độc Cô Thấu Minh lườm hắn một cái. Viên Tử Yên liêm nhẫm thi lễ, đa tạ điện hạ. Độc Cô Thấu Minh xua tay. Nàng kỳ thực cũng cảm thấy rất vô vị. Mình quả thật quá mức nhân tử, đối với giết chính mình còn muốn cứu. Ai có thể để Viên Tử Yên nhìn như vậy đáng thương đây, không nhịn được hội động lòng chắc ẩn. Mình bình thường cũng không như thế mềm lòng. Lý Trường Không nhàn nhạt nhìn về phía Viên Tử Yên, ngươi liền ở chỗ này đi, bất quá tốt nhất đừng nhúc nhích không nên co tâm tư, nghĩ hại chúng ta hướng thất hoàng tử thành công. Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu nói không biết. Lý Trường Không cười với nàng nở nụ cười. Viên Tử Yên dùng mình, cảm thấy hắn nụ cười quái lạ kỳ dị, tự ẩn cái gì ý vị. Nàng nhẹ nhàng lùi tiến bên cạnh một gian trong phòng, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ không trở ra, không muốn nhìn thấy Lý Trường Không. Ngày thứ hai nửa đêm, Độc Cô Thấu Minh bỗng nhiên kêu rên, hàn lưu trong nháy mắt dũng toàn thân thể đưa nàng đông cứng. Nàng rõ ràng cảm giác được hàn băng bên dưới thân thể kịch liệt đau đớn, như có ngàn vạn căn kim thép chắt chính mình, trực đâm vào cốt tủy bên trong. Thống khổ đến nghĩ lan lộn, nghĩ hết thảm, một mực không thể động đậy. Lý Trường Không mềm mại bay vào, ngồi vào phía sau nàng, song trưởng chống đỡ nàng sau lưng. Ô ô dòng chảy nhỏ truyền vào, hàn ý rất nhanh tiêu hao cả tịnh, chỉ có ấm áp bao vây chính mình. Như từ 18 tầng địa ngục trở lại nhân gian. Lý Trường Không than thở, nay nguồn bệnh là đi không xong. Không có gì. Độc Cô Thấu Minh em thanh vi vi khàn khàn. Lý Trường Không phất tay tung xuống đầy trời chỉ ảnh, nàng trải qua một buổi tối khôi phục, rốt cục có thể chịu đựng thiên cơ chỉ. Hai ngày sau lúc sáng sớm, Lý Trường Không nói, xuất phát đấy. Viên Tử Yên đẩy cửa đi ra. Ngốc tại trong phòng hai đêm một ngày, như bị giam cầm ở này không khác, nàng vẫn như cũ thần thái chiếu nhân. Lý Trường Không trên dưới đánh giá nàng một chút, lắc đầu một cái. Viên Tử Yên giữ yên lặng, không muốn cùng hắn nói một câu. Chúc mừng, ngươi tự do đấy, mời thôi. Hắn quay lưng Độc Cô Thấu Minh, xung Viên Tử Yên cười híp mắt nói. Độc Cô Thấu Minh từ tay hào rút ra một phong thư đưa cho nàng, đây là ta tự tay thư, ngươi đến thần kinh ngoại ngọc thật quan, đưa tới, thì sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi. Viên Tử Yên có chút thất thần, mất tập trung. Trong đầu vẫn thoáng hiện Lý Trường Không nụ cười. Viên cô nương. Độc Cô Thấu Minh lên giọng. Viên Tử Yên một chấn, ngẩng đầu thời khắc, lần nữa nhìn thấy Lý Trường Không nụ cười. Nàng cả người nhất thời lên một lớp da gà. Trong nháy mắt đốn ngộ. Này thái giám chết bẩm căn bản không có ý định tha cho chính mình vừa rời đi, hắn tuyệt đối sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Đến thời điểm có thể không thanh minh công chúa thay mình cầu xin. Viên Tử Yên nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, ta vẫn là lưu lại đi. Nàng lập tức nghĩ tới, lưu lại mà nói, chính mình muốn làm một cái tư thái, muốn cho thất hoàng tử người nhìn thấy chính mình tự sát. Đến thời điểm thất hoàng tử liền biết, cũng không phải là chính mình sống tạm, mà là muốn tự sát mà không thể, không oán được chính mình. Thất hoàng tử liền sẽ không đem giận dữ thiên với mình. Thất hoàng tử nhất định sẽ liều lĩnh giết chết Lý Trường Không. Dựa vào bản thân bản lĩnh, chỉ cần thất hoàng tử thấy mình, liền có thể ôm lấy thất hoàng tử hồn, như thường có thể lưu tại bên cạnh hắn hơn nữa được sủng ái. Dù sao Lý Trường Không chỉ là một cái thái giám, nhìn ra không làm được, khó nhục chính mình thuần khiết. Ân. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Thất hoàng tử thần thông quảng đại, ta cảm thấy vẫn là lưu tại điện hạ bên người an toàn hơn, mong rằng điện hạ thu nhận giúp đỡ. Viên Tử Yên liêm nhâm hành lễ, thon dài vánh bạch cái cổ buông xuống. Lý Trường Không cười khẽ, ngươi lưu tại điện hạ bên người, thất hoàng tử đòi lại, công chúa điện hạ không thể không cho chứ. Ngươi này bản tính đánh cho đủ tinh, giết chúng ta một hồi lại lông tóc không tổn hại, trong thiên hạ còn có này đẳng chuyện tốt. Ngươi nghĩ đến không phải quá đẹp rồi. Hắn nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh, điện hạ, lúc này ngươi còn muốn giúp nàng. Ai? Độc Cô Thấu Minh thở dài nói, ngươi không chuẩn dằn vật nàng. Đây là tự nhiên. Lý Trường Không mỉm cười nói, ta là thương hương tiếc ngọc người. Ngươi muốn giữ lại, chỉ có thể làm ta nha hoàn, ấm chân nha hoàn Tử Yên. Viên Tử Yên chần chờ. Chính mình có thể nào hầu hạ này thái giám chết bẩm. Lý Trường Không nói, đừng quên ngươi là đến giết ta, không giết ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hảo. Viên Tử Yên cân nhắc một phen, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Lý Trường Không thỏa mãn gật đầu, đã như vậy, trước tiên nói xong rồi, ta cũng sẽ không khách khí, ngươi a lại là hoàng tử phủ chủ nhân, nha hoàn liền muốn có nha hoàn thái độ. Là. Viên Tử Yên cố nén khuất nhục. Nhẫn. Nhẫn. Nhẫn. Tương lai lại chậm rãi còn này món nợ. Tất gấp trăm lần ngàn lần báo chi. Cầm. Lý Trường Không đem hai cái bao vây vứt cho nàng. Viên Tử Yên nhận lấy, lưng đến chính mình trên vai, theo Lý Trường Không cùng Độc Cô Thấu Minh đi ra ngoài. Lúc này khúc thủy trấn đã loạn tung lên, mọi người vô tâm làm việc, đông một mảnh tây một đám tụ tập cùng một chỗ nghị luận hai ngày nay quái sự. Vì sao đi tới ngoài trấn, đông nhiên liền không hiểu ra sao trở về, thật giống quỷ đánh tường tựa như. Lý Trường Không ba người từ sông lớn trên cầu đá thông qua, rời đi khúc thủy trấn. Đi ra mấy dặm, trải qua ven đường một tòa tiểu đỉnh, rơi vào phía sau hai người Viên Tử Yên bỗng nhiên cắn răng một cái, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt lộ ra tuyệt quyết thần sắc. Nàng tay háo bên trong đoạn kiếm bỗng nhiên đâm chính mình ngực. Lý Trường Không phẩy tay háo một cái. Đoạn kiếm cao cao bay đến giữa không trung. Lý Trường Không thân tay trái tiếp được, đánh giá một chút, hảo kiếm. Lập tức vứt cho Viên Tử Yên, kế tục đến trước. Độc Cô Thấu Minh mặt che lụa trắng, liếc mắt nhìn Viên Tử Yên không lên tiếng. Nàng hiện tại đã nhìn ra rồi, Này Viên Tử Yên thật sự không là cái gì người hiền lành, tâm kế quá nhiều. Cũng là Lý Trừng không có thể trị được nàng, chính mình vẫn là không nói tuyệt vời, miễn cho lại bị nàng tính toán thế nàng nói chuyện. Ven đường trong đình năm người xem lốc, Trừng Trừng nhìn Viên Tử Yên, bị nàng mỹ mạo mê. Viên Tử Yên cắn mê người môi đỏ, đem đoạn kiếm thu vào tay áo, cay đắng theo sau. Ba người rất nhanh biến mất ở năm người tầm nhìn bên trong. Chuyện này, này chuyện gì xảy ra? Xinh đẹp như vậy người, dĩ nhiên nghĩ như vậy không ra, nàng đây là chịu đến kèm hai bên sao? Xem tiểu tử kia không giống kẻ xấu a, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai, thói đời. Một cái tướng mạo thường thường thanh niên yên lặng rời đi tiểu đỉnh, tiến vào đại đạo bên trong rừng cây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thỉnh thoảng phục thêm một viên tiếp theo đan dược, mỗi nuốt một viên, tốc độ tăng lên một đoạn. Chương 139, tái chiến. Hắn một hơi buôn hoàn hồn kinh, tiến vào thất hoàng tử phủ, tại thất hoàng tử phủ thư phòng bên trong, tự mình bẩm báo nhìn thấy. Phanh. Độc Cô Liệt Phong đem án trên một chiếc bình ngọc quét bay, ấn lại hiên án lạnh lùng nói, ngươi tận mắt nhìn thấy. Điện hạ, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đúng là Lý Đạo Huyên, một vị khác che mặt phải chính là bốn công chúa, tiếp đó chính là Viên cô nương. Thử Yên nàng muốn tự sát lại hay sao? Là, Lý Đạo Huyên nhìn ra rất khẩn, hắn một cái tông sư muốn ngăn, Viên cô nương làm sao khả năng đắc thủ. Ha, khá lắm Lý Đạo Huyên. Phòng chứng Lý Đạo Huyên cũng không biết Viên cô nương thân phận, bằng không, cho hắn đút gan hùm mật báo, cũng không dám như thế. Cấp thất hoàng tử nữ nhân, vậy thì thật là hiểm sống được dài ra, tự chịu diệt vong. Không rõ. Không hẳn. Độc Cô Liệt Phong cười nhạt. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Điện hạ, thuộc hạ có muốn hay không? Nếu bị bắt sống, vậy thì không thể để lại, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Viên cô nương chỉ có thể một tia hương hồn phó ưu minh. Không cần rồi. Độc Cô Liệt Phong xua tay, đi tìm Tôn Độ bọn họ, 20 tông sư có thể nào một cái biến mất. Trước tiên đừng đi chạm Lý Đạo Huyên. Là. Thanh niên ôm quyền thi lễ, lui ra thư phòng. Độc Cô Liệt Phong đẩy mở cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ thiên không. Tà Dương đã đem bạch vân nạm trên viên vàng, nhuộm thành hồng sắc. Từng đóa viền vàng hồng vân mỹ lệ mà sáng lạ, hắn tựa hồ đang những này trên đám mây nhìn thấy Viên Tử Yên lún đồng tiền. Hắc, Lý Trừng Không. Thú vị. Hắn bỗng nhiên cười khẽ. Xem ra không thể lấy thêm hắn đương ngồi câu, miễn cho bị hắn làm bị thương, đến trực tiếp ép chết mới được. Vương Nhược ngu người lão tặc này vẫn đúng là có thể giữ được bình tĩnh, xem này cái đệ tử như vậy tao ngộ, còn có thể an an ổn ổn không ra tay, thực sự là coi khinh hắn, lão tặc không hổ là lão tặc. Muốn ngoại trừ Lý Trừng Không, cũng không cần ô uế chính mình tay, chỉ cần tiết lộ cho tông sư phủ liền có thể. Bọn họ nhất định không thể chờ đợi được nữa ra tay, cứ việc phụ hoàng đã răn dạy quá nghiêm khắc rộng. Có thể dựa vào bản thân đối nghiêm khoan giải, hắn là cái không đạt mục đích thể không bỏ qua người, tuyệt sẽ không bỏ qua, một khi có cơ hội tuyệt không buông tha. Nghiêm khoan tự xưng là trí tuệ qua nhân, kỳ thực cố chấp ngu dốt một giới vũ phu mà thôi, chỉ biết một vị dùng cường, chỉ có thể làm một cây đao. Cũng chính vì như thế, phụ hoàng mới yên tâm dùng hắn. Nghĩ tới đây, hắn đập vỗ tay. Một cái trung đẳng thân hình thanh niên lắc mình đi vào, ôm quyền thi lễ, điện hạ. Độc Cô Liệt Phong dặn dò một phen. Thanh niên không người hẳn là, lùi ra. Độc Cô Liệt Phong sắc mặt hơi nguôi, chậm rãi ngồi trở lại án sau. Này Lý Trừng không là thái giám, không làm gì được Tử Yên, liền tạm thời oan ức nàng một chút đi, bằng Tử Yên giảo hoạt, không nuốt nổi thiệt thòi. Còn nữa nói, Lý Trừng không hẳn có thể trải qua pháp không cửa ải kia. Pháp không thêm vào tông sư phủ, Lý Trừng Không nếu như còn có thể sống sót, coi như hắn mạng lớn. Thanh Liên Thánh Giáo. Trên mặt hắn xuất hiện một tia mây đen. Hắn lần nữa đứng dậy chắp tay đi dạo, sắc mặt tâm trầm. Một lát qua đi, hắn từ án trên cầm lấy long thú chỉ trấn, bấm tay tại ngọc chất chỉ trấn trên khẽ gậy ba lần. Đinh đinh đinh. Phía sau hắn vô thanh vô tức xuất hiện một cái che mặt người áo xám, trầm mặc không mình hành lễ. Độc Cô Liệt Phong nhàn nhạt nói, phái một cái u minh sử đi xem Lý Trừng Không, tìm cơ hội giải quyết hắn. Che mặt người áo xám túi người hành lễ, như một cái bóng tiểu vô thanh vô tức biến mất. Lý Trừng Không cau mày nhìn trước mắt pháp không. Thân thể như ngọc, tuấn lãng bức người, một bộ hôi sắc tăng bảo tại tà dương trong gió nhẹ phất động, hào hiệp không quần một cao tăng. Pháp không đứng ở đại đạo trung ương, hợp thành chữ thập thi lễ, A Di Đà Phật, Lý giáo chủ, chúng ta lại gặp mặt, này chính là duyên pháp. Lý Trừng Không cau mày, pháp không, hà tất khổ sở dây dưa. Này pháp không hiển nhiên là nhận ra chính mình. Hai người tại động thiên giao thủ, lấy tinh thần tiếp chiến, bằng hồn phách khí tức có thể nhận ra hai bên. Lý giáo chủ, theo ta đi linh sơn thôi. Pháp không bình tĩnh nói. Lý Trừng Không quay đầu nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh cùng Viên Tử Yên, các ngươi trước tiên tránh một chút, này hòa thượng âm sát thuật lợi hại. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu, chú ý. Nàng kéo lên Viên Tử Yên bay vào bên cạnh rừng cây. Vừa tiến vào trong rừng cây, Viên Tử Yên thấp giọng nói, giáo chủ. Ta không nghe lầm chứ, điện hạ, hắn là cái gì giáo chủ? Qua đi hỏi lại thôi. Độc Cô Thấu Minh nói. Nàng cũng hiếu kỳ này cái. Cũng không biết Lý Trừng Không là Tử Dương giáo chủ. Lý Trừng Không nghiêm mặt nói, Pháp Không Hòa Thượng, ngươi đi đi, không giết ngươi. A-di-đà Phật. Bần Tăng lập xuống đại thể, muốn phổ độ chúng sinh lấy lập vô lượng công đức. Pháp Không bình tĩnh nói, độ lý giáo chủ ngươi, chính là một đại công đức. Lý Trừng Không hừ nói, ta lại không phải cái gì ma đầu, độ ta từ đâu tới cái gì công đức, ngươi có gan đi độ ma giáo. Thanh Liên Thánh Giáo muốn độ, lý giáo chủ cũng phải độ, theo Bần Tăng về Linh Sơn đi, bằng không. Ta nếu không về Linh Sơn, ngươi liền muốn giết ta. Hàng yêu phục ma cũng là công đức. Hào một cái hàng yêu phục ma. Lý Trừng Không lắc đầu, đã như vậy, liền đưa ngươi quy Linh Sơn thôi. Trong tay hào bắn ra mấy đạo chỉ lực. Cong cong cong cong. Pháp Không thân thể hiện ra một tầng kim quang. Kim quang ngưng cụ vi một tòa kim trung, đem chính hắn giam ở kim trung bên trong. Lý Trừng Không tiến lên một cái đại thiên tinh trưởng nhấn ra, 6 lần công lực. Pháp Không giơ trưởng nên đón. Phanh. Cuồng phong hô khiếu, phi xa đi bụi. Đại đạo hai bên cây cối kịch liệt lay động, cuồng phong đem thụ trên lưu lại lá khô bao phủ mà đi. Lý Trừng Không cùng Pháp Không đứng ở cuồng phong trung, song trưởng tiếp đến một chỗ. Hảo. Lý Trừng Không cắn răng hừ nói. Pháp Không nội lực tinh khiết hắn nghĩ tới rồi, là tu di Linh Sơn ẩn giấu cao thủ tuyệt thế, là đại quang minh cảnh đỉnh cao. Nhưng hắn không nghĩ tới Pháp Không thể lực cũng mạnh như vậy. Chính mình tu luyện vạn tượng bản sơn công thành công, hơn nữa cửu chuyển phi tiên quyết, vì lẽ đó thần lực kinh người, vốn cho là có thể trượng này áp Pháp Không một bậc. Cũng không định đến Pháp Không cũng lực lớn vô cùng, hiển nhiên cũng tu luyện tương tự công pháp. Ông mễ. Pháp Không môi mấp máy. Lý Trừng Không hừ lạnh, lại tới. Một thanh đại uy đức kim cương kiếm từ động thiên bên trong bay ra. Kiếm này lấy thuần túy tinh thần ngưng, người bên ngoài không nhìn thấy, tại Lý Trừng Không cùng Pháp Không trong mắt lại màu vàng chói mắt, quang sáng quắc, giống như thật, uy lực kinh người. Đây là động thiên bên trong hắn triển khai đại uy đức kim cương pháp, tinh thần lực ngưng tụ thành kim kiếm, xuyên qua động thiên chém về phía Pháp Không. Này tương đương với hai cái chính mình đồng loạt ra tay, lấy hai địch một. Pháp Không gắng đón đỡ Lý Trừng Không trường lực, dính chặt Lý Trừng Không song trưởng chính là vì ngăn cản đại uy đức kim cương pháp. Vạn không nghĩ tới Lý Trừng Không song trưởng bị cố định dưới tình hình, càng còn có thể triển khai đại uy đức kim cương pháp. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình hắn run lên, ánh mắt tan rã hai phần. Lập tức sau gáy thoáng hiện một đoàn nhu quang, ở sau gáy hình thành một luân trong sáng minh nguyệt. Lý Trừng Không vi hí mắt. Động thiên bên trong hắn không tin tà phát sinh từng đạo kim kiếm, kiếm kiếm chém về phía Pháp Không, lệnh Pháp Không sau đầu minh nguyệt càng ngày càng trong sáng sáng sủa. Linh tương như thác nước. Sức mạnh tinh thần vô cùng vô tận, chuyển hóa thành một đạo nói kim kiếm. Hắn muốn mạnh mẽ đem Pháp Không dây dưa đến chết. Này Pháp Không kỳ công tầng tầng lớp lớp, phiền phức vô cùng, hôm nay nhất định muốn diệt trừ. Chính mình tu vi tuy thầm, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, không được qua danh môn đại tông hệ thống bồi dưỡng, kỳ công tuyệt học quá ít. Mà Pháp Không thì lại không phải vậy, tu di Linh Sơn kỳ học tầng tầng lớp lớp, thực sự không rõ hắn còn thông hiểu chút gì, không biết cái nào một môn kỳ công liền khắc chế chính mình. Nay trời không diệt hắn, để hắn tìm tới khắc chế chính mình kỳ công, lần sau bị diệt chính là mình. Đúng vào lúc này, rừng cây bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc thốt lên. Lý Trừng Không nghe ra là Viên Tử Yên phát. Chương 140, cấm thuật. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Pháp Không còn có đồng bọn. Dĩ nhiên giấu giếm được cảm nhận của chính mình. Hắn hai mắt phun ra hàn quang, liền muốn thoát khỏi Pháp Không đi cứu Độc Cô Thấu Minh. Nàng hiện tại yếu đuối đến không cho phép một chút ngoại lực. Lập tức Độc Cô Thấu Minh thanh âm vang lên, trùng tử mà thôi. Lý Trừng Không thở ra một hơi. Sắc mặt hắn âm trầm, tâm trạng thầm mắng. Đây là Viên Tử Yên cố ý phân chính mình thần, ám trợ Pháp Không. Lúc trước tại tiểu đình trước ngay trước mấy người kia diện tự sát, chính là vì trốn về đi vẫn có thể bị thất hoàng tử tiếp thu. Thậm chí càng được sủng ái. Hiện tại chính là hiếm thấy chạy trốn cơ hội tốt, nàng lại không lập tức bỏ của chạy lấy người, mà lưu lại, muốn để cho mình phân thần mà bị thua. Này tâm kế đủ độc. Pháp Không ngoài thân kim trung càng ngày càng sáng sủa, phạm văn tại trung thân như ẩn như hiện. Song trưởng dùng lực, nội lực tuôn ra, đại uy đức kim cương kiếm mánh chạm, hai người tại thể lực, nội lực, tinh thần lực ba phía đồng thời tranh tài, giảng co. Lý Trừng Không nói, Pháp Không, ngươi thế thất hoàng tử làm việc. Liền không sợ các ngươi tu di Linh Sơn đứng sai đội. Pháp Không không lại tụng kinh, Lý Trừng Không đại uy đức kim cương pháp cảnh giới quá mạnh, thiên hoa tâm vũ không làm gì được hắn. A-di-đà Phật. Pháp Không chậm rãi nói, không phải vì thất hoàng tử, mà vì thiên hạ muôn dân làm việc. Cáp cáp. Lý Trường không cười to. Pháp không bình tĩnh nhìn hắn. Lý Trường không cười to lắc đầu, vì thiên hạ muôn dân. Pháp không ngươi ra mặt biết bao hậu cũng. Cáp cáp cáp cáp. Pháp không nói, vì thiên hạ muôn dân mà tu luyện, đây là Tệ Sơn nắm giữ chi niềm tin, Lý giáo chủ có gì buồn cười. Lý Trường không nói, đang hoàng ngốc tại Linh Sơn đừng đi ra khoé gió nổi mưa mới là vì thiên hạ muôn dân hảo. Pháp không lắc đầu, lời ấy sai rồi, thế gian vi khổ hải, Linh Sơn vi thuyền thiệt. Lý Trường không bật cười nói, các ngươi Linh Sơn kỳ công lợi hại, nhưng so với các ngươi Linh Sơn đệ tử ra mặt công phu, vậy thì kém xa làm đấy. A-di-đà Phật. Pháp không tuyên một tiếng niệm Phật dẹp loạn đi giận dữ. Lý Trường không âm thầm lắc đầu. Thái cáo thần đao dục giả dục dịch, có thể pháp không tinh thần kim trung khó khắc. Tâm vi bên trong tặc, an lòng thì lại bên trong tặc trừ. Tâm bất an thì lại bên trong tặc sinh, bên trong tặc sinh thì lại thần không ngưng thì lại kim trung dung chuyển, kim trung dung chuyển thì lại thái cáo thần đao một đòn chí mạng. Lý giáo chủ, bần tăng hỏi lại giáo chủ một lần, có thể đi Linh Sơn? Không đi. A Di Đà Phật. Pháp không trầm giọng nói. Hắn hai mắt đột nhiên sáng ngời, lưỡng đạo kim quang từ hắn hai mắt bắn về phía Lý Trường không hai mắt. Lý Trường không vẫn nằm ở 60 lần tư duy bên dưới. Pháp không hí mắt, kim quang từng điểm ngưng tụ. Nguyên bản là một cái khó mà nhận ra mà nhanh trong quá trình, tại 60 lần chậm thả bên dưới, rõ ràng nhìn thấy mỗi một bước, mỗi một tia biến hóa. Hắn cấp tốc nghĩ đến La Thanh Lan giảng, tu di Linh Sơn trung phạm là mang theo phục ma tên gọi, không có chỗ nào mà không phải là thâm độc cực điểm kỳ công. Pháp nhãn phục ma thần kiếm chính là thứ nhất. Lấy ánh mắt làm kiếm, chọc mù đối phương nhãn cầu, thậm chí đâm vào góc. Lại cao thủ lợi hại, sọ não bảo vệ dưới góc cũng là yếu đuối, đủ để một đòn chí mạng. Những ý niệm này như điện ánh lửa thạch loại qua. Lý Trường không cấp tốc túi đầu, cùng lúc đó một đạo đại uy đức kim cương kiếm chém về phía pháp không. Phanh phanh. Phảng phất có lưỡng chỉ chùy sắt trọng kích hắn cái chán, chấn đến đầu vang lên ong ong, thân thể lay động. Lúc này Linh Tương cũng đến. Đầu góc hắn một thành, một lần nữa đứng vững, nhìn về phía pháp không. Pháp không hai mắt như thiêu đốt hai đám ngọn lửa màu vàng, nhưng là kết kết đã trúng một cái đại uy đức kim cương kiếm. Nếu như không phải đại nhật Như Lai bất động kinh tại then chốt thời khắc tự mình vận chuyển, hắn này một cái liền bị chém thành ngớ ngẩn thậm chí hồn phách tiêu tan mà chết. Lý Trường không đại hỉ, cơ hội ngàn năm một thở. Thái cáo thần đao vừa muốn bắn ra, nhưng có một đạo ác liệt sát ý đâm tới. Hắn như có gai ở sau lưng, tóc gáy dựng lên. Bắn về phía pháp không thái cáo thần đao chuyển hướng cái kia đạo sát ý. Đinh. Hư không xuất hiện một mảnh gợn nước, từ gợn nước trung bỏ ra một cái người áo xám. Hôi cân mông mặt, duy lộ lãnh đạm tĩnh mịch hai mắt, tay cầm một thanh ngăm đen trường kiếm, kiếm trên hấp một ngọn phi đao. Lý Trường không cau mày. Này hắc kiếm thật quái lạ. Thái cáo thần đao bị này ngăm đen trường kiếm dính chặt sau, càng cùng hắn mất đi tâm linh liên hệ, lại không cách nào thao túng. Xì xì xì xì. Hắn trong tay áo bắn ra bốn đạo bạch quang. Ba đạo xạ người áo xám, một đạo xạ pháp không. Hắn cùng pháp không song trưởng còn dính chung một chỗ, gần trong gang tấc bên dưới, phi đao liền muốn bắn trúng mi tâm. Ông! Pháp không mi tâm sáng ngời, trong nháy mắt chui ra một chỉ tử kim bát. Đinh! Tử kim bát thanh minh một tiếng, tử quang không ngừng lưu chuyển, thanh đao bắn bay. Mà khác ba ngọn phi đao cũng không kiến công, bị hắc kiếm dính chặt. Độc cô thấu minh nhanh như cầu vồng tiểu chui ra rừng cây, đánh về phía người áo xám. Lý Trường không bận bịu quát lên. Lùi. Độc cô thấu minh tại lầm trung thấy Lý Trường không song trưởng bị pháp không dính chặt, chỉ có thể trơ mắt tùy ý người áo xám công kích. Chính mình đã là tông sư, cho dù không đấu lại người áo xám, cũng có thể ngăn chặn một chút cho Lý Trường không chiếm được thời gian. Lý Trường không quát lên, pháp không, công chúa điện hạ có chuyện bất chắc, các ngươi tu di Linh Sơn liền chờ xem. Pháp không hai mắt kim diễm dĩ nhiên biến mất, khôi phục thanh minh, chậm rãi nói, A-di-đà Phật, bần tăng sẽ không giết công chúa điện hạ. Người áo xám phảng phất tiềm vào trong nước, vô thanh vô tức biến mất không còn tăm hơi. Độc cô thấu minh vung trưởng đánh về phía sau hư không. Phanh. Nàng dương chi bàn tay bạch ngọc cùng hắc kiếm tương va, thẳng tắp phi va vào một khỏa cây thông, chấn đến lá thông rỉ rào như vũ lạc. Nàng hoa phun ra một ngụm máu, mềm nhũn trượt. Suy. Suy. Suy. Suy. Từng đạo bạch quang bắn về phía người áo xám, bị hắc kiếm từng cái hút lại. Người áo xám từng bước chậm rãi hướng đi độc cô thấu minh. Lý Trường không biết hắn cố ý để cho mình phân thần. Hắn hai mắt híp lại, pháp không, ngươi tuy không giết công chúa, có thể công chúa như nhân ngươi mà chết, các ngươi tu di Linh Sơn cũng trốn không ra căn hệ. A-di-đà Phật. Pháp không bình tĩnh lắc đầu, sinh tử mỗi người có duyên pháp, quan Linh Sơn chuyện gì. Lý Trường không chậm rãi nói, hảo một cái tử bi cao tăng. Pháp không tuấn mặt đỗng nhiên chìm xuống, mà lại để bẩn tăng đưa ngươi quy thiên, Một tiếng gào to khác nào sấm sét giữa trời quang, hắn muốn chấn Lý Trường Không phân thần mà phát sinh một đòn chí mạng. Lý Trường Không thông qua sớm phán đoán, dĩ nhiên phòng bị hắn này một thanh âm sát thuật, đại uy đức kim cương kiếm chém ra. Pháp không sau đầu minh nguyệt đột nhiên sáng choang, đại nhật như lai bất động kinh phòng vệ này một kiếm. Hắn thu song trường, cấp tốc kết một tay ấn, ấn hướng Lý Trường Không ngực. Lý Trường Không thiểm na, lại không có thể tránh thoát đột nhiên tăng gấp 10 lần pháp không, ngực chúng pháp không giấu tay. Pháp không trời sinh tinh thần cường đại, tư chất tuyệt thế, đứa bé thời gian liền thể hiện ra thành nhân trí tuệ. Tu luyện linh sơn công pháp như cá gặp nước, tuổi còn trẻ dĩ nhiên là đại quang minh cảnh đỉnh, chính là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cố hắn Phật pháp tinh thâm, tu dưỡng cũng thâm, trong xương ngạo khí nhưng không cách nào xóa đi. Cái gọi là nhất sơn không thể chứa nhị hổ, nhìn thấy Lý Trường Không cùng chính mình tương tự, liền mãnh liệt muốn giết Lý Trường Không. Người áo xám xuất hiện, hắn cho rằng là cơ hội hiếm có. Rốt cục dùng ra vẫn thâm tàng bất lộ linh sơn cấm thuật, Như Lai Phục Ma Ấn. Như Lai Phục Ma Ấn chính là linh sơn cấm thuật một trong. Không phải đến vạn bất đắc dĩ không được triển khai, không phải này công uy lực kinh người, cũng không phải này công một mất một còn, nguy hiểm rất lớn, nguyên nhân căn bản là này công phạm thiên kỵ. Chết vào Như Lai Phục Ma Ấn bên dưới, không chỉ có thân tử đạo tiêu, hồn phách cũng sẽ bị Như Lai Phục Ma Ấn thôn phệ, không vào luân hồi, làm đất trời oán giận, làm trái Phật gia chi chỉ. Một khi dùng, liền muốn trở về núi diện bích 10 năm, tiêu sám tội lỗi. Cư hắn biết, này thuật bắt nguồn từ thiên ma. Lấy tự thân hồn phách thôn phệ đi đối phương hồn phách, như trần chuồn vật lộn với nhau, một khi bắt đầu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không loại thứ hai khả năng. Vì lẽ đó pháp không có vừa lên đến liền triển khai phép thuật này, muốn trước tiên biết rõ Bạch Lý Trường Không tinh thần lực mạnh yếu. Như Lai Phục Ma Ấn nguy hiểm rất lớn, nhưng nguy hiểm mang ý nghĩa thu hoạch. Này công có một cái lợi ích to lớn, một khi thôn phệ đối phương hồn phách, thì lại được đối phương ký ức. Hắn xem ở chính mình rất nhiều linh sơn kỳ thuật bên dưới, Lý Trường Không như trong sóng giữ bản thạch tiểu khó có thể lay động, liền mơ hồ có một luồng tham nghiệm. Lý Trường Không vào Tam giáo tứ tông là được liền đại quang minh cảnh đỉnh cao, tư chất tuyệt thế, nói không chắc còn có cái gì kỳ công vi trợ. Hắn như đến kỳ công, tất như hổ thêm cánh, không hẳn không thể thế gian vô địch. Nghĩ tới đây, hắn nhìn chằm chằm Lý Trường Không, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ mỉm cười, hai mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Chương 141 thu hoạch. Lý Trường Không trong nháy mắt tối sầm lại, cho dù 60 lần tư duy bên dưới, cũng là nháy mắt, phản ứng không kịp nữa. Hắn cật lực làm được chính là cho dù đem trung ấn thời khắc, vận chuyển Côn Luân Ngọc Cấm Quyết. Một đạo linh tương hạ xuống, làm hắn đầu não một thanh. Hắn nhận biết bốn phía, đen kịt như đưa thân vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng đêm, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian. Nếu như không phải linh tương, hiện tại chính mình e sợ triệt để ngủ say, vĩnh miên ở này. Có thể hiện tại cho dù tỉnh táo, lại cái gì cũng làm không được, không cách nào vận chuyển các quyết, tự cùng thân thể ngăn cách mở, mất đi liên hệ. Hắn muốn đến trước tìm kiếm lối thoát, phát hiện không thể động đậy. Hắc ám càng ngày càng đậm, trước mắt từng trận ảm đạm. Có thể linh tương không xuất hiện nữa, hắn như sa vào đầm lầy chung không dừng lại chậm, biết rõ không đúng lại thay đổi không được, không cách nào chống đối này sâu lắng buồn ngủ. Hắn liều mạng vận chuyển tư duy, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Cuối cùng quyết định tìm sống trong cái chết. Chính mình hội rất nhiều kỳ công bên trong, này thuật có hy vọng nhất phá tan hắc ám. Hắn thôi diễn một phen sau, kiên quyết vận chuyển cửu chuyển phi tiên quyết. Pháp không tay đè Lý Trường Không ngực, miệng hơi cười, hai mắt lấp lóe đen nhánh ánh sáng. Trong mắt đen kịt, trong trắng mắt cũng đen kịt, là trong hư không thâm thúy cực điểm đen kịt, hắc kim cương giống như lưu chuyển hắc mang. Lý Trường Không nhắm mắt không nhúc nhích, khí thế quanh người hoàn toàn không có. Lý Trường Không. Độc Cô Thấu Minh ỉ ngồi ở thụ tùng dưới, ngọc mặt trắng xám, môi đỏ khẽ run. Ngơ ngác nhìn Lý Trường Không. Lý Trường Không chết rồi. Người áo xám đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Lý Trường Không phía sau. Hắn sắp sửa xuất kiếm thời khắc đột nhiên sau trượt chân lùi, hồi hộp liếc mắt nhìn Pháp Không, một lần nữa tiến vào hư không biến mất không còn tăm tích. Pháp Không hắc mang lưu chuyển hai mắt từ người áo xám biến mất phương hướng rời đi, lần nữa nhìn về phía Lý Trường Không. Độc Cô Thấu Minh run rẩy hai tay, miễn cưỡng đỡ phía sau cây thông gian nan đứng thẳng, tuyết bạch la sam sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng nết môi đỏ, gắt gao trừng mắt về phía Pháp Không. Pháp Không lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, trong mắt hắc mang chậm rãi thu lại. Hào một cái Như Lai Phục Ma Ấn, quả nhiên không hổ là linh sơn cấm thuật, trực tiếp thôn phệ đi Lý Trường Không hồn phách. Tuy nói còn cần một trận tiêu hóa, chậm rãi lấy ra ký ức, nhưng đây chỉ là sau đó thủy ma công phu, không cần xuất ruột. Này lại như một tòa kim khoáng tới tay, và ngay khi phía dưới tảng đá, chỉ cần kiên trì đào móc, luôn có thể đào đến đi ra. Hắn xung Độc Cô Thấu Minh cười đắc ý. Thời khắc này hắn đắc ý vô cùng, tinh thần phấn chấn. Được Lý Trừng không ký ức, tìm tới tu luyện một ngày ngàn dặm bí mật, chính mình song trong nay mai đệ nhất thiên hạ. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, đống nhiên biến sắc. Một luồng cường tuyệt vô luân lực lượng trong nháy mắt xuất hiện, đột nhiên đập vỡ vụn hắn hồn phách. A! Hắn phát sinh một tiếng kinh thiên động địa thảm gọi, một cái căng cứng tại chỗ, trong mắt ánh sáng trong nháy mắt biến mất, khí tuyệt mà chết. Hắn thẳng tắp hóa thành một tòa pho tượng. Hô! Lý Trừng không xa xôi phun ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, ám đạo nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Vẫn là cửu chuyển phi tiên quyết. Độc Cô Thấu Minh ngơ ngác nhìn Lý Trừng không. Lý Trừng không một bước bước ra, tay trái án trên Độc Cô Thấu Minh ngọc lưng, tay phải ngón tay cái nhấn một cái, một đạo vĩnh cách thần chỉ lực bắn ra. Suy! Hư không truyền đến một tiếng kêu nhỏ, hồ nước gợn sóng tiểu ba văn bên trong, người áo xám thân hình lóe lên. Hắn dường như thân ở hồ nước nơi sâu xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng. Xì xì xì xì suy. Mấy đạo vĩnh cách thần chỉ đồng thời bắn nhanh mà tới, phong tỏa người áo xám không gian xung quanh. Hồ nước tiểu gợn sóng liên tục xuất hiện, người áo xám thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn muốn chạy trốn lại bị vĩnh cách thần chỉ niêm phong lại không thể thoát. Vĩnh cách thần chỉ liên miên không ngừng vô cùng vô tận, như mưa tầm tã mưa xối xả. Động thiên bên trong linh khí nồng nặc, chuyển hóa nội lực thật nhanh, vĩnh cách thần chỉ xạ đến lại mánh lại nhanh cũng không lo thiếu thốn. Đại uy đức kim cương kiếm tích chữ đã tất, mạnh mẽ chạm. Người áo xám hơi ngưng lại, hiện ra thân hình, như từ hồ nước bên trong đi ra. Phốc phốc phốc phốc. Mưa xối xả kiểu vĩnh cách thần chỉ hạ xuống, thân thể hắn như giống như điện giật liên tục run run. Ba ba ba ba ba. Thật giống một viên hòn đá nhỏ quăng đến cái giếng sâu bên trong. Phốc. Người áo xám ngửa mặt lên trời phun ra một cột máu, thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Độc Cô Thấu Minh thở ra một hơi, mềm nhũn thân thể mềm mại hầu như nằm bò tiến Lý Trừng không trong lồng ngực. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc nhập hoài, thẩm nhân mùi thơm di động. Lý Trừng không lãm lên nàng thon thả, một bước vượt đến người áo xám bên người, đá ra một cước. Phanh! Người áo xám như một bãi bùn nhão bay ra đi, va vào cây thông sau chậm rãi trượt xuống. Độc Cô Thấu Minh nói, chết rồi chứ? Ngọng rồi. Lý Trừng không gật đầu, lộ ra nụ cười, nguy hiểm thật. Độc Cô Thấu Minh nhìn về phía đứng thẳng không ngã, như nhập định trạng pháp không, hán. Cũng ngọng rồi. Lý Trừng không nụ cười càng tăng lên. Ai? Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, không do nói cái gì tốt, lần này Thái Huyền rồi. Thất đệ hạ thủ cũng quá độc ác, phái ra Thanh Liên Thánh Giáo cao thủ, lại phái ra Tu Di Linh Sơn cao thủ, còn có người áo xám này. Quả nhiên không hổ là thất đệ, thế lực khổng lồ kinh người, là bất luận cái nào hoàng tử hoặc công chúa không cách nào với tới lực lượng. Lý Trừng không sâu sắc liếc mắt nhìn Độc Cô Thấu Minh. Chính mình lại thiếu nợ nàng một lần. Lần này nếu như không phải cựu chuyển phi tiên quyết, chính mình liền không phải nuốt pháp không hồn phách, mà là bị pháp không thôn. Lý Trừng không cất giọng nói, ha, tông sư phụ các vị, có muốn hay không ra gặp một lần. Chu vi vắng vẻ. Lý Trừng không cười khẽ, coi như các ngươi thức thời. Hắn buông ra Độc Cô Thấu Minh thon thả, ta đi chôn bọn họ, người dưới trướng chữa thương. Hắn tay háo phất một cái, nhất thời cuồng phong nổi lên, thạch đầu bùn đất đều bị bao phủ mà đi, lộ ra một khối bằng phẳng sạch sẽ mặt đất. Lại kéo một chút cỏ khô lại đây lát thành cái đệm. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi ngồi vào thảo lót trên. Sấn nàng vận công, Lý Trừng không đem người áo xám cùng pháp không trồn, đương nhiên cũng đem trên người bọn họ đồ vật thu sạch nhập động thiên, bao quát trôi này quái lạ hắc kiếm cùng pháp viên Phật Châu. Đập vô tay, hắn thỏa mãn nhìn hai cái mồ khâu, lần này thu hoạch tràn đầy, phải cho chính mình chậm rãi đào móc. Trở lại Độc Cô Thấu Minh bên người, Độc Cô Thấu Minh đỉnh đầu bạch khí bốc hơi, hắn liền ngồi vào sau người, vượt qua ồ ồ nội tức. Sau nửa canh giờ, bàn tay rời đi nàng hoạt nhận ngọc lưng, Lý Trừng không âm thầm thở dài. Nàng thương thế quá nặng, cho dù có thiên cơ chỉ cũng phải từ từ khôi phục, không thể thời gian ngắn khỏi hẳn. Độc Cô Thấu Minh mở đôi mắt sáng than thở, Viên Tử Yên chạy trốn. Lý Trừng không cười khẽ, lúc này kiến thức thủ đoạn của nàng chứ. Ai? Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Nàng là mềm lòng, lại không phải người ngu. Lý Trừng không còn không thi hành chính mình kế hoạch, vì lẽ đó tại nàng nhìn lại. Lý Trừng không không đối Viên Tử Yên làm chuyện xấu gì, mà Viên Tử Yên lại muốn giết Lý Trừng không. Này Viên Tử Yên thật sự không là hạng người lương thiện gì, vẫn là kính sợ tránh xa thôi. Bất quá, có thể triển khai thủ đoạn từ Lý Trừng không trên tay chạy trốn, vẫn phải nói một tiếng bội phục. Lý Trừng không nói, đi thôi. Nơi nào? Nắm bắt nàng trở về. Độc Cô Thấu Minh cam chịu lắc đầu một cái. Nàng quyết định khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần Lý Trừng không không đúng Viên Tử Yên làm những kia bọn thái giám chuyện buồn nôn. Liền giả câm vờ điếc. Lý Trừng không đem tay háo đưa tới, Độc Cô Thấu Minh bắt được hắn tay háo, sức mạnh vô hình nâng lên nàng về phía trước hoặc hướng. Dưới chân huyền không một mét, trượt tốc độ càng lúc càng nhanh. trước mắt cảnh vật chạy như bay mà qua. Khúc thủy trấn rất mau ra hiện ở trước mắt, Lý Trừng không ngừng lại tâm ý, trực tiếp từ khúc thủy trấn bầu trời xẹt qua, kế tục đến bắc. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng tâm chậm rãi treo lên đến. Tốc độ nhanh như vậy thật giống thoát ly năng lực phản ứng, một cái sơ suất đụng vào món đồ gì trên, không kịp né tránh. Lấy như vậy kỳ tốc chạy băng băng nửa ngày, nàng ngạc nhiên nói, còn không đổi tới, nàng có thể chạy nhanh như vậy. Nàng đoán được, Lý Trừng không khẳng định là tại Viên Tử Yên trên thân gieo xuống cái gì cảm ứng đồ vật, vì lẽ đó sẽ không tính sai phương hướng. Có nhân tiếp ứng nàng. Lý Trừng không nói. Lập tức hắn phát sinh một tiếng cười khẽ, đuổi tới rồi. Chương 142, ký ức. Độc Cô Thấu Minh ngưng thần nhìn lại. Nơi xa có một cái điểm đen nhỏ, một lát sau, này điểm đen biến thành ba cái điểm đen, một hồi sẽ qua, biến thành ba bóng người. Hai cái áo lục trung niên phân biệt nắm lấy Viên Tử Yên tay áo, như mũi tên rời cùng xạ xông về phía trước. Lý Trừng không nói, chờ. Độc Cô Thấu Minh buông ra hắn tay áo, hắn lóe lên biến mất ở tại chỗ, thoáng hiện hai lần sau xuất hiện tại Viên Tử Yên phía sau, phát sinh cười dài một tiếng, nắm bát. Đến. Ngươi. Rồi. Viên Tử Yên vừa nghe hắn tiếng cười, nhất thời hoa dung thất sắc, rít gào lên đem trong tay áo đoạn kiếm đâm về phía mình ngực. Đinh. Đoạn kiếm bị Vĩnh Cách Thần Chỉ đánh bay. Hắn thư tay bao quát, nắm ở Viên Tử Yên thon thả, biến mất ở chính quay đầu để phòng lượng thanh bảo trung niên tầm nhìn chung. Thoáng hiện hai lần, Lý Trừng không trở lại Độc Cô Thấu Minh bên người, trở về đi. Lượng thanh bảo trung niên giận tí mặt, nhằm phía Lý Trừng không. Bọn họ dọc theo đường đi bị Viên Tử Yên liên tục thúc giục, mau mau lại mau mau, ai nha không đủ nhanh, phải nhanh hơn, hắn có thể đuổi theo. Bọn họ tâm trạng không phục lại không cam lòng, cảm thấy Viên Tử Yên là bị dọa sợ, khuyết đại Lý Trừng không lợi hại trình độ, tâm lý có âm lý, có chút thần kinh hề hề. Nhưng Viên Tử Yên là thất hoàng tử ái thiếp, gối phong là lợi hại nhất, bọn họ chỉ có thể vâng theo, lấy ra bú sữa khí lực lao nhanh. Không nghĩ tới vẫn bị đuổi theo, xem ra chính mình oan uổng nàng. Lý Trừng không thật là bất thường. Lý Trừng không tay trái ôm lấy Viên Tử Yên, tay phải lấy tay áo quấn lấy Độc Cô Thấu Minh cổ tay trắng ngần, lăng không hư độ mà đi. Lưỡng thanh bảo trung niên liều mạng truy đuổi, lại trơ mắt nhìn ba người hóa thành ba cái điểm đen, tiếp đó biến thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mở mịt phương xa. Lý Trừng không mang theo hai nữ khác nào cưỡi gió mà đi, tốc độ thật nhanh, dây đặc tùng lâm tại dưới chân bay lượn mà qua. Lý Trừng không quay đầu hướng Viên Tử Yên cười, Tử Yên, ngươi vận khí thật sự không tốt. Hắn hoán đến thân thiết, thật giống là quen thuộc hảo hữu. Viên Tử Yên lại nghe sợ nổi da gà. Nàng thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt bỏ ra vẻ tươi cười, ta là bị bọn họ mạnh mẽ mang đi, ta võ công kém xa bọn họ, không có cách nào mà. Ngươi không phải muốn thả ta sao? Vì sao càng làm ta nắm bắt trở về? Lý Trừng không cười nói, không phải ta nghĩ thả ngươi, là điện hạ nghĩ thả ngươi, ta cũng không tốt làm trái thôi. Lẽ nào ngươi nói chuyện không đáng tin? Viên Tử Yên vội hỏi. Ngược lại ngươi giảng qua muốn thả ta đi. Lý Trừng không cười híp mắt nói, trước khác nay khác đấy, ngươi khi đó có thể không đi, cơ hội đã bỏ qua rồi. Bất quá ngươi lần này nếu có thể chạy thoát, vậy thì là ngươi vật khí, nếu như trốn không thoát, đó là ngươi mệnh, không oán ta được, vì lẽ đó, ngươi liền đàng hoàng nhận mệnh thôi. Viên Tử Yên tâm trạng thầm mắng. Này thái giám chết bầm nói rất thêm hay, nếu như thật nghĩ thả chính mình, hà tất truy như thế gấp. Nàng nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh hơi rủ xuống mi mắt như ngủ. Lý Trừng không nói tới không sai, trước khác nay khác, mình bây giờ cũng sẽ không lại thế nàng cầu xin. Lý Trừng không đống nhiên vừa chậm, mang theo nhị nữ xa xôi bay xuống đến lúc trước bên trong khu nhà nhỏ. Tiểu viện không hề biến hóa. Bên ngoài mê tung trận phá vỡ, tiểu viện ẩn tung trận lại không phá, cũng chỉ có Lý Trừng không có thể đi vào. Pha trà đi, Tử Yên. Viên Tử Yên cắn cắn no đủ môi đỏ, nên đón Lý Trừng không nhàn nhạt ánh mắt, tâm thần tập trung cao độ. Yên lặng đi pha trà. Lý Trừng không đến tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Độc Cô Thấu Minh ngồi vào hắn đối diện, nhắm mắt lại vận công chữa thương. Lý Trừng không thì lại nhìn chằm chằm Viên Tử Yên, nhìn nàng khom lưng kiếm xài, thổi khí điểm nhiên, đem hồng nghe tiểu lô đốt. Nàng thiên sinh lệ chất, tư thái hiểu điệu thức tha, cho dù làm những này việc thủ công, nhưng tự nhiên toát ra huyền chuyển tao nhã khí vận, vui thai vui mắt. Nàng cảm nhận được Lý Trừng không ánh mắt, cả người nổi da gà, không chút biến sắc thầm mắng thái giám chết bẩm. Tâm lý một lần lại một lần tưởng tượng đem Lý Trừng không buộc trên xích sắt rút roi ra tình cảnh. Nàng tay chân lênh lẹ, rất nhanh bưng lên hai ngọn trà. Lý Trừng không nhận lấy, tiết tràn đắp phiết cong lên, thổi nhẹ một hơi, nhất thời trà hương tỏa khắp, không có độc chứ. Viên Tử Yên vội hỏi, ta sao có thể đầu độc. Lý Trừng không liếc chéo nàng một chút, ánh mắt tại nàng thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt chuyển động, thu hồi lại khẽ nhấp một cái trà. Viên Tử Yên bị hắn nhìn ra cả người lạnh cả người. luôn cảm thấy là đồ tể đang quan sát cửu, chính mình chính là đợi làm thịt dê con. Lý Trừng không nói, ta nghe nói thế gian có một loại kỳ dược, quy nguyên ngọc linh cao, mặc kệ nặng hơn vết thương đều có thể khép lại cho hết hảo không chút tì vết, đặc biệt là trên mặt thương, thoa nó sẽ không lưu lại vết tích. Độc Cô Thấu Minh khinh suýt trà trà, ân, thật giống có này dược. Lý Trừng không cười híp mắt nhìn về phía Viên Tử Yên, không biết thất hoàng tử có thể có này tiểu kỳ dược. Viên Tử Yên lắc đầu, ta không biết. Lý Trừng không nói, nếu như thất hoàng tử có này kỳ dược, không thể tốt hơn, lần sau ngươi cũng có thể yên tâm trốn. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không nói, Tử Yên, nếu như lần sau ngươi trốn, ta sẽ không lại tóm ngươi trở về. Viên Tử Yên bán tín bán nghi nhìn hắn. Này thái giám chết bầm sẽ bỏ qua cho chính mình. Lẽ nào là lương tâm phát hiện? Lý Trừng không nói, ta sẽ trực tiếp hoa bỏ ra mặt của ngươi, nếu như thất hoàng tử không có cái kia quy nguyên ngọc linh cao mà nói, vậy thì phiền phước, không rõ hắn có hay không ghét bỏ ngươi hoa bỏ ra mặt. Viên Tử Yên hơi thay đổi sắc mặt. Lý Trừng không ánh mắt tại nàng thanh lệ tuyệt tục trên khuôn mặt cắt tới vạch tới, để thân thể nàng trở nên cứng, thật giống thật sự có dao tại vùng đấy. Lý Trừng không cười híp mắt nói không chắc thất hoàng tử là si tình hẳn giống, coi trọng không phải vẻ đẹp của ngươi, mà là ngươi này người đâu, cáp cáp. Hắn cười to lên đến. Viên Tử Yên bỏ ra vẻ tươi cười, áo lót phiếm lương. Nghĩ đến chính mình khuôn mặt bị hoa hoa quỷ dáng vẻ, chính mình cũng không cách nào nhịn được, còn không bằng chết rồi đây. Hắn còn không bằng đem bản thân giết. Này nên bầm thây vạn đoạn thái dám chết bầm. Trong lòng nàng đem Lý Trừng không tiên vô số lần. Độc Cô Thấu Minh em thầm lắc đầu. Này Lý Trừng không, cũng thật là xấu, lẽ nào thái dám tâm tính đều là này kiểu văn mẹo. Hắn cũng không thể ngoại lệ. Chỉ mong chỉ là hù dọa Viên Tử Yên thôi. Lý Trừng không lại khẽ nhấp một cái trà trà, cười híp mắt nói, đúng rồi, lúc trước ám sát ta người áo xám kia là lai lịch ra sao? Không rõ. Viên Tử Yên lắc đầu. Lý Trừng không cười khẽ, ngươi này cái bên gối nhân hội không rõ. Viên Tử Yên bật thốt lên hừ nói, ai là bên gối nhân đấy? Ha ha. Lý Trừng không cười cợt. Viên Tử Yên thầm kêu không ổn, vội hỏi, thất hoàng tử ý tứ rất căng, tại ta trước mặt không nói chính sự, cũng sẽ không nói những thứ này. Lý Trừng không suy tư nhìn chằm chằm nàng xem. Viên Tử Yên nói, bất quá nếu như ta đoán không lầm mà nói, hẳn là U Minh Sứ. U Minh Sứ. Lý Trừng không ánh mắt từ trên mặt nàng thu hồi, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái, chưa từng nghe tới. Lý Trừng không suy tư, lúc gần lúc hiện cảm thấy này cái tên quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Hắn đứng dậy chắp tay đi dạo. Bàn đá là bị vườn hoa vi lên đến, không gian xung quanh cũng không lớn. Viên Tử Yên lùi sang bên hai bước, hầu như kề sát tới vườn hoa trên, thiếu một chút bị hoa đâm cuốn tới, tránh ra địa phương để hắn có thể đi qua đi lại. Nàng sau lưng khẩn sát bên vườn hoa, xem Lý Trừng không tại trước chân đi tới đi lui, hầu như muốn đem bản thân chen vào trong vườn hoa, tâm lý cố sức chửi không ngớt. Lý Trừng không suy tư, căn bản không bất kể nàng, vẫn tại ngưng thần tìm kiếm trong đầu quen thuộc cảm giác. Hắn cường tuyệt tinh thần lực tạo nên đã gặp qua là không quên được khả năng, hầu như không thể phát sinh loại này nghĩ ký lại không nhớ ra được sự. Càng là như vậy, hắn càng hiếu kỳ, nhất định phải đem cái này ước đào móc ra. Tinh thần lực ngưng lại tụ, hình thành cao độ chăm chú, hồn nhiên vong ngã, chỉ ở cơ giới chắp tay đi dạo. Độc Cô Thấu Minh cùng Viên Tử Yên đều khẩn theo dõi hắn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trắng xám. Chương 143, cùng mạo. Hắn đột nhiên che cái chán, thật giống một thanh phủ đầu hướng trong đầu gương đánh xuống, đau đến trước mắt trắng bệnh. Linh tương chút xuống. Thanh lương sảng khoái trung hòa đi một phần đau đớn. Hắn án trên bàn đá, mới vừa thở phào, lại phát sinh một tiếng than nhẹ, càng đau đớn kịch liệt kéo tới, như càng lớn phủ đầu đánh xuống. Một cái nháy mắt, hắn đỉnh đầu bốc hơi bạch khí, cái chán một tầng chảy dòng dòng mồ hôi hột, sau lưng đã ướt đẫm. Độc Cô Thấu Minh thấy thế như mày, không biết nên làm như thế nào. Linh tương kế tục chút xuống, thanh lương sảng khoái để hắn tỉnh táo chốc lát, bận điệu xua tay, không sao. Lập tức lại kêu rên. Như có càng đúa lớn hơn đầu đánh xuống, sắc mặt hắn ố vàng, hô hấp trở nên yếu ớt, thật giống muốn đã hôn mê. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày khẩn theo dõi hắn. Viên Tử Yên cường ước nụ cười, tâm lý đang hoan hô. Được được được. Ác nhân ác báo, này thái giám chết bầm rốt cục muốn xong đời rồi. Lý Trừng không như từ trong nước mò thủy đi ra, mồ hôi đầm địa, một bức chật vật thê thảm hình. Hắn thỉnh thoảng rên lên một tiếng, thân thể run rẩy run. Nhìn thấy hắn như vậy, Viên Tử Yên hận không thể ngửa mặt lên trời hoan hô. Cáp cáp. Lý Trừng không đột nhiên ngẩng đầu cười ha ha. Viên Tử Yên khỏe miệng hơi vểnh lên. Này thái giám chết bầm là điên rồi sao? Ông trời mở mắt. Độc Cô Thấu Minh đại mi nhíu lại, chuyện gì xảy ra? Lý Trừng không một cái trở nên tinh thần phân chấn, cười nói, rốt cục nghĩ tới. đỉnh đầu bạch khí biến mất, quần áo trên người làm táo, chỉ là dây lắt liền khôi phục từ trước, bi thảm chật vật dáng dấp thật giống chưa từng từng xuất hiện. Độc Cô Thấu Minh càng ngày càng nghi hoặc. Lý Trừng không cười nói, ta rốt cục nhớ tới U Minh Sử lai lịch rồi. Lai lịch ra sao? Nhưng là lúc trước bị Đại Nguyệt tiêu diệt một cái tiểu quốc đỉnh cao tông môn U Minh Tông, môn hạ đệ tử được xưng U Minh Sứ Giả, đi lại ở U Ảnh Trung, ra tay tức câu phách. Người nào tiểu quốc? Thiên Di Quốc. Thiên Di. Độc Cô Thấu Minh nói, thật giống là cực tây cảnh giới một cái quốc gia, cho Đại Nguyệt tìm không ít phiền phức, phẫn mà diệt quốc, hẳn là hoàng tổ phụ chuyện. Lý Trừng không cười híp mắt nói, diệt quốc chi tông, lại vẫn có thể còn sót lại, nói vậy lúc trước cũng đem bọn họ cùng diệt. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Vậy bọn họ đối Đại Nguyệt triều hẳn là huyết hải thâm cứu. Nói vậy là không dám trả thù. Thất hoàng tử cũng thật là thủ đoạn lợi hại, dĩ nhiên có thể biến thành của mình, bội phục ca bội phục. Lý Trừng không lắc đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Thất đệ đây là đang đùa với lửa. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Viên Tử Yên không phục nói, thất hoàng tử lại không đốc, có thể nào không phòng bị. Lý Trừng không liếc chéo nàng một chút. Viên Tử Yên bận bịu đóng chặt trên môi đỏ. Độc Cô Thấu Minh nói, thất đệ là cảm giác mình có thể điều động đạt được U Minh Tông, cũng có ngăn được phương pháp, có thể như quả có một ngày, U Minh Tông bỗng nhiên quay giáo một đòn, hắn há có thể không bị thương chút nào. Lý Trừng không cười nói, so với tương lai nguy hiểm, hiện tại quan trọng hơn, muốn cho hết thể có thể sử dụng lực lượng đều vì sử dụng, thất hoàng tử thật khí phách nha. Chính mình biến hóa để cho bản thân sử dụng một phần lực lượng, liền có thể suy yếu một phần ẩn tại đối thủ lực lượng, nếu như có thể đem thiên hạ tất cả sức mạnh đều thu về ở kỷ, cái kia liền vô địch thiên hạ. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu. Điện hạ trước tiên chữa thương thôi. Lý Trừng không đứng dậy, không vội va đi, trước tiên ở chỗ này mấy ngày, điện hạ thương hoàn toàn khỏi rồi lại nói. Hắn âm thầm thở dài. Cho dù thương được rồi, nàng nguồn bệnh cũng đi không xong, mỗi ngày vẫn là hội chịu đựng cực hàn nỗi khổ, cần được đại tử Dương Thần Công giúp đỡ. Không đại tử Dương Thần Công, nàng nhiều lắm chịu đựng 3 lần hàn triều sẽ nguyên khí đại thương mà chết, cùng lúc trước Ngọc Phi giống nhau như lúc. Ngọc Phi lúc trước là tẩu hỏa nhập ma mà sinh chân hỏa, nàng nhưng là cường nhất cảnh giới mà có hàn triều, này chính là tu luyện Thái Âm Huyền Ngọc Công hung hiểm. Hắn liếc mắt nhìn Viên Tử Yên, cười híp mắt, "Tử Yên, uổng công vui vẻ một hồi chứ?" Viên Tử Yên vội vàng lắc đầu. Nàng đấy lòng là cực thất vọng. Lao Thiên cũng quá không ra mắt, càng không đem này thái giám chết bầm lấy đi. Lý Trừng không đột nhiên chìm xuống mặt, quát lên, "Sử tại này làm gì, còn không mau đi làm cơm." Viên Tử Yên quay đầu liền trốn. Lý Trừng không ngồi vào Độc Cô Thấu Minh đối diện. Độc Cô Thấu Minh đại mi thâm tỏa, khẩn theo dõi hắn mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng cảm thấy thật không tầm thường. Lý Trừng không cười cợt, "Pháp không dở trò quỷ. Pháp không dùng như lai phục ma ấn đến tuyệt đối bảo mật, ai cũng không thể nói, bằng không đều biết hắn thôn vệ pháp không hồn phách. Không phải đã chết rồi sao? Chết rồi cũng như thế có thể tìm ta phiền phức." Lý Trừng không cười nói, bất quá cũng không có gì. Vạn nhất ngươi động thủ thời điểm như vậy, làm sao bây giờ? Ta tìm tới để tránh cho phương pháp. Vậy thì tốt rồi. Điện hạ ngươi chữa thương đi, ta đi ra ngoài đi một chút. Ừm. Lý Trừng không chắp tay rời đi tiểu viện, cất bước tại khúc thủy trấn trên đường cái. Trên đường cái người đến người đi, huyên náo dị thường. Khúc thủy trấn đã khôi phục như thường. Không còn lúc trước dị dạng sau, nghị luận tựa như không nguyên chi thủy, mọi người hiếu kỳ rất nhanh tiêu tan, chỉ để lại truyền thuyết. Hắn đi lại ở trong đám người, đang suy tư lúc trước dị thường. Đầu óc đống nhiên kịch liệt đau đớn, là cùng pháp không liên quan. Hắn đã chiếm được liên quan đến như lai phục ma ấn ký ức, biết tại sao lại như vậy. Thôn phệ hồn phách, dĩ nhiên thôn phệ pháp không hồn phách, đó chẳng khác nào được tu di linh sơn kỳ công. Cũng không trách triển khai này thuật, chỉ cần về Linh Sơn diện bích 10 năm. Hắn hiện tại làm rõ, căn bản không phải vì tiêu sám tội lỗi, là vì đối phó như lai phục ma ấn hậu di chứng. Thôn phệ đi hồn phách ký ức cần một cái dài rằng giặc thời gian đến đào móc, không phải một cái liền có thể nhớ tới đến hết thảy. Nghĩ tới đây, hắn một trận khiếp đảm, phủ đầu phách đầu tư vị không phải nhân được, thống khổ đến muốn chết. Có thể tại khiếp đảm bên trong lại không tên hưng phấn. Pháp không ký ức A. Tu di Linh Sơn kỳ công A. Nếu như vì vậy mà được tu di Linh Sơn kỳ công, chính mình cam nguyện chịu đựng phủ đầu phách đầu thống khổ. Hắn dùng lực tìm tòi ký ức, lại không thu hoạch được gì. Hắn đứng ở một quán rượu trước, lắc đầu một cái thở dài một hơi. Pháp không ký ức không dễ như vậy được, muốn từng điểm đến rồi. Bất quá giết chết pháp không là thu hoạch lớn. Chí ít thiên ẩn động thiên có thể an bình, chính mình cũng có thể an tâm, không lại đột nhiên nhảy đi ra quấy nhiêu chính mình, đặc biệt là đang cùng nhân động thủ lúc mấu chốt, cái kia chính là chí mạng. Đồng thời cũng giải trừ Tử Dương giáo nguy cơ, chính hắn một giáo chủ cũng coi như xứng trước. Thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong ngồi ở thư phòng hiên án sau, tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm không người đứng hai cái thanh bảo trung niên, thần sắc bình tĩnh. Hai người lại như băng mỏng trên giày, lo sợ bất an. Nghe được tin tức xấu này, thất hoàng tử nhất định là giận dữ. Càng là yên tĩnh, nột ngạt đến càng tàn nhẫn, bộc phát ra càng dọa người. Ý của các ngươi là nói, các ngươi nguyên bản cứu lại viên cô nương, sau đó lại bị Lý Đạo Huyên đoạt lại đi tới, đúng không? Là, điện hạ. Hắn khinh công hơn xa các ngươi. Là, hai người xấu hổ cúi đầu. Phía trái hơi mập trung niên nói, hắn thủ pháp quái lạ, đoạt viên cô nương sau, chúng ta theo sát không nghỉ, lại trơ mắt nhìn hắn càng ngày càng xa, mãi đến tận không nhìn thấy bóng người, chúng ta truy tung thuật ở trên người hắn mất đi hiệu lực. Các ngươi liền không có ở viên cô nương trên thân thả điểm đồ vật. Thả truy hồn hương, chính là vì phòng ngừa Lý Đạo Huyên đoạt lại đi, nhưng là mất đi cảm ứng, đuổi không kịp. Điện hạ, là chúng ta huynh đệ vô năng. Một cái khác trung niên nói, viên cô nương bị khổ, nàng vừa nhìn thấy Lý Đạo Huyên đuổi tới, lập tức tự sát, vẫn bị Lý Đạo Huyên ngăn cản, hắn thân pháp quá nhanh. Độc Cô Liệt Phong vung vung tay. Hai người ám thư một hơi lui xuống đi. Sau tấm bình phong chuyển ra một cái gầy gò lao giả, tướng mạo thanh kỳ, ba sợi thanh nhiêm phất phơ, điện hạ, mời tu di linh sơn các đại sư hàng yêu phục mà thôi. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu, đập vỗ tay. Một cái thon dài thanh sam nam tử đi vào trong phòng, mặt đối thanh cân. Độc Cô Liệt Phong nao một cái miệng. Thanh sam nam tử cởi xuống thanh cân, đương nhiên là Lý Trường Không. Chương 144, đi đến. Thanh kỳ lão giả trên dưới đánh giá thanh sam nam tử, xách xách than thở, vô cùng kỳ diệu, thật là tinh diệu thuật dịch dung. Gặp nô lão. Thanh sam nam tử ôm quyền thi lễ. Âm thanh cùng Lý Trường Không không khác nhau chút nào. Nô Khinh Chu vuốt râu cười nói, hảo. Độc Cô Liệt Phong nói, đây là Vô Tướng Tông Tô Vân Hiên. Vô Tướng Tông. Nô Khinh Chu cười nói, cư lão phu biết, thật giống đã là diệt tông. Độc Cô Liệt Phong nói, bọn họ tông môn bị Thanh Liên Thánh giáo tiêu diệt, chỉ có này Tô Vân Hiên may mắn thoát khỏi ở khó. Nô Khinh Chu nhẹ nhàng vừa nhấc mày rậm. Độc Cô Liệt Phong nói, những năm gần đây, hắn vẫn vùi đầu khổ tu, hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Nô Khinh Chu nói, Lý Trường Không tu vi nhưng là tuyệt đỉnh. Độc Cô Liệt Phong mỉm cười, hắn có kỳ ngộ, hơn nữa ta tặng cho kỳ công, tu vi cũng không kém Lý Trường Không nhiều ít. Nô Khinh Chu trầm ngâm. Độc Cô Liệt Phong thấy thế, khiêm tốn vấn đạo, nô lão có gì chỉ giáo? Nô Khinh Chu than thở, điện hạ, vì một cái Lý Trường Không liền bắt đầu dùng hắn, đại tài tiểu dụng, hắn phải dùng tại quan trọng hơn thời điểm. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Trường Không chỉ có điều là giới tiện chi nhanh, không để ý tới cũng là không có gì. Một giới không có quyền vũ phu, không lật nổi sóng gió đến. Giết hắn bất quá là chút cơn giận mà thôi. Độc Cô Liệt Phong trầm giọng nói, Lý Trường Không đến giết chết. Viên cô nương đến đoạt lại. Điện hạ. Nô Khinh Chu nói, viên cô nương tuy đẹp, nhưng thiên hạ chi đại, mỹ nhân vô số, điện hạ ngày khác đăng cơ làm sao sầu mỹ nhân. Viên cô nương không giống. Độc Cô Liệt Phong lắc đầu, nàng đối ta rất trọng yếu, nhất định muốn đoạt lại. Viên cô nương dù sao. Nô Khinh Chu cần khuyên nữa, có thể xem Độc Cô Liệt Phong thần sắc, cam chịu thở dài một hơi. Nô lão, này cũng không chỉ là mỹ mạo vấn đề. Độc Cô Liệt Phong nói, nàng đối ta cực kỳ trọng yếu, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đoạt lại. Nô Khinh Chu thật tò mò nguyên nhân. Nhưng Độc Cô Liệt Phong không nói, hắn cũng không hỏi nhiều, trầm giọng nói, ngay cả như vậy, vậy thì trực tiếp chí Lý Trường Không vào chỗ chết. Chính là, Độc Cô Liệt Phong chậm rãi nói, hắn nhất định phải chết. Nô Khinh Chu nói, có Tô Vân hiện tại, Lý Trường Không chắc chắn phải chết. Điện hạ không cần lại mời Tu Di Linh Sơn các đại sư ra tay, cũng không cần Thanh Liên Thánh giáo cao thủ, thậm chí không cần phải cái khác cao thủ. Nô lão có gì chủ ý? Nô Khinh Chu lộ ra mỉm cười. Lý Trường Không đến kêu đi hết, Viên Tử Yên nhẫn nhục chịu đựng, thời gian trôi qua cực nhanh, trong chớp mắt chính là 3 ngày. Điện hạ, là ở chỗ này ngốc đến Đại Vĩnh Cửu hoàng tử trở về, vẫn là đi nơi khác đi một vòng. Hai người tại bên cạnh cái bàn đá đối diện mà ngồi, khẩu chè thơm, thản nhiên tự đắc. Độc Cô Thấu Minh sắc mặt khôi phục hưng hào. Có thiên cơ chỉ giúp đỡ, 3 ngày đã khôi phục 6 phần 10 thương thế, thừa lại không cần ngốc tại chỗ chữa thương. Ngươi nói xem, ta cảm thấy vẫn là ở lại chỗ này hảo. Càng chắc chắn. Vậy thì ngốc nơi này thôi. Độc Cô Thấu Minh gật đầu, cũng vừa hay có thể chuyên tâm tu luyện, không cần phân tâm. Lý Trường Không lộ ra nụ cười, đúng là như thế. A-di-đà Phật. Một đạo Phật hiệu xa xôi vang lên. Lý Trường Không cau mày. Hắn hiện tại đối Tu Di Linh Sơn cực kỳ cảnh giác. Pháp không không phải là Tu Di Linh Sơn nhân vật bình thường, chính mình giết chết Pháp không nhất định sẽ thu nhận Tu Di Linh Sơn điên cuồng trả thù. Bang này Phật ra hàng yêu phục ma lên đến càng thêm tàn nhẫn. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng vẩy một cái đại mi, lắc đầu nói, xem ra là nghĩ ngốc cũng ngốc không được. Nàng ở đây thật yên tĩnh thật an tâm, ai cũng không thấy mình, không tìm được chính mình, liền không cần lo lắng bị nhân chọn lựa mà gả tới Đại Vĩnh đi. Lý Trừng không nghiêm nghị nhìn từ đàng xa bay tới 18 cái tử kim áo cà sa trung niên hòa thượng. Giữa trưa long lanh ánh mặt trời chiếu tại áo cà sa trên. Tử kim ánh sáng lấp lóe, khác nào 18 tôn tử kim La Hán. Tử kim áo cà sa phần phật đồng bền, bọn họ như 18 đóa tử kim vân bay xuống đến tiểu viện đối diện nóc nhà. Vừa vặn là lúc trước Viên Tử Yên chạm vị trí. Lý Trừng không quay đầu liếc mắt nhìn Viên Tử Yên. Viên Tử Yên nhất thời dâng lên không tốt hồi ức đến, ngọc mặt căng thẳng, không nói một lời. 18 cái hòa thượng xếp thành chỉnh tề một hàng, đứng ở nóc nhà, tự nhiên tuân ra hiện túc trọng uy nghi đến. Xem bộ này thức, nói không phải hướng về phía chính mình đến cũng không thể, Lý Trừng không lắc đầu, phiền toái lớn. Có thể suy đến rồi chứ? Độc Cô Thấu Minh nhẹ giọng hỏi. Nàng thật không có lo lắng quá mức. Lúc trước Viên Tử Yên dẫn theo 20 tông sư đến, cũng là khí thế như thế hung hăng, đến cùng đến hắn không lao lực tiêu diệt. Lý Trừng không cau mày nói, đám hòa thượng này thật khó chơi. Trong lòng hắn hiện ra báo động, vi vi phiếm hàn, điều này nói rõ những này hòa thượng đối chính mình có chí mạng uy hiếp. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, vì lẽ đó biện pháp tốt nhất là đi. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Lý Trừng không nói, trước tiên đưa các ngươi đi. Độc Cô Thấu Minh nói, đối phó bọn họ không được. Lý Trừng không lắc đầu một cái, tốt nhất vẫn là rời đi. Án trên nàng vai đẹp, tiếp đó hướng Viên Tử Yên vây tay. Viên Tử Yên tâm lý thầm mắng, lại ngoan ngoãn đi tới hắn trước mặt. Bị hắn cũng án dâng hương vai, tiếp đó phiêu phiêu vượt qua đầu tường, đi tới phía đông đệ tam sân nhỏ. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Lý Trừng không đã ở xung quanh bố trí mặt khác hai tòa ẩn tung trận. Đệ nhị tòa ẩn tung trận liền tại phía đông đệ tam sân nhỏ, cùng nguyên bản sân nhỏ cách hai gian, có thể thần không biết quỷ không hay rời đi. Đệ tam tòa ẩn tung trận thì lại ở phía sau đệ ngũ, cũng có thể thuận lợi rời đi. Lý Trừng không thả xuống hai nữ, liếc mắt nhìn Viên Tử Yên, mỉm cười nói, Tử Yên, cơ hội của ngươi lại tới rồi, ta sẽ không hạn chế ngươi huyệt đạo. Hắn dứt lời lóe lên biến mất, sau một khắc đã trở lại nguyên bản bên trong khu nhà nhỏ. Viên Tử Yên nhìn hắn biến mất không còn tăm hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Này thái giám chết bầm chỉ cần là ở một bên, cho dù không nói lời nào, cũng làm nhân không dễ chịu, cả người không thoải mái. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày nhìn chằm chằm nóc nhà xem. Viên Tử Yên nhẹ giọng nói, công chúa, chết. Lao ra hắn không sao, ứng phó chiếm được. Nàng đã bị Lý Trừng không buộc đổi giọng gọi nổi lên lao ra. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu một cái. Lý Trừng không nếu nói là phiền phải lớn, cái kia đám hòa thượng này nhất định khó đối phó, nhìn hắn thần sắc liền biết tính chất nghiêm trọng. Viên Tử Yên nói, Thanh Liên Thánh giáo cao thủ đều không làm gì được hắn, những này hòa thượng cũng không được. Nàng ngoài miệng nói như vậy, tâm lý hận không thể những này hòa thượng có thể đem Lý Trừng không hạn chế. Tốt nhất đừng một cái giết chết, mà là phế bỏ võ công, chính mình lại nghĩ cách để thất hoàng tử làm lại đây. Khỏe mạnh giàn vạt. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi. A Di Đà Phật. 18 cái hòa thượng cùng tuyên Phật hiệu. Phật hiệu ở trong thiên địa chấn động. Lý Trừng không chắp tay đứng yên, cau mày nhìn. Những này hòa thượng muốn làm gì, đáng tiếc bố trí mê tung trận đã chậm. Không mê tung trận liền không thể như lần trước thu thập Thanh Liên Thánh giáo cao thủ như vậy dễ dàng. Này pháp không hòa thượng xác thực khó chơi, cho dù chết rồi cũng cho mình tìm như thế nhiều phiền phức, cũng không biết làm sao đưa tới này một đám hòa thượng. A-di-đà Phật, xa xôi Phật hiệu từ đàng xa truyền đến. Một cái tu mi bạc trắng, thân hình lọm khỏm gầy tiểu hòa thượng đi từ từ ở trên hư không, đạp hư không như lý đại địa. Tay phải hắn nhấc một chiếc đèn đồng, đang thân dỉ xanh loan lộ, bấc đèn là to bằng đầu tương hỏa diễm, nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất bất cứ lúc nào sẽ bị một trận gió thổi diệt. Có thể một trận gió thổi qua, nó yếu ớt mà cứng cỏi khinh nhảy, không có tắt tâm ý. Gầy tiểu hòa thượng đi tới chúng hòa thượng trước mặt, dẫm ở trên hư không. Chậm rãi quay người hướng Lý Trừng không nhìn tới. Chương 145, kiếp hỏa. Lý Trừng không dùng mình. Nay gây tiểu hòa thượng ánh mắt thật giống xuyên qua ẩn tung trận, trực tiếp cùng mình ánh mắt đụng vào nhau, có thể nhìn thấu chính mình nội tâm. Lao hòa thượng này có gì đó quái lạ. Gây tiểu hòa thượng giơ lên thanh đồng tràn. Ông mẹ thôi. 18 cái tử kim áo cả sa hòa thượng cùng tụng kinh Phật, vang vọng đất trời. Lý Trừng không từ kinh văn trung nghe ra túc sát. Kinh Phật thường thường nghe chi tâm tĩnh thần linh. Có rất ít nghe ngóng cảm giác ngội lạnh, không tên nghĩ muốn trốn khỏi. Tiếng tụng kinh trung, gây tiểu hòa thượng như xuống khí. Thân hình chậm rãi cao đại, tiêu tụy khuôn mặt dần dần đấy đà, huyết nhục dần tăng, phảng phất tuổi trẻ 10 năm, 20 năm, 30 năm, biến thành một cái khôi ngô cường tráng trung niên hòa thượng. Duy đèn đồng chản như trước đèn đuốc như đậu tương, nhẹ nhàng nhảy lên như bất cứ lúc nào muốn diệt. Lý Trừng không cả người băng hàn, thân thể đang liều mạng nhắc nhở hắn đào tẩu. Hắn lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên lại biến mất, xuất hiện tại ngoài 200 thước. Thân hình như ẩn như hiện, đã biến mất ở 18 cái hòa thượng trong mắt, bọn họ lại làm như không thấy, duy thủy mắt túi đầu tụng kinh. Phúc! Trung niên hòa thượng mạnh mẽ thổi đèn đồng. To bằng đầu tương đèn đồng diễm chậm rãi bay lên, như bị nhân nâng, trôi giặt từ từ đến trước mà đi, tiếp đó tốc độ chậm rãi tăng nhanh. Trung niên hòa thượng như chút giận bóng cao su, huyết nhục cấp tốc tiểu tụy, thân hình cấp tốc thấp bé, đương đăng diễm bay ra 10 mét ngoại, hắn khôi phục lại lúc trước răng rớp, thậm chí so với lúc trước càng gầy gò, càng thấp bé, càng tiểu tụy. Dĩ nhiên là một cái gần đất xa trời lao già lưng quổng. Lý Trừng không thân hình lấp lóe, tả hữu na gì, lại không có thể tránh mở to bằng đầu tương đăng diễm tới người, nó nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong đầu của hắn nhất thời sáng ngời. To bằng đầu tương hỏa diễm xuất hiện tại đầu góc, cấp tốc mở rộng thành một đoàn, lại mở rộng đến toàn bộ đầu góc. Nước biển biến thành hỏa diễm, đầu góc biến thành biển lửa. Trong đầu nước biển là tinh thần lực ngưng, vô hình mà có chất, tại hắn cảm giác bên trong cùng chân thật không khác. Hắn như đưa thân vào liệt diễm bên trong, trên dưới quanh người không một nơi không đau. Linh tương rội xuống. Nhất thời đầu não một thành, lập tức lại bị liệt diễm thôn phệ, đau đớn càng sâu. Linh tương quần quận không ngừng rội xuống. Nhưng so với toàn bộ đầu góc hỏa diễm, linh tương như chén nước chi ở xe lương. Thái tố ngự tinh quyết vận chuyển, tinh lực nhất thời hạ xuống. Có thể tinh lực chỉ có thể tác dụng ở thân thể, không cách nào ảnh hưởng đầu góc, thân thể như hàn băng, đầu góc như trước liệt diễm hừng hực. Liên đổi thành đại uy đức kim cương pháp. Trong đầu ngưng lại hiện đại uy đức kim cương, hỏa diễm nhất thời hướng về nó mà đi, đại uy đức kim cương quanh thân lửa cháy hừng hực. Nó tựa hồ phát sinh gầm lên giận dữ, tay phải hư nắm, ngưng hiện ra một thanh kim quang lấp loé trường kiếm, hướng về hư không chằm ra. Lý Trừng không lộ ra nụ cười. Tuy rằng như trước đau đớn không chịu nổi, có thể rốt cục có hy vọng. Xem ra khắc chế tu di linh sơn kỳ công bí thuật, hay là muốn thanh liên thanh giáo kỳ công mới được. Đại uy đức kim cương liên tục lấy ra đầu góc hỏa diễm, nhưng hỏa diễm như hải, không phải thời gian ngắn có thể hút khô. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Hỏa diễm hốt sinh biến hóa. Từ hồng sắc biến thành kim sắc, lại biến thành hắc sắc, đen kịt như mực, phảng phất có thể đem hết thể tia sáng đều thôn phệ đen kịt. Trước mắt hắn một hoảng hốt, phát hiện không ổn. Đây là muốn trước tiên diệt chính mình hồn phách, mà không chỉ là thiêu đốt tinh thần lực, tu di linh sơn công pháp thật sự là ác độc, khó lòng phòng bị. Chẳng lẽ lại muốn tử một lần, lại vận chuyển cửu chuyển phi tiên quyết. Lần này không rõ còn có thể hay không thể sống lại, có thế hay không chịu nổi. Lần trước là dựa vào cửu chuyển phi tiên quyết đến diệt pháp không, lần này đây. Hắn tại tuyệt vọng chung nhưng liên tục thôi thúc đại uy đức kim cương pháp, khổ sở dãy rủa, có thể đại uy đức kim cương dĩ nhiên không có cách nào lấy ra hát diễm. Lại tuyệt vọng, lại đau đớn, như nằm ở 18 tầng địa ngục bị dầu nổ. Hắn mạnh mẽ sức mạnh tinh thần ngưng tụ thành ý chí kiên định, cứ việc tuyệt vọng, cứ việc thống khổ, có thể nhưng gắt gao cắn răng cứng rắn chống đỡ, tuyệt không tối lui. Vào lúc này, trong đầu đống nhiên dâng lên một đoạn ký ức. Hắn rộng mở biết rồi, tiêu tụy lao tăng năm chính là nhiên tâm kiếp hỏa tràn. Kiếp hỏa là thế gian tối cường sức mạnh hủy diệt, nghiệp lực ngưng, không có gì có thể kháng cự. Phàm là giết chết tu di linh sơn đệ tử giả, tất được này kiếp hỏa đốt người mà chết, chắc chắn phải chết. Thế gian duy nhất có thể tiêu di kiếp hỏa giả, duy có vô lượng quang minh kinh. Mà này vô lượng quang minh kinh chính là bí trung bí mật, tâm ấn tương truyền, không ghi lại ở trên giấy, không truyền cho ngoại. Lý Trừng không nhẹ nhàng tụng nam vô lượng quang minh kinh. Trong đầu xuất hiện một cái điểm sáng, theo hắn cảm mến mà tụng, lượng điểm chậm rãi mở rộng, cuối cùng biến thành một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt sáng trong, tung xuống từ từ thanh huy, trục xuất hắc ám. Lý Trừng không kế tục tụng nắm. Minh nguyệt biến thành một vầng mặt trời, ánh sáng vạn trượng, xua tan hết thể hắc ám, trong đầu hoàn toàn sáng rực. Linh tương quần quận không ngừng hạ xuống, hắn tham lam cảm thụ thanh lương, nhớ tới vừa nãy kiếp hỏa còn có thừa quý. Lập tức vô cùng lửa giận mãnh liệt mà tới. Hắn thiểm hai lần, tại quần quận sông lớn biên xuất hiện, quang khối tiếp theo ngọc bội, mê tung trận lần nữa bố thành. Nếu giết không chết chính mình, cái kia tử chính là bọn họ rồi. Nhưng hắn xuất hiện tại lúc trước tiểu viện, trên nóc nhà đã không thấy cái kia 18 cái trung niên hòa thượng cùng tiểu tụy lao tăng. Hắn hé mắt, xuất hiện tại Độc Cô Thấu Minh bên người. Độc Cô Thấu Minh thư một hơi. Lý Trừng không cười nói, cái kia đám hòa thượng đây. Bọn họ đã sớm đi rồi. Cái kia đèn đồng trên hỏa diễm tung bay đi, bọn họ liền lắc đầu một cái rời đi. Độc Cô Thấu Minh nói, thụ thương. Nàng trong trẻo sóng mắt tại Lý Trừng không trên thân quét tới quét lui, nhìn hắn được không thụ thương. Cái kia tiểu tụy lão tăng cử động thật quái lạ, nàng vừa nhìn thấy phiêu trên không trung đầu tương hỏa diễm liền cả người phát lạnh, không kìm lòng được căng cứng. Cái kia một điểm hỏa diễm thật đáng sợ, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Không sao, Lý Trừng không nói, này tu di linh sơn quả nhiên khó chơi. Tử Yên, bọn họ là nhất định chính mình chắc chắn phải chết, vì lẽ đó rất sớm liền lưu, không thể bị mê tung trận nuốt lại. Viên Tử Yên mềm mại đi ra, bước liên tục lượn lờ, cười tươi như hoa dâng trà trà, chúc mừng lao ra. Lý Trừng không tiếp nhận trà trà cười khẽ, sao không nhân cơ hội đào tẩu? Lao ra nói chỗ nào mà nói, ta sao trốn? Viên Tử Yên trong bụng cuồng mắng, trên mặt lại cười khanh khách, dung quang chiếu nhân. Hảo, tiến rất xa. Lý Trừng không cười nói. Độc Cô Thấu Minh cam chịu lắc đầu một cái. Hai người này từ sáng đến tối câu tâm đấu giác cũng không chê luy. Lý Trừng không sắc mặt âm trầm lại, điện hạ, các ngươi mà lại chờ một chút, ta đi tìm bọn họ. Này nhất khẩu ác khí muốn ra đi, tiêu diệt này 18-19 cái con lựa chọc. Ngươi muốn giết bọn hắn. Tự nhiên. Vẫn là quên đi. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, đây là Linh Sơn 18 La Hán, bọn họ tinh thông một môn kỳ công, 18 người lực lượng ngưng làm một thể, chính là Linh Sơn Trấn Sơn hộ pháp, hầu như từ không xuống sơn, lần này hạ sơn cũng là ngoại lệ. Lý Trừng không cau mày nói, bọn họ liền không giết được. Bọn họ 18 người nếu như đồng quy vu tận, uy lực quá mức kinh người, không thể ngăn cản. Độc Cô Thấu Minh nói, ta từng nghe Mẫu Phi đã nói. Nha! Lý Trừng không chân mày cau lại, cái kia tạm thời tha cho bọn họ một mệnh. Hắn nhất thời thay đổi chủ ý. Tính mạng mình quý giá nhất, thật muốn nguy hiểm như thế, vẫn là chờ một chút hay nói. Dựa vào bản thân tiến cảnh, nhất định có thể vượt trên toàn bộ Linh Sơn, đến thời điểm lại toán tổng trướng, mà lại tại tiểu sách vợ nhớ kỹ. Viên Tử Yên sóng mắt lóe lóe, cường ức nụ cười. Này thái giám chết bầm thì ra là như vậy sợ chết. Vừa nghe đến như thế nguy hiểm, lập tức liền đánh trống lui quân, thực sự là cười chết người, cái nào có một chút cao thủ tuyệt thế phong thái, để nhân khinh bỉ. Chương 146, Thánh Chỉ. Nơi này cũng không thích hợp ở lâu thêm, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi, miễn cho ai cũng có thể tìm tới chúng ta. Ân, cũng tốt. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Lý Trừng không bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên giật mình. Lý Trừng không nói, nói vậy Tử Yên trên người ngươi bị thất hoàng tử từng làm tay chân. Cái gì tay chân? Viên Tử Yên nói. Có thể dùng để lần theo đồ vật. Lý Trừng không ánh mắt tại nàng no đủ thức tha thân thể bàn khoan. Viên Tử Yên bận bịu xua tay, không thể. Lý Trừng không hừ nhẹ nói, thôi, đuổi theo liền đuổi theo thôi. Viên Tử Yên ám thư một hơi. Nàng kỳ thực cũng cảm thấy thất hoàng tử hẳn là từng dở trò, bằng không không thể như vậy tinh chuẩn tìm tới chính mình. Dĩ nhiên không có siêu chính mình thân, này thái giám chết bẩm cũng quá bất cẩn, cái kia chính là chính mình cơ hội. Lần sau trốn, tuyệt không cho hắn đuổi theo cơ hội. Thu thập một phen. Ba người cắt lưng một bao quần áo ra tiểu viện. Lý Trừng không thôi thúc khinh công, một tay nắm một nữ phiêu lược mà đi, hồi tưởng pháp không ký ức. Pháp không ký ức đúng là bảo tàng, có thể phiền phức chính là cần đào móc, không thể một cái đều muốn lên đến, quả thực chính là điếu nhân khẩu vị. Đương nhiên hắn cũng biết đây là như lai phục ma ấn chỗ thần diệu. Một cái tràn vào khác trí nhớ của một người, tất nhiên thay đổi tự thân tính tình cùng tâm tính thậm chí tâm tình. Mà từng giọt nhỏ tràn vào đến, hơi hơi một chút ảnh hưởng sẽ bị biến mất. Hình không thành quá đại xung kích. Có thể này như lai phục ma ấn muốn thận dùng, cực kỳ thận trọng, ký ức đều là hội thay đổi chính mình liền không còn là chính mình. Thông qua lúc trước thống khổ hồi ức, hắn được 3 môn ký ức, vô lượng quang minh kinh, pháp nhãn phục ma thần kiếm cùng như lai phục ma ấn. Hắn ở trong đầu hồi tưởng một lần vô lượng quang minh tâm kinh, liền quăng đến một bên, tác dụng không quá lớn. Pháp nhãn phục ma thần kiếm vậy thì lợi hại rồi. Chính mình chặt chẽ vững vàng lĩnh giáo qua, lại không nói khó lòng phòng bị. Bản thân uy lực liền cực kinh người, không thể ngăn cản. Có thể làm vì chính mình một chiêu đòn sát thủ. Đây là so với thái cáo thần đao càng khó lòng phòng bị một chiêu. Bất quá so với như lai phục ma ấn, pháp nhãn phục ma thần kiếm lại kém một bậc, đây mới thực sự là thần công. Đối hắn đặc biệt là trọng yếu. Thông qua như lai phục ma ấn, chính mình liền có thể bù đắp xuất thân tiên thiên thiếu hụt, tinh thông thiên hạ các tông kỳ công không phải làm ngộng. Trong lòng hắn tự sướng vô hạn mỹ hảo, vô hạn tương lai. Điều khiển từ lực đến Hiếu Lăng phương hướng mà đi. Đi về phía nam là Đại Vĩnh phương hướng. Hiện tại là muốn cùng Đại Vĩnh cửu hoàng tử cách khá xa viễn, càng xa càng tốt, cho nên tuyệt không thể lại đi về phía nam, muốn đến đông. Hắn chuẩn bị lại tìm một tòa thôn trấn hoặc là một tòa thành thị, bố trí một cái ẩn tung trận, đàng hoàng nút ở trận trung ai tháng ngày, thanh thản ổn định tu luyện, tìm kiếm phá đại quang minh cảnh phương pháp, đến lúc Đại Vĩnh cửu hoàng tử rời đi liền trở về thần kinh lĩnh phạt. Viên Tử Yên sợ mất mật. Lý Trừng không tại tự sướng bên trong, dưới sự hưng phấn tốc độ càng lúc càng nhanh, đại điệu từ lực quần quận không dứt vô cùng vô tận, thôi thúc bọn họ liên tục gia tốc. Từ tuấn mã lao nhanh đến ô tô bay nhanh, lại tới xe lửa cao tốc, cuối cùng gần như máy bay tuần hàng. Lý Trừng không cảm thấy làm sao, hắn tư duy hội theo bản năng tùy theo điều chỉnh, bảo trì thành thạo điêu luyện thao túng thân thể. Độc Cô Thấu Minh đã không phải lần đầu tiên, trầm tĩnh nhắm mắt lại, mà Viên Tử Yên nhưng là lần đầu kinh lịch. Nàng càng là hoảng hốt càng không dám nhắm lại, nhãn tình trợn tròn lên, nhìn vút qua mà qua cảnh vật. Ngọc mặt trắng xám, cả người căng thẳng, chỉ lo ra cái sai lầm. Này quá nhanh, cho dù va vào một chỉ phi điểu nát bét, chính mình cũng phải bị thương nặng. Thanh Minh công chúa nghe chỉ. Xa xôi tiếng vang phảng phất từ chân trời truyền đến, rõ ràng truyền vào ba người thai. Lý Trừng không cau mày. Hắn hai mắt nhìn quanh, không phát hiện có nhân tới gần. Quay đầu nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh hơi thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói, thiên lý truyền âm. Lý Trừng không cau mày, thực sự là từ bên ngoài ngàn dặm. Thiên lý bên trong đều có khả năng. Độc Cô Thấu Minh lắc đầu nói, đây là Khâm Thiên Giám thủ đoạn, phụ hoàng càng phát động rồi Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám ở vào Quan Thiên Phong trên, giam bên trong đạo sĩ hầu như không xuống núi. Lần này phụ hoàng dĩ nhiên phát động rồi Khâm Thiên Giám đạo sĩ, hiển nhiên là tức điên, thở dài một hơi nói, sợ là trốn không thoát. Khâm Thiên Giám đạo sĩ không xuống sơn thì lại đã, xuống núi liền không thể không tìm được chính mình, trốn đều không nơi trốn. Khâm Thiên Giám giám sát thiên hạ, này tuy là khuyết đại, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể nhìn thấy thiên hạ tất cả tông sư hành tung, càng là cường đại tông sư, Khâm Thiên Giám càng dễ dàng nhìn thấy. Mà càng dễ dàng nhìn thấy nhưng là hoàng thất huyết thống người, chính mình thân là công chúa, nếu như không phải có trận pháp che lấp, Khâm Thiên Giám muốn tìm chính mình phi thường dễ dàng. Nhưng Khâm Thiên Giám là xem thiên tượng mà sát quốc vận, quốc chi đại thế, phàm tục việc nhỏ căn bản sẽ không đi quấy rối bọn họ, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đã kinh động Khâm Thiên Giám, phụ hoàng đối chính mình quá coi trọng chứ. Lý Trừng không cau mày suy nghĩ một chút, chậm rãi dừng lại đến, vậy thì tiếp chỉ thôi. Thanh Minh công chúa tiếp chỉ. Độc Cô Thấu Minh bên eo ngọc bội bỗng nhiên sáng ngời, sau đó thiên không xẹt qua một tia sáng trắng, như cầu vồng nối đến mặt trời. Bạch quang hướng bọn họ phóng tới, một cái trung niên áo bào xanh đạo sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt. Bát tụ cao quan, biểu hiện lãnh đạm mà thong dong. Lý Trừng không một cái nghĩ đến xúc địa thành thốn quyết. Đây là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Đây mới thực sự là xúc địa thành thốn chứ. Chính mình xúc địa thành thốn quyết chỉ luyện thành đệ nhất tầng, tuy rằng thật nhanh, nhưng còn xa đạt không tới trong truyền thuyết xúc địa thành thốn uy lực, so với này trung niên áo bào xanh đạo sĩ kém xa. Độc Cô Thấu Minh nói, Lam đạo trưởng, có gì thoại liền nói thôi. Lam bào đạo sĩ trường bào phiêu phiêu, tản ra như vân, từ trong tay hào rút ra hoàng sắc quyền trục, từ từ triển khai, âm thanh trong sáng, Thanh Minh công chúa thuộc hạ, chi cơ giám ngũ phẩm thái giám Lý Đạo Huyên, lập tức khởi hành đi tới hoàng kiếm quan. Thế đại vĩnh cửu hoàng tử chưa thương, khâm, này. Lam đạo trưởng, đây là cho Lý Đạo Huyên thánh chỉ. Chính là. Lam bào đạo sĩ nhàn nhạt nói, thánh chỉ tức dưới, Lý công công lập tức lên đường đi, không nên vi chỉ mới là, người vi phạm chém thẳng. Lý Trừng không chậm rãi gật đầu, thần Lý Đạo Huyên tuân chỉ. Lam đạo trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Đại vĩnh cửu hoàng tử bị đâm trọng thương, có nguy hiểm đến tính mạng. Độc Cô Thấu Minh đại mi khẽ nhíu, hừ nói, cấm cung hộ vệ là làm gì ăn? Cư nàng biết, cấm cung hộ vệ hội từ biên cảnh tiếp dẫn đại vĩnh cửu hoàng tử, phòng vệ nghiêm mật cực điểm. Chính là vì phòng bị có nhân phá hoại thông gia, thậm chí phá hoại hai nước liên minh. Đại vĩnh cửu hoàng tử bị đâm hơn nữa là trọng thương, thật sự là ly kỳ. Thật nhân giả dối, khó lòng phòng bị. Lam bào đạo sĩ nói, Lý đại nhân, ta mang ngươi tới thôi. Lý Trừng không nói, đạo trưởng, điện hạ cùng đi chứ. Lam bào đạo sĩ mày kiếm một hiên, nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không nói, điện hạ, người thương. Không còn đại tử dương thần công, nàng không chịu nổi hàn khí tập thể. Độc Cô Thấu Minh thở dài một hơi, nàng thực sự không muốn dựa vào gần cái kia đại vĩnh cửu hoàng tử, cách đến càng xa càng tốt. Lý Trừng không nói, ngươi phẫn thành ta nha hoàn, làm sao? Cũng tốt. Độc Cô Thấu Minh gật đầu. Lam bào đạo sĩ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Hán đại bào phiêu phiêu, bác quan cao cổ, lại không hề tiếng động. Không có khí thế kinh thiên động địa, khác nào một khóa cây thông. Độc Cô Thấu Minh đổi một thân xiêm y liễu, thay đổi tóc kiểu dáng, cùng Viên Tử Yên trang phục hầu như không khác nhau chút nào. Hơn nữa hai nữ trên mặt đều lau một tầng đen tủi lùi dầu cao, tiệm đi bạch ngọc kiểu hóng ánh ôn hòa, dung quang cùng mỹ mạo một cái liền đi đi ba bốn phần. Đi. Lam bào đạo sĩ án trên Lý Trừng không vai. Lý Trừng không thì lại phân biệt án trên Độc Cô Thấu Minh cùng Viên Tử Yên vai đẹp, lập tức trước mắt cảnh vật cấp tốc thiểm lược. Nhanh đến mức làm cho các nàng tê cả da đầu. Chương 147, 2 tầng. Lý Trừng không đối tốc độ như thế này tập mãi thành quen. Hắn tốc độ nhanh nhất cũng đạt đến này tiểu, chỉ có điều đó là mượn dùng đại địa từ lực gia tốc, vẫn gia tốc xuống, đạt đến này tốc độ cũng không khó. Nhưng hắn không cách nào đột nhiên nhắc tới tốc độ như vậy, là khinh công chi chênh lệch. Lý Trừng không mở miệng hỏi, đạo trưởng triển khai cái gì khinh công? Xúc địa thành thuần quyết. Lam Bảo đạo sĩ nhàn nhạt nói. Lý Trừng không kinh ngạc. Không nghĩ tới thực sự là xúc địa thành thuần quyết. Hắn lóe lên biến mất, hai nữ theo cùng biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài trăm thước, lại lóe lên lại trở về, mỉm cười nhìn Lam Bảo đạo sĩ. Lam Bảo đạo sĩ kê tủ cán trên bả vai hắn, tốc độ lần nữa phi nhanh, ngươi cũng luyện thành xúc địa thành thuần quyết, nói vậy là từ Ngọc Phi nương nương nơi đó được. Lý Trừng không nói, chính là, người đạo trưởng kia là. Ngọc Phi nương nương bí kíp chính là bản nói tặng cho. Lam Bảo đạo sĩ nhàn nhạt nói. Lý Trừng không bừng tỉnh, cười nói, Thượng Thanh Phong kỳ học, không nghĩ tới đạo trưởng cũng có. Bần đạo vốn là Thượng Thanh Phong đệ tử. Lam Bảo đạo sĩ nói. Lý Trừng không kinh ngạc. Lam Bảo đạo sĩ nhàn nhạt nói, ta chính là một giới Thượng Thanh Phong vô dụng đệ tử, hồng trần chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Lý Trừng không than thở, không biết đạo trưởng có thể có mặt sau mấy tầng tâm pháp. Ngươi đều muốn học. Chính là, ngươi đúng là một chút không tham lam. Nhắm đôi mắt sáng Viên Tử Yên phiết phiết môi đỏ, sắc thực đủ ra dày. Lý Trừng không lại biết cơ hội hiếm có. Hơn nữa những này thế ngoại người cùng người thường tâm tư cùng tương pháp đã không giống, liền không thể dựa theo thế tục người làm việc quy củ làm, đánh vỡ quy củ thỉnh thoảng hội có hiệu quả. Huống chi quá mức là bị cự tuyệt mà thương mặt mũi. Mất mặt không phải đại sự gì, không tổn chính mình là đại quang minh cảnh tông sư sự thực. Lý Trừng không cười nói, ta dĩ nhiên học một tầng cùng học hai tầng lại có gì khác biệt đây. Nói cho ngươi cũng không sao. Lam Bảo đạo sĩ nói, nhưng chỉ có thể là đệ nhị tầng, ta chỉ nói một lần khẩu quyết, ngươi có nhớ được không liền chuyện không liên quan đến ta. Hảo. Lý Trừng không nói. Lam Bảo đạo sĩ liền cấp tốc nói một lần khẩu quyết. Hắn tốc độ nói khác nào hàng loạt nô giống như cấp tốc, Lý Trừng không mở ra 60 lần tư duy, rõ ràng nghe được mỗi một chữ, còn có thể suy nghĩ một chút, mà lại đem mỗi cái tự đều dấu ấn tại đầu góc. Viên Tử Yên mặt lộ vẻ ủ rũ, nhẹ nhàng thổ một hơi. Nàng nguyên bản còn trở nên hưng phấn, cảm thấy có thể nghe được này kiểu kỳ công, là cơ duyên lớn lao, là kỳ ngộ, luyện này xúc địa thành thôn quyết, khinh công cao tuyệt sau liền có thể chạy ra thái giám chết bầm má trưởng. Thậm chí cũng không cần thất hoàng tử phái nhân cứu rút, chính mình một mình liền có thể chạy thoát, ai cũng không dựa vào. Bây giờ mới biết chính mình quá ngây thơ rồi. Đạo sĩ kia nói chuyện quá nhanh, một chuôi trong lời nói chỉ nghe thanh 10 cái tự mà thôi, hơn nữa này 10 cái tự nàng nghe được thanh, lại không làm rõ là có ý gì. Có thể nhớ kỹ. Lam Bảo đạo sĩ hỏi. Lý Trừng không cười nói, nhớ kỹ. Lam Bảo đạo sĩ khinh gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Lý Trừng không nhắm mắt trầm tư, động thiên bên trong hắn đã bắt đầu tại động thiên bên trong thử thôi thúc diễn luyện. Viên Tử Yên chỉ rắc một luồng ốc khí tích ngực. Này thái giám chết bầm lợi hại như vậy sao? Mà Độc Cô Thấu Minh vẫn chìm đắm với mình trong tu luyện, không để ý đến ngoại giới hỗn loạn. Sắp đến rồi. Lam Bảo đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng. Lý Trừng không nói, điện hạ, ta muốn đổi giọng. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày. Lý Trừng không cười tủm tỉm nói, Bích Liêu đi, nàng hoán Tử Yên, ngươi hoán Bích Liêu, xứng đôi. Độc Cô Thấu Minh quay đầu lườm hắn một cái. Thấy thế nào đều là hắn cố ý, nghe cả người khó chịu. Này tên rất tốt. Viên Tử Yên căng thẳng mặt buông lỏng, lộ ra nụ cười. Nhìn thấy Độc Cô Thấu Minh hóa thành nha hoàn, cùng chính mình giống như, nàng cuối cùng cũng tâm lý cân bằng một chút, không phiền muộn như vậy. Lý Trừng không nói, Tử Yên ngươi vẫn là thấp nhất nha hoàn, nghe hết thể nhân. Là, lão, ra. Viên Tử Yên kéo âm thanh hừ nói. Lý Trừng không thèm để ý nàng. Lam Bảo đạo sĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Hồ đồ. Người tuổi trẻ bây giờ thực sự là có thể hồ đồ, công chúa hay không công chúa, thái giám không quá giam, hồ đồ một mạch. Bốn người như một đạo bạch hồng ngang qua thiên không, rất nhanh bay xuống đến một tòa thành thị trong hẻm nhỏ. Vào lúc này, động thiên bên trong hắn đã luyện thành đệ nhị tầng xúc địa thành thuần quyết. Lóe lên xuất hiện tại ngàn mét ở ngoài, là đệ nhất tầng gấp 10 lần khoảng cách. Hắn không rõ đệ tam tầng hội đạt tới trình độ nào, là đến 1 vạn dặm, vẫn là 2.000 dặm. Bất quá này Lam Bảo đạo sĩ phải cũng chỉ thành đệ nhị tầng. Xuyên qua hẻm nhỏ, tam chuyển lưỡng chuyển, rất nhanh đi tới một tòa hộ vệ nghiêm ngặt, trọng binh canh gác khổng lồ trước phủ đệ. Nay phủ đệ ở vào phồn hoa phố lớn bên, ngói đen lục tường, khí thế rộng rãi, khác nào một vị quái thú chiếm giữ nhìn xuống người ta lui tới môn. 3 tầng sĩ binh quay chung quanh phủ đệ. Ở giữa nhất một tầng huyền hắc giáp khống huyền sĩ, trung gian là ngân khải thuật binh, ngoại vi là thiết khải thương binh. Lý Trừng không quét một chút những này sĩ binh, cái huyệt thái dương gồ cao, hai mắt tinh mang lấp lóe, tinh khí thần song đủ toát lên. Hắn một chút trong lúc đó, đem trước mắt này 3 tầng 42 cái sĩ binh chung mỗi một người lính tu vi cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa hắn còn nhìn ra những này huyền hắc giáp khống huyền sĩ không phải đại nguyệt triều sĩ binh. Bọn họ tướng mạo cùng đại nguyệt triều sĩ binh không có gì không giống, đáng giận chất hào phóng, một chút liền có thể nhìn ra không giống. Lam bào đạo sĩ từ trong lòng móc ra một tấm lệnh bài, khoa tay một cái. Phủ đầu hộ vệ ôm quyền thi lễ, không người lùi lại, tiên trưởng, mời. Lam bào đạo sĩ mang theo Lý Trường không ba người từ từ đi vào trong, huyền hắc giáp khống huyền sĩ hai mắt nhìn kỹ Lý Trường không ba người, trên tay thanh đồng nỗ bất cứ lúc nào muốn bắn ra. Viên tử yên cả người căng thẳng, độc cô thấu minh cùng Lý Trường không đều như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên mà đi. Bọn họ theo Lam bào đạo sĩ đi vào đại môn, vòng qua rộng lớn bình phong, trong viện đang có hai đội hộ vệ tại dò xét, một đội 9 người, mỗi đội đều là tông sư khống huyền sĩ, cầm trong tay thanh đồng nỗ. Lam bào đạo sĩ mang theo bọn họ xuyên qua tiền đình đến đại sảnh, rèm cửa xốc lên, một cái tuấn giật trung niên nam tử chạm tới cửa, ôm quyền đón lấy, tiên trưởng, này chính là Lý Đạo Uyên. Chính là. Lam bào đạo sĩ gật đầu, đối Lý Trường không nói, vị này là lễ bộ Hoàng Kính Tông Hoàng Đại Nhân. Lý Trường không ôm quyền, Lý Đạo Uyên gặp Hoàng Đại Nhân. Lý Đại Nhân, mau mau cho mời. Hoàng Kính Tông thân hình kiên cường, nho nhã phiên phiên, ôm quyền nói, chính chờ Lý Đại Nhân ngươi đây. Lý Trường không bước đi theo hắn đi vào trong. Bên trong là không bao la thính, thính trung ương bày một trương giường gấm, trên giường nhỏ nằm ngửa một thanh niên anh tuấn. Thanh niên mày kiếm nhập tấn, sống mũi thẳng, lúc này nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vàng óng, khí tức khi thì gấp gáp khi thì chậm chậm. Trước ngực cắm đầy lít nha lít nhít kim châm như sóng lúa chập trùng lay động. Ba người vây quanh ở giường bên, một cái hào phóng thanh niên, một cái tử bào lão giả, thừa lại nhưng là một cái chính tại thi châm thanh kỳ trung niên. Hoàng Kính Tông nói, Hồ Đại Nhân, Tám Vương gia, này chính là Hoàng Thượng cố ý hạ chỉ điều tới được chi cơ giám ngũ phẩm Lý Đạo Huyên Lý Đại Nhân. Hào phóng thanh niên cùng tử bào lão giả trên dưới đánh giá Lý Trường Không, muốn nhìn Lý Trường Không có chỗ đặc thù gì, để Đại Nguyệt Triều Hoàng đế rất chỉ điều tới cứu trị chín điện hạ. Lý Trường Không ôm một cái quyền, tiến lên án trên cựu hoàng tử Hoắc Thiên Phong thủ đoạn. Thanh kỳ trung niên trầm giọng nói, Lý Đại Nhân, chín điện hạ ngũ tạng lục phủ đều trọng thương, sinh cơ suy nhược, e sợ. Lý Trường không cau mày. Đây là điển hình tẩu hỏa nhập ma hình ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Lam Bảo đạo sĩ, có thể Lam Bảo đạo sĩ chẳng biết lúc nào đã lui ra đại sảnh, không thấy tăm hơi. Hắn lại chuyển hướng Hoàng Kính Tông. Hoàng Kính Tông nói, Lý Đại Nhân, làm sao? Là cái gì thích khách gây nên? Có thích khách lẻn vào, chín điện hạ hét lớn một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, còn như làm sao thương không ai thấy rõ. Lý Trường không nhíu nhíu mày, thích khách đây. Đã tự sát thân vong. Hoàng Kính Tông nói. Hắn suy tư nhìn về phía hảo phóng thanh niên. Còn như cái kia tử bào trung niên Tám Vương gia, hắn lười xem thêm, vừa nhìn liền biết là lòng dạ sâu lắng nhân vật, căn bản xem cũng không được gì. Chương 148, thật giả. Hảo phóng thanh niên quay mặt sang tách ra ánh mắt của hắn. Tử bào trung niên trầm giọng nói, Lý Đại Nhân, điện hạ có thể có cứu. Lý Trường không chậm rãi gật đầu. Hắn thiên cơ chỉ cũng không phải không chỗ nào không cứu, am hiểu nhất chính là cứu trị tẩu hỏa nhập ma. Lưỡng người nhất thời đại hỉ. Thanh kỳ trung niên nhìn về phía Lý Trường không. Lý Trường không nói, đi châm thôi. Thanh kỳ trung niên chần chờ một cái. Hoàng Kính Tông nói, Liêu thần y đi hề, nếu là bệ hạ tự mình phái tới được nhân, liền tin tưởng bệ hạ thôi. Ai, cũng được. Thanh kỳ trung niên chậm rãi gật đầu, đưa tay cấp tốc rút ra từng cây kim châm. Cựu hoàng tử nhất thời hô hấp dồn dập, mặt đỏ như say rượu. Lý Trường không phất tay ra chỉ, đầy trời chỉ ảnh bao phủ cựu hoàng tử. Chỉ ảnh bên trong. Cựu hoàng tử sắc mặt cấp tốc rút đi hồng ý, hô hấp bằng phẳng dài lâu. Thanh kỳ trung niên nhãn tình không nháy mắt một chút, lộ kinh ngạc thần sắc. Nay chỉ pháp thật sự thần diệu, hiệu như thần, lập tức rõ ràng, không trách hoàng hơn ngàn dặm xa xôi phái hắn lại đây. Được rồi. Lý Trường không thu chỉ, đầy trời chỉ ảnh biến mất. Thanh kỳ trung niên bận bịu đưa tay tham cựu hoàng tử thủ đoạn, lập tức thở dài nói, vô cùng kỳ diệu. Lý Trường không mỉm cười, ta này chỉ pháp chỉ cứu tẩu hỏa nhập ma. Hắn mỉm cười ánh mắt xẹt qua Tám Vương gia cùng hào phóng thanh niên, vừa nhìn về phía Liêu thần y điệ. Khả năng là thích khách quấy nhiêu điện hạ, khiến tẩu hỏa nhập ma. Hào phóng thanh niên trầm giọng nói, là thuộc hạ ta hộ vệ bất lực. Hồ thống lĩnh, ai có thể nghĩ tới nha hoàn kia càng là thích khách, khó lòng phòng bị. Tử bào lao giả Tám Vương gia vung vung tay. Hào phóng thanh niên Hồ Khoát Hải trầm mặc. Hoàng Kính Tông cười nói, mặc kệ thế nào, điện hạ cứu trở về liền tốt. Hắn ôm quyền nói, Lý đại nhân, không biết muốn triển khai mấy lần này chỉ pháp. Lần này là đủ, hai ngày sau điện hạ liền có thể khỏi hẳn. Được được được. Hoàng Kính Tông cười ha ha nói, thật là vô cùng kỳ diệu hồi xuân diệu thủ. Lý Trừng không mỉm cười ôm quyền, vậy ta đẳng liền cáo tử. Lý đại nhân đi theo ta. Hoàng Kính Tông đưa tay túc lễ. Tám vương gia cũng tự mình đem hắn đưa đến ngoài cửa. Hoàng Kính Tông mang theo Lý Trừng không ba người đi tới phủ ngoại mặt sau một con đường, tiến vào một tòa trung đẳng trạch viện, ha ha cười nói, Lý đại nhân, Hoàng kiếm quan cảnh sắc hùng kỳ, không ngại ở đây nấn ná hai ngày. Đang muốn vừa xem nơi đầy phong quang. Lý Trừng không gật đầu, chờ chín điện hạ khỏi hẳn, ta lại cáo tử. Cáp cáp. Hoàng Kính Tông đối Lý Trừng không chi tình biết điều cảm thấy hài lòng, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lo. Chờ Hoàng Kính Tông rời đi, Lý Trừng không ba người ở trong viện đánh giá, Viên Tử Yên một mặt đánh giá Chu Vi một mặt hừ nói, đây là không yên lòng lao ra người bản lĩnh, e sợ cho không cứu sống được vị kia cựu hoàng tử a. Lý Trừng không gật gù. Bất quá tại sao ta cảm giác không đúng lắm? Viên Tử Yên nói. Lý Trừng không nói, làm sao không đúng? Vị này cựu hoàng tử thật giống một chút không có hoàng tử khí thế. Viên Tử Yên tay chân lanh lẹ động tác lên đến, nhóm lửa đun nước, miễn cho còn muốn bị Lý Trừng không la dày, lắc đầu nói, so với thất hoàng tử điện hạ khí thế kém xa. Là cảm thấy khí thế không đủ chứ? Độc Cô Thấu Minh ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá, đại vĩnh khí hậu ác liệt, nhiều là sinh sống ở trên thảo nguyên, vì lẽ đó tôn trọng tiết kiệm, thực dụng vi chủ. Viên Tử Yên chấp nhất khinh là cây quạt nhỏ phiến hỏa, nếu như thất hoàng tử xuất hành, thị nữ bọn thái giám thành đàn, chớ nói chi là bọn thị vệ rồi. Lý Trừng không ngồi vào Độc Cô Thấu Minh đối diện, tựa như cười mà không phải cười xem Viên Tử Yên. Viên Tử Yên bội hỏi, ta chính là cảm thấy, hắn cũng quá không giống cái hoàng tử. Độc Cô Thấu Minh nói, đại vĩnh cửu hoàng tử chính là như thế một cái tiết kiệm người, bên người thị vệ không nhiều, người hầu cũng ít, khả năng còn không bằng chúng ta đại nguyệt triều một cái ngũ phẩm đại thần có phô trương. Cái kia người hoàng tử này nên phải có tư vị gì? Lý Trừng không bật cười, ở trong mắt ngươi, hoàng tử chính là phải có phô trương. Viên Tử Yên nói, đầy đủ uy nghi đều là phải có chứ. Lý Trừng không nói, thân là hoàng tử, uy nghi tự sinh, cần gì cái khác làm nổi bật. Viên Tử Yên lắc đầu một cái. Bất quá này cựu hoàng tử thương xác thực không quá đúng. Lý Trừng không nói, tẩu hỏa nhập ma, mà lại nội lực hôn tạp không thuần, âm dương kết hợp lại. Hắn tâm pháp thật quái lạ, hẳn là cùng nữ tử cùng tu luyện. Độc Cô Thấu Minh đại mi khẽ nhíu. Viên Tử Yên kinh ngạc, không thể nào. Thái âm bù dương. Lý Trừng không nói, chỉ sợ là như vậy, vị này cựu hoàng tử không phải anh minh thần võ mà, sao luyện võ công như thế. Đại vinh triều tu luyện cùng chúng ta đại nguyệt là không giống. Độc Cô Thấu Minh nói, chú trọng âm dương hợp cùng, khả năng có liên quan với đó thôi. Lý Trừng không nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh cách thần chỉ chính là âm dương lưỡng nguồn sức mạnh tương tác dụng. Có thể vĩnh cách thần chỉ cần cực kỳ tinh khiết âm dương lực lượng, như cựu hoàng tử này kiểu hỗn tạp không thuần, vĩnh viễn không thể luyện thành vĩnh cách thần chỉ. Cũng khả năng cựu hoàng tử cảnh giới quá thấp, theo cảnh giới tăng lên hội càng ngày càng tinh khiết. Viên Tử Yên nói, nghe danh không bằng gặp mặt, còn tưởng rằng cựu hoàng tử là nhân vật cỡ nào đây, thất vọng. Độc Cô Thấu Minh khinh gật đầu. Nàng cũng có này cảm. Lý Trừng không ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, trong đầu đem một màn chiếu lại, cao thanh bên dưới mảy may đều hiện. Hắn lông mày dần dần tỏa khẩn. Làm sao? Độc Cô Thấu Minh nhìn thấy thần sắc hắn không quá đúng. Lý Trừng không tả hữu quét một chút, chậm rãi nói, có hay không là giả? Giả. Độc Cô Thấu Minh cùng Viên Tử Yên đồng thời thở nhẹ. Độc Cô Thấu Minh đôi mắt sáng lấp lóe, suy tư. Viên Tử Yên nói, không thể nào. Nàng lắc đầu, thật muốn như vậy. Chẳng phải là khi gạt chúng ta đại nguyệt, chẳng lẽ không nghĩ theo chúng ta kết minh, bọn họ dám như thế làm. Nàng nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Một khi làm cái giả hoàng tử, chính là lường gạt đại nguyệt triều, liền trở mặt thành thủ, có thể nào như vậy làm bừa. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày trầm ngâm. Nàng vẫn mơ hồ cảm thấy không đúng, lúc này Lý Trừng không nói rồi này câu nói, nàng có rộng rãi sáng sủa cảm giác. Cựu hoàng tử nếu cùng thất đệ giống như địa vị, cho dù trọng thương hấp hối, cũng không nên như vậy mềm yếu vô lực. Khi thế hoàn toàn không có. Cái gọi là hổ đảo cái giá tại. Hắn trọng thương dáng dấp thực sự không giống như là một vị tức sắp trở thành hoàng đế hoàng tử, khả năng hắn bình thường ngụy trang đến mức rất giống, một khi trọng thương liền lộ ra nguyên hình. Lý Trừng không nói, như là giả chứ? Rất có thể. Độc Cô Thấu Minh chậm rãi nói, cái kia mau mau cùng hoàng thượng nói nha. Viên Tử Yên vội hỏi. Lý Trừng không nói, hắn nếu như giả mà nói, có lượng loại khả năng, một là minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Thật sự cựu hoàng tử đi một con đường khác, hoặc là ẩn giấu ở hộ vệ bên trong, hay là đại vĩnh không có kết minh tâm ý. Trung quy phải cùng hoàng thượng nói chứ. Viên Tử Yên nói, bằng không thật bị lừa bịp, toàn bộ đại nguyệt đều mất mặt. Lý Trừng không lắc đầu, mất mặt đảo không có gì. Hắn không cảm thấy ra mặt trọng yếu như vậy. Viên Tử Yên nhìn về phía Độc Cô Thấu Minh. Độc Cô Thấu Minh nói, chờ một chút xem đi. Lý Trừng không nói, lần sau thấy hắn, liền có thể biết rõ. Sau đó hai ngày, Lý Trừng không cùng hai nữ vùi đầu tu luyện, không đi nhìn cái gì Hoàng Kiếm Quan phong quang. Lý Trừng không hiện tại muốn nhất đột phá đến càng cao hơn một tầng, càng là gian nan, càng không thể thư giãn, hậu tích mà bạc phát. Ngày thứ ba chẳng vạng, Hoàng Kính dòng họ tự lại đây xin hắn. Lý Trừng không một thân một mình đi trấn thủ phủ. Cựu hoàng tử đã khỏi hẳn, tự mình thiết tiến báo đáp Lý Trừng không. Lý Trừng không tại trong bữa tiệc cẩn ngôn thận ngữ, một bức câu nệ dáng dấp, thật giống bởi vì cựu hoàng tử thân phận quá quý trọng mà không dám làm càn. Chờ yến hội kết thúc, Lý Trừng không trở lại chính mình sân nhỏ, xung Độc Cô Thấu Minh lắc đầu, đúng là giả. Hắn đang dùng cơm thời điểm thí đối cựu hoàng tử lòng sinh sát ý, nhưng cũng không có ngội lạnh khiếp đảm cảm giác. Mà hắn từng thử đối thất hoàng tử Độc Cô Liệt Phong cùng Độc Cô Húc Dương thậm chí Độc Cô Thấu Minh lòng sinh sát ý, khiếp đảm tự sinh, rõ ràng cảm giác được thiên tử kiếm uy hiếp. Còn đối với cựu hoàng tử lòng sinh sát ý lại không cảm giác được thiên tử kiếm, hiển nhiên hắn cũng không phải thật sự là hoàng tử. Nếu không thì, đại vinh triều thiên tử kiếm như thế có thể giết chính mình. Hắn từng cái từng thử những hộ vệ kia môn, bọn họ cũng không để hắn lòng sinh rung động cùng hắn ý, hiển nhiên thật sự cựu hoàng tử không ở tại trung, phải từ mặt khác đường đi. Này cái giả cựu hoàng tử chỉ là chướng nhãn pháp. Chương 149, độc kế. Hai người ngồi ở tiểu đình trước bàn đá. Đèn đuốc sáng choang, tiểu viện sáng như ban ngày. Viên Tử Yên phụng dâng trà trà cùng trái cây, uống trà ăn trái cây, một mặt nói chuyện thiếm. Hai cái mỹ nhân tại dưới đèn càng đẹp không sao tả xiết. Lý Trừng không khẽ nhấp một cái trà, lơ đắng nói, nếu là giả, vậy vị này chính là thế thân, dung mạo rất như chứ. Độc Cô Thấu Minh nhíu mày gật đầu, giống nhau như lúc. Nàng xem qua đại vĩnh cửu hoàng tử chân dung. Dưới ánh đèn nàng sóng mắt lưu chuyển, cho dù đồ đen khuôn mặt, sóng mắt lại vẫn cứ rung động lòng người. Lý Trừng không nói, theo ta được biết, chúng ta Đại Nguyệt có một môn gọi vô tướng công, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, không nghĩ tới đại vĩnh triều cũng có tương tự kỳ công. Hán tử Độc Cô Húc Dương nào biết này công, Độc Cô Húc Dương từ đại nội cấm khố bên trong đoạt được, là một môn không thể chuyển ra ngoài bí thuật. Hắn nhịn xuống mê hoặc không tu luyện. Này vô tướng công là lai lịch ra sao, sẽ không là đồng nhất cái tông môn chứ? Hắn cảm thấy có như vậy kỳ công tông môn thật khó tồn tại, sẽ chọc cho lên chúng nộ, nhất định cũng bị tiêu diệt. Đáng tiếc vô tướng tông đã bị Thanh Liên Thánh giáo tiêu diệt, không làm rõ được. Lý Trừng không bật cười, diệt bọn họ chỉ có Thanh Liên Thánh giáo. Vô tướng tông đệ tử kỳ thực rất thành thật, không dám mạo hiểm phạm tam giáo tứ tông. Đáng tiếc có một cái vô tướng tông đệ tử nghị trộm Thanh Liên Thánh giáo đích truyền tâm pháp, phạm nổi giận Thanh Liên Thánh giáo, trong cơn tức giận diệt này tông. Như kỳ công này, chính là thành thật đến đâu cũng vô dụng. Sớm muộn là này một bước. Lý Trừng không lắc đầu một cái. Cho dù thành thật đến đâu trang hùng cũng vô dụng, sớm bị nhân ghi nhớ trên ghi hận lên, sẽ chờ này cái cơ hội phát tác đây. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là thật hay không có vô tướng tông đệ tử trộm Thanh Liên Thánh giáo tâm pháp. Vô tướng tông đệ tử không cam lòng vẫn trang hùng, có khả năng, càng có khả năng là Thanh Liên Thánh giáo làm này một kế. Thanh Liên Thánh giáo lẽ nào cũng đạt được này bí kíp. Lý Trừng không cau mày. Nếu là như thế, Thanh Liên Thánh giáo liền thái phiền phức. Độc Cô Thấu Minh nhẹ nhàng lắc đầu, vô tướng tông tông chủ đem bí kíp đưa đến phụ hoàng trong tay, muốn cầu đến che chở, đáng tiếc chậm một bước. Lý Trừng không cười cợt. Trong này nội tình lại là không tốt nghiền ngẫm. Đến cùng là thật muộn hay là giả muộn, bí kíp tới tay, ngồi đợi vô tướng tông bị Thanh Liên Thánh giáo tiêu diệt đây. Nhân tâm duy nguy, nghiền ngẫm thì lại khủng a. Lý Trừng không nhìn về phía Viên Tử Yên, thất hoàng tử yêu thích mời chào một ít diệt tông dư nghiệt chứ? Viên Tử Yên giật mình, vội vàng lắc đầu, ta nào có biết. Lý Trừng không liếc chéo nàng, ngươi này cái thất hoàng tử bên gối nhân, này cái không biết, cái kia không biết, đến cùng là làm gì ăn. Viên Tử Yên rốt cục không nhịn được, hừ nói, ta không phải cái gì bên gối nhân. Nàng lúc trước vẫn cố nén không nói, thất hoàng tử thị thiếp là chính mình đùa hộ mệnh cùng lực uy hiếp, có thể hiện tại nhìn ra rồi, đôi hắn căn bản vô dụng. Lý Trừng không một bức chớ nói nhảm biểu tình. Độc Cô Thấu Minh hiếu kỳ nhìn về phía Viên Tử Yên. Viên Tử Yên hừ nói, ta tuy là thất hoàng tử thiếp thất, có thể cũng không phải cái gì bên gối nhân. Lý Trừng không khẽ cười một tiếng, rõ ràng, còn không viên phòng. Cáp cáp. Hắn hóa thành trào phúng cười to.